Chương 841. Tiểu quỷ này hấp thu một cánh tay của đại tôn minh giới, nếu thực lực chỉ tăng trưởng bình thường, cho dù là đạt tới cấp linh hoàn đường kiếp cũng không thấy lạ, dù sao với thực lực đường kiếp bây giờ, một trợ thủ cấp linh hoàn cũng không thấm vào đâu cả. Chính vì nguyên nhân này, đường kiếp hiện tại cần chính là đặc biệt chứ không phải là hùng mạnh. Mà tiểu quỷ không hề nghi ngờ chính là thứ cực kỳ đặc biệt. Ngay cả quỷ kinh cũng không ghi lại sự tồn tại của nó, có năng lực để hấp thu tinh hoa di cốt đại tôn, cũng là có chút năng lực đặc biệt. Mà không quản nó năng lực nó đặc biệt thế nào, đường kiếp tin tưởng mình cũng sẽ không lãng phí. Thời khắc này duỗi tay ra, đường kiếp đã túm lấy tiểu quỷ ra. Tiểu quỷ bị đường kiếp nắm ở trong tay liều mạng kêu to, nhưng làm sao có thể rời khỏi bàn tay to của đường kiếp. Đường kiếp đã nói, để ta xem ngươi còn có bản lãnh gì. Tiểu quỷ kia làm như đã hiểu ý tứ của đường kiếp, thân hình chợt lóe, đường kiếp chỉ cảm thấy trong tay buông lỏng, tiểu quỷ đã xuyên qua tay của hắn nhảy ra ngoài. Thuật xuyên tường. Đường kiếp nhăn mày nhíu mặt, bản lĩnh này đến là rất vô giá trị. Không, không đúng, không phải thuật xuyên tường. Vách tường là vật chết, quỷ vật có thể xuyên qua. Chính mình là người sống sờ sờ, hơn nữa huyết khí nồng đậm, dương khí cương mãnh, thế nào mà quỷ vật lại dám xuyên thân thể của mình, vậy thật sự là tìm cái chết. Cho dù là tiểu quỷ này hấp thu di cốt đại tôn cũng không làm được. Vậy đây là thuật gì? Trong đầu đường kiếp chợt hiện lên một ý niệm, đường kiếp thất thanh kêu lên. Chẳng lẽ là... Trong hẻm núi, một màn ảo thuật đang trình diễn. Chỉ thấy đường kiếp túm lấy tiểu quỷ, thân hình tiểu quỷ kia uốn éo, trong không khí nổi lên một trận gợn sóng, thoải mái thoát khỏi lòng bàn tay đường kiếp. Nhưng sau đó đường kiếp lại vươn tay túm lấy nó, thân hình tiểu quỷ lại lóe lên, sau đó đường kiếp lại bắt nó lại. Một người một quỷ cứ như vậy kẻ bắt kẻ trốn, tiểu quỷ chạy không khỏi ma trưởng của đường kiếp cũng không có cách nào chân chính bắt được tiểu quỷ, bởi vì tiểu quỷ am hiểu không phải gì khác, mà rõ ràng chính là khả năng dịch chuyển không gian, hơn nữa là một loại so với loạn phong bộ còn cao cấp hơn, mặc dù là đường kiếp cũng không thể bắt giữ được hướng đi của nó, thi triển ra càng giống như không có hồi kết vậy. Tuy nhiên sau khi vồ tới vồ lui hơn 10 hiệp, tiểu quỷ rốt cục có chút chống đỡ không nổi nữa rồi. Một kẻ sử dụng năng lực né tránh, một người là tiện tay bắt giữ, tiêu hao lực lượng hoàn toàn không phải bàn. Cho nên về sau, tiểu quỷ rốt cục từ bỏ ý nghĩ chạy trốn, tùy ý để đường kiếp túm nó trong tay, liều mạng thở. Nói ngươi là quỷ, ngươi cần thở mạnh như vậy sao? Đường kiếp nhìn nó cười nói. Không trốn nữa hả? Tiểu quỷ lắc đầu. Thế này mới đúng. Đường kiếp lắc lắc người nó nói. Ta dù gì cũng đã từng là chủ nhân của ngươi, tuy nói mấy năm nay có chút lạnh nhạt với ngươi. Nhưng cũng là bởi vì không tìm thấy phương pháp bồi dưỡng ngươi mà thôi. Ai bảo ngươi ngu vậy, không biết nói cho ta biết. Nhưng hiện tại ngươi đạt được thành tựu thế này, cũng là nhờ có ta. Phải biết rằng, cánh tay kia là của ta. Đường kiếp chỉ e nó nghe không hiểu mình nói gì, chỉ đám cho tàn màu trắng bên kia nói. Sau đó lại chỉ chính mình, cường điệu nói. Của ta đấy. Đó là của ta. Tiểu quỷ hiểu được ý tứ của hắn, cái đầu quay đi, bộ dạng khinh thường nhìn dáng vẻ của hắn. Hắc, ngươi còn tức giận. Đường kiếp quay đầu tiểu quỷ lại xoay đầu đi. Đường kiếp lại nhấc đầu nó quay lại, nó liền lại xoay đi, như thế tới lui lui hơn 10 lần, thẳng cho đến khi đầu tiểu quỷ này sắp mỏi gãy ra, cương cứng không xoay nổi nữa, hai mắt vẫn như trước nhìn bên cạnh không thèm nhìn đường kiếp. Đường kiếp cũng vui vẻ, danh con này tính tình cũng nóng nảy ghê. Mắt thấy nó chết sống không để ý tới mình, đường kiếp nói, tốt lắm, ta xem không bằng như vậy đi. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền còn giúp ngươi tìm ít quỷ cho ngươi ăn. Được không? Lời này rốt cục nổi lên tác dụng, tiểu quỷ quay đầu nhìn đường kiếp. Đường kiếp cười nói. Nghe thấy được ăn liền có hứng thú rồi hả? Vậy được, đi theo ta. Nói xong đường kiếp đã mang theo tiểu quỷ đi tới nơi hắn lúc trước ném quỷ thi vào, chỉ vào quỷ thi trên đất nói. Ngần này đã được chưa? Không ngờ tới tiểu quỷ này chỉ có điều nhìn thoáng qua, cũng không thèm để ý. Không ăn. Đường kiếp có chút hơi kinh ngạc. Hắn hỏi. Ăn no rồi. Tiểu quỷ lắc đầu. Không thích ăn. Tiểu quỷ ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu rồi lại gật gật đầu. Đường kiếp thấy bộ dạng của nó như vậy làm cho có chút hồ đồ, cân nhắc trong chốc lát, chần chờ hỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không muốn ăn mấy thứ đó. Lần này tiểu quỷ gật đầu. Mẹ nó. Đường kiếp trong lòng thầm mắng một câu, tiếp tục kiên trì chịu đựng tính tình nó hỏi. Có thể hợp tác không? Tiểu quỷ rất nghiêm túc lắc đầu. Nếu không sẽ như thế nào? Tiểu quỷ chỉ thân thể của chính mình. Thân hình trong suốt không ngờ nổi lên một mảnh đủ mọi màu sắc sáng rọi, chợt lóe rồi biến mất. Đường kiếp ngẩn người. Sẽ thay đổi màu sắc. Tiểu quỷ nổi giận, lắc đầu liên tục, chỉ vào đường kiếp rồi kêu loạn lên. Đáng tiếc tiếng thét này không phải ngôn ngữ, cho dù đường kiếp dùng thông nói thạo cũng không hiểu, chỉ có thể tiếp tục đoán mò. Liên tiếp đoán hơn 10 lần cũng không đúng. Chính lúc đang nghi ngờ lung tung, Đường Kiếp đột nhiên nhớ tới tiểu quỷ này có khả năng hấp thu quỷ thủ, trong lúc đó tâm linh tương thông, kêu lên. Sẽ ảnh hưởng năng lực của ngươi. Tiểu quỷ mừng rỡ, liên tục gật đầu. Nhớ tới kia một đống màu sắc hỗn độn, Đường Kiếp rốt cuộc hiểu được. Sẽ khiến năng lực của ngươi không tinh khiết. Tiểu quỷ tiếp tục gật đầu. Nhìn thấy biểu hiện này của nó, Đường Kiếp trong lúc đó mới hiểu ra. Nhìn nó bộ dạng như vậy, hắn thất thanh kêu lên. Cắn nuốt. Gặp quỷ. Năng lực chân chính của ngươi chính là cắn nuốt. Một tiểu quỷ có được năng lực cắn nuốt, thông qua cắn nuốt quỷ vật khác mà có thể trưởng thành, thậm chí có thể lấy được pháp thuật của đối phương, chuyển thành thiên phú của mình. Đây mới là đặc tính chân chính của tiểu quỷ. Hơn nữa, trong lúc giao tiếp, Đường Kiếp rốt cuộc hiểu được có chuyện gì xảy ra với tiểu quỷ này. Cắn nuốt là năng lực thiên phú của tiểu quỷ này, trời sinh đã có, loại năng lực này cho dù ở trong đám quỷ vật, cũng là cực kỳ hiếm thấy và ít có đấy. Tuy nhiên cắn nuốt là loại năng lực không thể tùy ý sử dụng, tiểu quỷ sau khi cắn nuốt một con quỷ vật, cố nhiên sẽ đạt được năng lực của bộ phận đối ứng với con quỷ kia, nhưng cũng sẽ làm cho tương lai bị hạn chế cố định phương hướng, từ nay về sau chỉ có thể cắn nuốt một loại. Nếu lại cắn nuốt loại quỷ vật khác, tuy rằng cũng có thể gia tăng thêm năng lực, nhưng lực lượng hỗn loạn kết quả chính là triệt tiêu lẫn nhau, ngược lại làm cho giới thực lực hạ thấp đi. Nguyên nhân chính là như vậy, nên mục tiêu đầu tiên tiểu quỷ cắn nuốt tương đối quan trọng, càng có nhiều dung tính, thì tương lai phát triển càng mạnh. Nhất định là may mắn, ở lúc thực lực Đường Kiếp yếu không tìm được phương pháp nâng cao năng lực tiểu quỷ, nếu không tùy tiện một khối quỷ vật nhét vào, rất có thể sẽ chân chính hủy đi một linh quỷ. Mà hiện tại tiểu quỷ cắn nuốt quỷ thủ kia, thuộc vào loại một pho tượng đại năng ở bên trong minh giới, pháp lực thông thiên, uy năng khôn cùng, nói tới thủ đoạn thì nhiều không kể xiết. Tiểu quỷ sau khi cắn nuốt quỷ thủ, lại chiếm được linh hồn chi hỏa ẩn núp trong trung tâm sức mạnh của đại năng, đó chính là năng lực không gian. Chính là vì đại năng minh giới này tinh thông không gian chi đạo, mới có thể cảm nhận được sự hiện hữu của cánh cửa minh giới, và lấy pháp lực vô thượng giữ lại cánh cửa minh giới, cũng lấy âm khô đằng cố định nó lại. Chỉ có điều nó lúc ấy cũng không ở cạnh cánh cửa minh giới, cho nên chỉ có thể lấy không gian chi đạo đến để điều khiển hết thảy mọi việc. Điểm này liền giống như việc Minh Dạ không dùng vũ tinh ở xa ngàn dặm chiến đấu với Phong Mục Nguyên vậy. Mà vị đại năng này so với Minh Dạ không còn mạnh hơn. Dù không có vũ tinh ủng hộ, vừa thi triển không gian đại thần thông không nói, còn trực tiếp thăm dò vào cánh cửa minh giới công kích Đường Kiếp, tương đương với việc trên đường còn đã trải qua một lần đổi xe, một thân thể đồng thời tồn tại ở ba địa phương. Loại thủ đoạn này so sánh ra còn cường đại hơn Minh Dạ không lúc trước, đối với tính ổn định không gian cũng yêu cầu càng cao hơn, chính vì nguyên nhân này nên vị đại năng kia mới chỉ đưa một bàn tay tới, kết quả lại bị Đường Kiếp làm hỏng. Dù là thủ đoạn của Y Thông Thiên, cũng ăn một cú thua đau, chỉ có thể nói là thợ lặn chết bởi chỗ nước cạn. Mà tiểu quỷ sau khi cắn nuốt cánh tay quỷ kia, cũng liền đã có được khả năng không gian. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngoại trừ không gian ra, tiểu quỷ còn chiếm được một ít năng lực khác, tuy nhiên không thuộc về linh hồn chi hỏa, nên tiềm lực nâng cao có hạn. Nói thì nói như thế, kỳ thật cũng là nhằm vào người tu bình thường mà nói. Hơn nữa năng lực chuyển hóa thành thiên phú không còn là pháp thuật. Thăng tiến tiềm lực cũng sẽ rất cao, phương pháp ẩn thân chính là vì vậy mà có. Trừ không gian và ẩn thân ra, tiểu quỷ còn lấy được 3 loại pháp thuật, chuyển hóa thành thiên phú của bản thân. Theo thứ tự là linh hồn xúc mạc, thi quỷ tận sinh và minh hà bãi độ. Linh hồn xúc mạc là một loại pháp thuật linh hồn, tại minh giới trong tay đại năng, chủ yếu là dùng để khống chế chúng quỷ dưới trướng. Tuy nhiên sau khi bị tiểu quỷ chuyển thành thiên phú, thì tiềm lực càng thêm vô hạn rồi. Về phần thi quỷ tận sinh kỳ thật là một loại cùng loại với mục cốt tiễn vậy, có thể khống chế thi cốt chiến đấu. Minh Hà bãi độ lại là một loại năng lực thần bí nhất trong minh giới, nghe nói tu luyện tới đỉnh có thể thông sinh tử, chuyển âm dương. Bởi vì Minh Hà kết nối U Minh, Minh Hà bãi độ là ý sinh tử chỉ trong một ý nghĩ. Cắn nuốt di hài của một pho tượng đại năng, một hơi đạt được 5 loại lực lượng thiên phú, đối với tiểu quỷ này mà nói cũng là một loại kỳ ngộ. Phải biết rằng cho dù là Bạch Hổ Bảo Nhi, cũng không có nhiều năng lực thiên phú như vậy. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là tiểu quỷ vô địch. Đạt được này 5 loại năng lực đồng thời cũng có nghĩa là nó sau này, phát triển cũng hạn định trong 5 phương diện, còn muốn có thêm năng lực khác rất khó. Tuy rằng quỷ vật cũng không phải không thể tu luyện, nhưng thân nó lấy cắn nuốt để nâng cao thực lực, nên hoàn toàn dựa vào phương diện này để cắn nuốt. Cho dù là về sau nó thông qua phương pháp tu luyện đạt được lực lượng khác, cũng không có khả năng so sánh đánh đồng với năng lực mà do nó cắn nuốt mang lại. Nói đơn giản, loại quỷ vật này không có tiền đồ tu luyện. Chỉ có thể dựa vào cắn nuốt mà khiến bản thân lớn mạnh. Thành cũng cắn nuốt, bại cũng cắn nuốt. Tuy nhiên Đường Kiếp cũng không thấy làm sao cả. Với hắn mà nói, năng lực độc đáo của tiểu quỷ xác thực so với cảnh giới đơn thuần càng có ý nghĩa hơn. Tuy rằng bây giờ nó còn hơi yếu chút, nhưng không thể nói nó sau này cũng sẽ không mạnh lên. Phải biết rằng Thanh Nguyệt giới cũng không phải là Tây Hà giới, nơi này không có kiêng kỵ gì với quỷ vật. Đường Kiếp hoàn toàn có thể gióng trống khua chiêng vì Tiểu Tam tìm kiếm lương thực. Riêng ở vực Vân Mặc đã có đại lượng quỷ vật, cũng không tin tìm không thấy thứ mà tiểu quỷ cần. Đường Kiếp nhớ rõ lúc trước giết được một ít quỷ vật, có không ít con có sở trường về không gian. Thời khắc này hắn liền dẫn tiểu quỷ đi ra ngoài. Vừa ra đến bên ngoài, tiểu quỷ quả nhiên hưng phấn lên hẳn, bổ nhào qua tìm lương thực thích hợp cho mình. Danh con này rõ ràng biết rõ mình có thể ăn cái gì, không thể ăn cái gì, chỉ thấy nó chợt cao chợt thấp một trận vội bỏ nhào vào, dọn đi vô số quỷ thi. Y y cũng biết Tiểu Tam đấy, chỉ có điều đã lâu không gặp. Hiện giờ chợt thấy vật nhỏ này xuất hiện, bận rộn lên xuống, nhất thời cũng kỳ quái, hỏi Đường Kiếp. Nó đang làm gì thế? Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp trả lời. Tìm đồ ăn. Một hồi lâu sau, Tiểu Tam rốt cục hết bận, chỉ thấy nó đã tích cóp được một đống quỷ thi. Đứng ở phía trên đó, tiểu tử kia quát to một tiếng, như thể là tuyên bố đồ dưới chân chính là lãnh địa thần thánh của nó, không thể xâm phạm. Sau khi chọn những thứ có thể ăn được ra, những ngày tiếp theo, Tiểu Tam liền lần nữa lâm vào những ngày cuồng ăn hải uống. Tuy rằng này đám quỷ vật tinh hoa còn xa mới bì kịp nổi cánh tay đại tôn, nhưng số lượng thì nhiều không kể xiết. Thực lực của tiểu quỷ cũng bởi vậy nhanh chóng tăng lên, rất nhanh thì đến được khai trí đỉnh cao, chỉ có điều nếu muốn đột phá cánh cửa, vẫn như cũ còn kém chút. Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, Đường Kiếp và Tiểu Tam cũng dần dần một lần nữa quen thuộc, chỉ có điều vẫn như trước không muốn tới gần Đường Kiếp. Lúc này Đường Kiếp đã hiểu được, kỳ thật nó không phải chán ghét chính mình, mà là ngại dương khí trên người mình quá nặng. Quỷ vật tuy rằng hút dương khí, nhưng dương khí quá nặng cũng sẽ tạo thành thương tổn cho quỷ vật. Tuy nhiên khi thực lực tiểu tử kia tiến thêm một bước cường đại, phương diện này cũng sẽ không có vấn đề. So sánh ra, thì nó không xa cách y y như vậy, bởi vì y là tinh vật, dương khí không nặng như vậy. Có thêm một bạn chơi, y y và đồ đồ đều không cô đơn nữa. Đường Kiếp cười nói. Năm đó từng có lời nói đùa, phải lục soát đủ yêu tinh quỷ quái nhập dưới trướng của ta, cho nên khi có được tiểu tử này liền gọi nó là Tiểu Tam, rồi lại sau lại ném ở một bên không đoái hoài tới, không ngờ tới nó lại có ngày có một lần nữa sáng lên. Hiện tại nhìn lại, yêu tinh quỷ quái thật đúng là ta đã gom đủ rồi. Y y và tiểu quỷ tất nhiên không cần phải nói, con rồi vân mẫu lấy đá vân mẫu tinh kim là chính, lại vừa có ý chí của quỷ vệ, ở trình độ nào đó cũng gần giống như yêu quái tinh vật. Cho nên nghĩ như vậy cũng không sai. Đồ đồ vui vẻ nói. Ta là yêu, ta lớn nhất. Đường Kiếp liếc mắt nhìn nó một cái, lạnh lùng nói. Ta nói yêu không phải nói ngươi, ngươi chỉ là vật cưỡi. Trong đầu đã trồi lên hình ảnh của tiểu hổ. Bảo Nhi, không biết ngươi hiện giờ sống có tốt không? Sau khi cánh cửa minh giới vỡ vụn, sông Hắc Thủy liền biến mất, cùng với nó là sự biến mất của yêu xà. Nơi từng dòng sông chát, hiện giờ đã bị con rối chiến vân mẫu chiếm cứ. Dưới lòng sông, một người khổng lồ đang ngồi khoanh chân, thỉnh thoảng thở ra hít vào một làn sương đỏ. Quỷ vệ còn cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn thành quá trình tăng tiến. Trong mấy ngày này, ngoại trừ việc tu luyện bình thường ra, Đường Kiếp chủ yếu là chơi đùa với Y Y Tiểu Tam, tình cảm cũng phát triển, ngẫu nhiên cũng sẽ cưỡi trên lưng đồ đồ lên bên trên xem xét tình hình. 18 yêu vương chết trận, còn có vực vân mặc sụp đổ đã khiến yêu tộc chấn động. Có một vài tên còn chưa từ bỏ ý định, muốn tới nơi này điều tra, tuy nhiên đều bị Đường Kiếp gọn gàng giải quyết. Hiện tại vực vân mặc giống như một khu vực tử vong, con người sẽ không tới, yêu loại tới kẻ nào chết kẻ đó. Cho dù là yêu hoàng đại năng, có cương phong trận bên trên, Đường Kiếp hiện tại cũng không ngán kẻ nào cả. Hôm nay tất cả đều bình yên, Đường Kiếp liền lấy âm khô đằng ra nghiên cứu. Vật ấy trời sinh có năng lực cầm giữ không gian, nghe nói trường kỳ tìm hiểu có thể trợ giúp người tu cảm ngộ được không gian chi đạo. Tuy nhiên Đường Kiếp cầm lấy cành cỏ khô, nhìn trái nhìn phải cũng không có cảm giác gì cả. Tuy rằng cành khô lượn lờ từng vòng không gian gợn sóng, dường như mỗi thời mỗi khắc đều thâm sâu hư không, có một cảm giác huyền bí cùng loại với vũ tinh huyền. Nhưng bất kể Đường Kiếp có thử như thế nào, lại đều không thể sinh ra cộng hưởng với nó, ngược lại 5 lần 7 lượt bị đẩy ra. Cảm giác này khác hẳn với cảm giác mà Đường Kiếp đã từng tiếp xúc với thần vật không gian, mà giống như không phải một loại người, khiến người ta có cảm giác không thể hòa hợp với nhau vậy. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, cũng là Đường Kiếp sau khi tiến vào Thanh Vân giới mới có đấy, tuy nhiên không có quan hệ gì với Thanh Vân giới, mà là tác dụng của một đoạn mệnh vận đạo trong cơ thể hắn. Vận mệnh rốt cuộc là cái gì? Có ích lợi gì, có thể làm cái gì? Mấy vấn đề này rất phức tạp, nói thực ra mặc dù là Đường Kiếp hiện tại cũng không thể trả lời. Nhưng từ khi hắn đạt được mệnh vận đạo tắc, hắn liền phát hiện chính mình có một loại cảm giác đặc thù. Giống như là một loại trực giác, nói không rõ, mà rất mờ mịt, không có lý do, nhưng lại có thể làm cho người ta tin tưởng. Loại trực giác này hoàn toàn trái ngược với suy diễn logic mà Đường Kiếp từng thờ phụng. bởi vì nó hoàn toàn không có logic đáng nói, không liên quan tới trí tuệ phân tích, cẩn thận thăm dò trinh thám, chỉ có điều trong lúc đó toát ra một loại cảm xúc, bỏ qua tất cả quá trình phát sinh, trực tiếp đưa ra kết quả. Chính là vì nguyên nhân này, nên ban đầu đường kiếp đã cự tuyệt nó đấy. Hắn cũng không tin vào loại trực giác này, thậm chí không cho rằng nó tồn tại, chỉ cho rằng đó là ảo giác của mình và trùng hợp ngẫu nhiên, lại càng không tiếp thu đáp án mà nó đưa ra. Nhưng sau đó trải qua 5 tháng, trực giác luôn luôn chứng minh nó đúng. Đường kiếp dần dần phát hiện, kia cũng không phải ảo giác, cũng không trùng hợp. Đường kiếp lĩnh ngộ thiên đạo, còn lĩnh ngộ số mệnh hùng mạnh của thế giới này, đều bắt nguồn từ nó. Tuy nhiên cảm giác này cụ thể khi nào thì đến, cũng không phải hắn có thể định đoạt được. Nếu như chân lý thì đạo là biểu hiện của logic suy diễn đến cực hạn, là đại biểu cho tính tất yếu, như vậy vận mệnh lại hoàn toàn tương phản, nó có tính tùy ý quá lớn, khó có thể nắm chắc, không thể nắm giữ trong tay, là đại biểu cho tính ngẫu nhiên. Có lẽ chính vì nguyên nhân như vậy, nên vận mệnh đạo mới có thể bị coi là đạo lý thần bí nhất và khó lý giải nhất. Không ai thích do vô số tổ hợp ngẫu nhiên và trùng hợp ở cùng một chỗ, điều đó đại biểu cho việc không thể nắm trong tay. Chính vì nguyên nhân này, mặc dù đã có được mệnh vận đạo tắc, đường kiếp cũng rất ít khi thử đi lý giải nó. Bởi vì vận mệnh vốn cũng không phải là dùng để lý giải đấy. Hôm nay, loại cảm giác này xuất hiện lần nữa, cũng là trực tiếp tác dụng lên trên âm khô đằng, trực tiếp đưa cho đường kiếp một đáp án. Vật này không thích hợp với ngươi. Nếu như không có cảm giác này, đường kiếp có lẽ sẽ còn thử rất nhiều lần, nhưng phải sau khi trải qua vô số lần thất bại mới khẳng định được điều này. Nhưng hiện tại, bởi vì có cảm giác, nên hắn nhảy vọt bỏ qua quá trình này. Đây là sức mạnh của vận mệnh sao? Đường kiếp thoáng chút suy nghĩ, trong lúc mờ mịt tăng số mệnh, khiến cho vận may tăng lên, đưa ra đáp án, khiến người tu không đi vào con đường sai lầm. Vậy đại khái nó chính là cái gọi là tiến hóa thiên cơ, hiểu rõ tương lai. Hoặc là nói đây chỉ là hình thức ban đầu, khi vận mệnh đạo phát triển đến giai đoạn nhất định, là có thể diễn hóa xuất ra dự ngôn thuật, hiểu rõ tương lai, cũng có thể diễn hóa ra vận may thuật, từ từ nâng cao số mệnh. 12 đại đạo, bất kể loại nào tăng lên đến cuối cùng, đều phát triển ra các loại đạo pháp thuộc về chính mình. Thập tuyệt xác nhận là một loại, đương nhiên cũng là loại thô sơ đơn thuần nhất. Mà nay, vận mệnh đã cho ra đáp án, âm khô đằng không thích hợp với mình. Cho nên sau khi ngắm nghía một phen, đường kiếp cũng không lãng phí thêm thời gian nữa. Đang định cất nó đi, đột nhiên tiểu tam vừa ăn xong một quỷ vật, đang nghênh ngang tiến lại đây. Nhìn thấy âm khô đằng, mắt nó sáng ngời, lao đến, díu ra díu dít với đường kiếp, sau đó chỉ vào âm khô đằng không ngừng đá đá chân. Ngươi muốn nó sao? Đường kiếp cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tam mà liên tục gật đầu, vẻ mặt sốt ruột không chịu đựng nổi. Không ngờ ngươi còn ăn chay. Ngẫm nghĩ một chút, đường kiếp liền đưa âm khô đằng cho tiểu tam. Dù sao vận mệnh đã nói với chính mình, âm khô đằng đối với mình không có hiệu quả, nếu như thế thà rằng cho tiểu tam, xem đối với nó có thể có ích lợi gì. Tiểu quỷ nhận lấy âm khô đằng, cũng không phải dùng để gặm, mà là đối với chỗ đứt âm khô đằng khẽ hút, tạo thành một sợi dây tơ dài hẹp. Chỉ thấy từng đạo mây mù giống như sóng gợn lóe sáng vài cái, sau đó trực tiếp không bay vào trong cơ thể tiểu tam, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ở một khắc đó, đường kiếp thấy rõ thiên nhãn đã quan sát được, một tia không gian chi lực tiến nhập vào trong thân thể tiểu tam. Quả nhiên, đồ vật của minh giới cũng chỉ có quỷ vật mới có thể vận dụng. Chả trách vận mệnh nhắc nhở rằng mình không dùng được nó. Mà tiểu tam cần nó, hiển nhiên không phải là bởi vì nó ăn chay, mà là vì có quan hệ với lực lượng không gian. Khi nó ăn cánh tay của đại năng kia, đã lấy được năng lực thiên phú về không gian, tiểu tam đối với hết thảy những thứ có thể nâng cao lực lượng không gian đều cần. Nếu nó không đạt được thiên phú không gian, thì có khả năng đối với thứ này, ngay cả liếc mắt nó cũng không thèm. Điều này cũng nhắc nhở một sai lầm trong nhận thức của đường kiếp lúc trước, tuy rằng tiểu tam tiến hành cắn nuốt quỷ vật trước, nhưng nguyên liệu thì lựa chọn cũng toàn loại siêu thoát. Tiểu tam rất nhanh đã hấp thụ toàn bộ không gian chi lực của âm khô đằng. Nương theo nó hấp thu, âm khô đằng dần dần héo rũ xuống. Đã không có gốc cắm vào hư không, âm khô đằng liền giống như nước không nguồn, cây không rễ, nhanh chóng héo rũ. So sánh với nó, tiểu tam đến là vẫn không có thay đổi gì, ngoài mặt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào. Đường kiếp có tâm thí nghiệm nó một chút, lại lần nữa đi bắt nó, nói. Để ta xem năng lực của ngươi. Tiểu tam hiểu, quả nhiên mượn lực lượng từ không gian thoát ly khỏi lòng bàn tay đường kiếp. Lần này nó thoát ra vô cùng linh hoạt. Trực tiếp nhảy ra cách xa đường kiếp hơn 20 trượng. Đường kiếp lần đầu tiên tóm nó về, vật nhỏ này tuy rằng có thể liên tục sử dụng mấy mươi lần dịch chuyển không gian, nhưng khoảng cách quá ngắn, bởi vậy mới có thể bị đường kiếp ngay cả thân thể, cũng không cần động liền bắt nó trở lại. Mấy ngày nay cắn nuốt một ít quỷ vật có năng lực nắm giữ lực lượng không gian, năng lực của nó đã có tăng trưởng, tuy nhiên chỉ có thể nhảy ra ngoài một trượng. Không nghĩ tới một cây âm khô đằng, nhưng lại trực tiếp nhảy ra xa hơn 20 trượng. Tiếp tục. Đường Kiếp lắc mình chụp tới. Tiểu Tam chỉ coi như Đường Kiếp đang chơi với nó, thân mình chợt lóe lên rồi lại nhảy ra, một người một quyền cứ như vậy triển khai trò chơi bắt giữ. Chỉ có điều lúc này đây, trò chơi của bọn họ đã kéo dài hơn nhiều. Liên tiếp hơn 100 lần tạo bước nhảy không gian, Tiểu Tam mới có vẻ uể oải, mặc dù như thế, khẽ cắn môi, danh con này lại cường ngạnh nhảy lên hơn 50 lượt, khiến Đường Kiếp cũng không khỏi tán thưởng sức mạnh không gian của Âm Khô Đằng quả nhiên hùng mạnh. Kỳ thật này không chỉ có là hùng mạnh, mà trọng yếu hơn là không gian của Âm Khô Đằng vô cùng thuần túy. Nuốt phệ quỷ đạt được lực lượng là một quá trình tinh túy. Ở trong quá trình này, không phải theo đuổi số lượng nhiều, mà là làm thế nào để bảo đảm lực lượng thuần túy mới là trọng yếu nhất. Tiểu Tam đạt được thiên phú là cơ duyên, vừa ban đầu đã đạt được cánh tay của Đại Tôn Minh Giới, cũng khiến nó đối với lực lượng thuần túy có yêu cầu rất cao, nếu không liền lãng phí vô ích một khởi điểm cao của nó. Mà Âm Khô Đằng có lực lượng không gian thuần túy, chính thích hợp với Tiểu Tam, bởi vậy nó mới có thể có tiến bộ lớn như thế. Thấy Âm Khô Đằng có tác dụng với Tiểu Tam, Đường Kiếp nghĩ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, ngoại trừ lưu lại một chút, cho mình dùng chế tác vận chuyển trận vượt qua khoảng cách không gian ra, còn lại đều đưa ra ném cho Tiểu Tam nói. Đều là của ngươi. Tiểu Tam mà nhìn một đống Âm Khô Đằng, suýt nữa vui mừng ngất đi. Những ngày tiếp theo, Tiểu Tam vô cùng phối hợp, ăn uống ngày một nhiều, trong mỗi ngày nuốt phệ quỷ vật, hút Âm Khô Đằng, ngày ngày trôi qua vô cùng khoái hoạt, và quan hệ của nó với Đường Kiếp cũng càng ngày càng hòa hợp, ngẫu nhiên đã có thể nhảy lên đầu vai của Đường Kiếp cùng hắn chơi đùa rồi. Tuy nhiên những ngày vui vẻ luôn ngắn ngủi đấy. Quỷ vật và Âm Khô Đằng nhiều hơn nữa cũng có ngày ăn hết. Ngày lương thực cạn kiệt rốt cục đã đến. Nhìn ánh mắt mong chờ của Tiểu Tam nhìn mình, Đường Kiếp cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao hắn cũng không cách nào vì Tiểu Tam mà biến ra quỷ vật được. Nạn đói khiến Tiểu Tam lập tức trở nên ỉu xìu. Tuy rằng quỷ vật không ăn cơm cũng sẽ không đói chết, nhưng sự khát cầu đối với lực lượng lại làm cho Tiểu Tam bị một loạt giày vò phát ra. Từ nội tâm kẻ sinh hoạt giàu có rất khó tiếp nhận những ngày nghèo khổ. Quỷ vật cũng như thế. Nhất là theo trong khoảng thời gian này tích lũy, Tiểu Tam đã có thể cảm giác được chính mình cũng sắp sửa đột phá. Loại cảm giác này giống như đứng trước cửa rồi mà còn bị bóng đè, giày vò tiểu quỷ. Mặc dù trong mỗi ngày vò đầu bứt tai, nhưng lại không tìm được biện pháp giải quyết. Đường Kiếp và Y cũng chỉ có thể khuyên bảo nó. Nhưng trong mỗi ngày, tiểu quỷ đầu sẽ mở to mắt nhìn khoảng không trên bầu trời, ảo tưởng mình có thể đi ra ngoài kiếm ăn. Nhất định phải nói, Tiểu Tam rất là may mắn đấy. Loại quỷ vật lấy phương thức cắn nuốt để thăng tiến, kỳ thật tiên thiên đều có chứa bản tính hung tàn nhất định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở những niên đại trước, chúng nó ở minh giới tàn sát bừa bãi, làm cho minh giới đại loạn, cuối cùng là minh giới đại năng ra tay, tiêu diệt hơn phân nửa đám quỷ vật này. Sau đó đám quỷ này chạy tới nhân gian, chúng nó không hề chịu sự giáo huấn thay đổi bản thân, mà vì đạt được lực lượng tấn thăng, thậm chí chủ động giết người tạo quỷ. Bởi vì tân quỷ thực lực thấp, một hai con thường thường không thể thỏa mãn sự tham lam khổng lồ của chúng nó, chất không đủ dùng số lượng đến bù vào. Kết quả chính là loại quỷ vật này ăn một bữa sẽ biến thành đất cằn ngàn dặm, tường trôi máu đổ, trở thành hung thần ác quỷ tiếng tăm lừng lẫy. Ở thời đại kia, chúng nó có một cái tên, gọi là thú quỷ. Vì nguyên nhân này, nên chúng nó ở minh giới không được hoan nghênh, ở nhân gian giới cũng không được hoan nghênh, cũng lại một lần nữa nhắm chúng đại năng của nhân gian ra tay, nên người đó đã giết thú quỷ gần như diệt tộc. Cho tới hiện tại, đã trải qua ngàn vạn năm năm tháng, chính Tiểu Tam cũng không biết lịch sử của bộ tộc mình. Ở chung với Đường Kiếp và Y, lại dần dần xóa nhòa bản tính hung tàn. Nó không biết lịch sử thú quỷ giết người, thân ở vực Vân Mặc, chung quanh không người không có gì hấp dẫn, lại dùng phương thức an toàn nhất vượt qua kỳ giày vò thứ nhất, khiến cho năng lực chống cự của nó đối với loại giày vò này tăng mạnh. Cửa ải khó khăn nhất khi Tiểu Tam tiến vào nhân gian, cứ như vậy vô thanh vô tức trôi qua. Mặc dù như thế, ngẫu nhiên trong đáy lòng khi dục vọng kích phát, Tiểu Tam sẽ như trước tội nghiệp nhìn đỉnh đầu. Hôm nay ban đêm, phá lệ sự yên lặng. Con rối chiến như trước đang tiêu hóa lực lượng từ luyện hồn châu. Đường Kiếp ngưng thần ngồi một bên, Y Y và Đồ Đồ thì nằm ngủ ở cạnh hắn. Tiểu thú quỷ cảm thấy rất nhàm chán, dùng năng lực không gian của mình vận chuyển tán loạn khắp bơi. Năng lực vận chuyển của nó bây giờ đã cực kỳ hùng mạnh, nếu nó muốn chạy, cho dù là Đường Kiếp cũng không ngăn được nó. Trong không gian chợt lóe lên thân ảnh của Tiểu Tam, đang di chuyển hết sức vui vẻ, Tiểu Tam đột nhiên phát hiện cách đó, không xa trong không trung có một tia năng lượng kỳ dị đang dao động. Đối với kẻ đã kế thừa lực lượng của Đại Tôn Minh Giới, không gian chi lực đã trở thành thiên phú bản năng của nó, một tia dao động này nó thực sự vô cùng quen thuộc. Đó là không gian đang dao động. Nó ý nghĩa ở sau sự dao động, có một chỗ bức tường ngăn cản không gian cực kỳ suy yếu. Yếu đuối tới mức, mình có thể đi xuyên qua. Kinh ngạc nhìn bức tường không gian trong chốc lát, Tiểu Tam quyết định nhảy qua thử một chút. Đó là một quyết định cực kỳ mạo hiểm, bởi vì không ai biết ở phía sau bức tường không gian đó là cái gì, có thể là nào là tuyệt địa, tiến vào chết ngay lập tức. Đương nhiên cũng có thể là nơi chưa đầy tài nguyên dị bảo. Cũng có khả năng là không có cái gì, chỉ là một khu hỗn độn hư không vô tận. Nhưng Tiểu Tam lại không suy xét nhiều như vậy, nó muốn làm chỉ là bởi vì nó nhàm chán, nó cảm thấy thú vị. Cho nên chỉ dùng thời gian rất ngắn, Tiểu Tam đã quyết định nhảy qua. Nó dùng hết tất cả khí lực của chính mình, nhảy vào chỗ ngăn cản yếu ớt nhất của bức tường không gian, thân hình nó chớp động, liền phát hiện mình đã xuyên qua tầng ngăn cách bức tường không gian, xuất hiện tại một vùng hư không tối đen. Không trung và xung quanh chỉ có một màu đen, không có một tia ánh mặt trời, duy có bụi và sương mù phủ kín toàn bộ không gian. Ở cuối chân trời có thể nhìn thấy một con sông lớn phá không bay ra. Nó từ trong hư không xuất hiện, từ trên trời đổ xuống, mang theo uy danh vô biên cuồn cuộn mà đến, nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy trên con sông kia có vô số ác quỷ đang khóc thét, kêu gào, liều mạng bò lên bờ. Ở hai bên bờ sông là khu đất màu đen, trên đó có đầy xương trắng, có hắc khí vô tận đang lượn lờ. Một vài quỷ vật ở trên đất bằng bồi hồi, đi lại không có mục đích. Tiểu Tam phát hiện mình giờ phút này đang đứng ở giữa sông, một quỷ vật từ trong con sông lội tới, dương nanh múa vuốt với nó. Xuất phát từ bản năng, Tiểu Tam liền dùng thiên phú không gian tránh thoát một chảo này. Nó đứng ở trên mặt đất màu đen, nhìn vô số quỷ vật, cảm giác thâm trầm đói khát lại lần nữa chiếm cứ toàn thân của nó. Đói quá! Đói quá! Khắp nơi đều là đồ ăn. Trong mắt Tiểu Tam thả ra quang mang. Tuy nhiên trong chuyện này, Tiểu Tam rất rõ ràng không để ý đến một sự kiện trước kia nó đối mặt đều là đám quỷ vật đã chết rồi, hiện tại đối mặt với một đám đều có năng lực phản kích đấy, nếu làm không tốt, thậm chí sẽ bị giết chết. Tiểu Tam ngây thơ cũng không có ý thức được điểm này, khát cầu đối với đồ ăn khiến nó rất nhanh nhìn trúng một huyền âm quỷ mã. Nó lao thẳng vào con huyền âm quỷ mã hiển nhiên ý thức được có quỷ vật khác đánh lén mình. Minh giới cho tới bây giờ cũng không phải là một thế giới hòa bình, chiến tranh giữa các quỷ vật cũng rất phong phú. Quỷ mã xông về trước vài bước, sau đó gõ móng sau xuống đất hung hăng trừng mắt xuất chiêu. Tiểu Tam không ngờ rằng nó sẽ có phản ứng như vậy, bị nó đá bay, ngã trên mặt đất. Sau đó nó nhìn thấy con quỷ mã đang lao đến phía mình, xung quanh người nó có lửa ma chơi cháy lên. Điều này đã làm Tiểu Tam sợ hãi, tuy rằng nó là quỷ vật khai trí đỉnh cao, nhưng là một quỷ vật vừa mới thức tỉnh, chỉ có một loại công kích thiên phú là thi quỷ tận sinh, thực tế chiến lực vẫn vô cùng thấp. Cuối cùng nó vẫn chưa có bởi vậy mà quên đi năng lực của mình, nhảy lên đúng lúc tránh né. Nhưng mà huyền âm quỷ mã hiển nhiên cũng tinh thông không gian chi đạo. Không ngờ đuổi theo sát phía sau nó. Tiểu Tam đành lại thi triển bước nhảy không gian chạy trốn, cuối cùng ở không gian chi đạo lên, nó so với huyền âm quỷ mã phải mạnh hơn nhiều, nên cuối cùng cũng chạy thoát. Lần đầu tiên đi săn không thành còn bị săn lại, khiến Tiểu Tam có chút nhụt chí. Nhưng cảm giác đói khát mãnh liệt đang kích thích nó, thúc giục Tiểu Tam không để ý nguy hiểm tiếp tục bước tiếp. Nó rất nhanh lại chọn trúng một con mồi, một con vụ ẩn quỷ, thực lực cũng không hùng mạnh. Nhưng còn không chờ nó nhào tới, cái con quỷ kia liền mình trong làn khói biến mất ngay trước mặt Tiểu Tam. Tiểu Tam tuy rằng có thể ẩn thân, lại không có nghĩa là nó có thể phá giải thuật ẩn thân của quỷ vật khác, cho dù là cấp thấp nhất đi chăng nữa. Nó chỉ có thể cứ như vậy nhìn đồ ăn trốn mất, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Ngay tại khi nó mờ mịt hết sức, cái con vụ ẩn quỷ lại cho nó một kích. Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới giờ, Tiểu Tam bị thương. Lần thứ ba đi săn vẫn thất bại. Lần này nó lựa chọn chính là một quỷ vật có năng lực thi quỷ tận sinh, nhưng không nghi ngờ gì, về việc thi quỷ tận sinh của đối phương rõ ràng mạnh mẽ hơn nó nhiều, một tiếng kêu khóc vang lên, đám xương cốt màu trắng trên đất đen đều sống lại, trực tiếp lao vào Tiểu Tam quần ẩu, Tiểu Tam lại đành phải bỏ chạy. Ba lượt đi săn thất bại khiến Tiểu Tam rốt cục cảnh giác hơn. Nó cũng không có từ bỏ việc đi săn, chỉ có điều trở nên cẩn thận hơn. Lúc này đây nó lại chọn trúng một con mồi, đó là một du mị, đang bay phiêu đãng trên trời. Du mị là quỷ vật không có thực thể, am hiểu nhất ngoạn lộng linh hồn. Tiểu Tam ẩn thân, rất cẩn thận từng bước một tới gần cái du mị. Du mị không hề phát hiện nguy hiểm, như trước ở trên không trung bay loạn chẳng có mục đích. Tiểu Tam rất kiên nhẫn tới gần, thẳng đến tới gần ngay bên cạnh du mị. Lúc này du mị cũng cảm nhận được nguy hiểm, rồi đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, muốn chạy trốn. Tiểu Tam đã lập tức nhào tới, cắn vào thân thể như xương khói của du mị. Dùng sức khẽ hút. Sương khói khẽ tan cuốn vào trong miệng Tiểu Tam. Du mị liều mạng thét chói tai, thanh âm như châm đâm, khiến cho linh hồn chi hỏa của Tiểu Tam đột nhiên lay động, miệng cũng nới lỏng ra. Du mị đã nhân cơ hội thoát ly, bay đi. Nhưng ngay tại khi nó bay lên đồng thời, thân ảnh của Tiểu Tam chợt lóe, đã hiện ra ở phía trên du mị, há miệng cắn xuống vết cắn lúc trước cắn xuống, lại lần nữa hấp thu thân thể như sương khói của du mị. Lúc này đây, du mị không chạy nổi nữa, dưới sự điên cuồng cắn nuốt của Tiểu Tam. tảng lớn xương khói tiến vào trong bụng Tiểu Tam. Du Mị cứ như vậy bị Tiểu Tam cắn nuốt. Sờ sờ bụng, Tiểu Tam cảm thấy một cảm giác thỏa mãn từ đáy lòng. Quỷ vật còn tươi sống, quả nhiên càng thêm mỹ vị. Nó không tiếp tục đi săn nữa, mà là quay về chỗ điểm yếu của không gian, sau đó dùng sức nhảy ra ngoài. Ngay sau đó, nó đã lại trở về không gian bên dưới vực Vân Mặc. Đắm chìm, ở trong khi tu luyện đường kiếp, con rối chiến hiển nhiên không có phát hiện hành tung của Tiểu Tam. Tiểu Tam cứ như vậy trở lại vị trí của mình nằm xuống, động mong miệng, bắt đầu thưởng thức khởi điểm trước Du Mị hương vị. Lực lượng ở trong cơ thể của nó chạm tới tia linh hồn kia lập tức tăng trưởng, sự tăng trưởng do đồ ăn vừa rồi của nó mang tới. Vì thế vừa trở về, Tiểu Tam liền cảm thấy thỏa mãn, nhắm mắt học y nằm ngủ. Nó cũng không biết mình may mắn thế nào. Không hề nghi ngờ, nơi nó phát hiện đã từng là Minh Hà thông đạo. Cho dù vực Vân Mặc đã hủy, nơi đã từng là thông đạo Minh Hà vẫn còn, khiến cho bức tường ngăn cản không gian nơi này cũng loãng đi nhiều. Nhưng phải thông qua nơi này tiến vào minh giới cũng không là việc dễ dàng. Đầu tiên chính là việc bản thân thông đạo Minh Hà không lớn, bởi vậy cơ thể hoặc thứ gì to lớn là không thể đi qua, nhưng Tiểu Tam vốn cơ thể khá nhỏ bé, bởi vậy cũng không bị ảnh hưởng. Ngoài ra cho dù chắn không gian loãng, cũng không có nghĩa là có thể dễ dàng phóng qua, nó đối với kẻ có năng lực không gian yêu cầu rất cao. Tiểu quỷ này không có bản lĩnh khác, nhưng năng lực không gian năng lực lại bởi vì âm khô đằng, mà nâng cao trên phạm vi lớn, hoàn toàn phù hợp để thực hiện bước nhảy không gian. Có thể tự do xuất nhập hai giới, mặc dù là minh giới đại năng mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng, trong chuyện này có rất nhiều hạn chế, nhưng những hạn chế đó đối với Tiểu Tam mà nói lại gần như không tồn tại, bởi vì nó không thuộc về minh giới. Từ khi thú quỷ bị trục xuất khỏi minh giới, sự tồn tại của chúng nó sẽ không thuộc vào tồn tại minh giới, cũng không hề bị đại đạo nơi đó áp chế. Có thể tự do ra vào minh giới, có ý nghĩa rất quan trọng đối với Tiểu Tam. Phải biết rằng thú quỷ ở minh giới nếu bị phát hiện tất bị giết chết. Tự do xuất nhập hai giới liền khiến tỷ lệ Tiểu Tam bị phát hiện giảm thấp xuống, cho dù bị phát hiện, cũng có thể thông qua điểm yếu của lá chắn không gian trốn về. Tuy rằng Tiểu Tam cũng không biết rằng mình ở minh giới không được hoan nghênh cỡ nào, nhưng xuất phát từ bản năng tự bảo vệ mình, Tiểu Tam vẫn lựa chọn tới minh giới săn thức ăn, ở nhân giới nghỉ ngơi. Bắt đầu từ hôm nay, Tiểu Tam không nháo loạn đòi đồ ăn nữa. Đường kiếp không biết vật nhỏ này đã có bãi săn cho riêng mình, chỉ có điều buồn bực nó như thế nào đột nhiên đổi tính rồi. Bởi vì lúc này quỷ vệ sau khi hấp thu luyện hồn châu chuyển hóa lượng lớn tàn hồn, đã tiến vào giai đoạn thăng tiến cuối cùng. Để bảo đảm an toàn, tất cả lực chú ý của đường kiếp đều tập trung trên người của quỷ vệ. Kỳ thật Tiểu Tam cho tới bây giờ cũng không muốn gạt đường kiếp, nhưng bởi vì nó không có việc gì hay dùng bước nhảy không gian nhảy tới nhảy lui. Bước nhảy không gian thân mình không có đường lối đáng nói, hơn nữa nhảy lên khoảng cách lại dài, cho nên đường kiếp chỉ cho là nó chạy ra ngoài chơi thôi, chứ chưa từng nghĩ tới nó là chạy đến một thế giới khác. Cho dù là nó từ minh giới trực tiếp nhảy đến ngay cạnh đường kiếp, cũng chỉ khiến đường kiếp nghĩ là nó là từ bên ngoài trở về mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Tiểu Tam bắt đầu những ngày ở minh giới tự do săn bắt. Ban đầu còn mới lạ, dần dần hiểu biết hoàn cảnh, nắm giữ kỹ xảo, Tiểu Tam ở minh giới săn thức ăn cũng dần dần thuận lợi hơn trước nhiều. Trong quá trình săn bắt, Tiểu Tam học được cách chọn mục tiêu như thế nào, làm thế nào để tiếp cận mục tiêu, thế nào để bắt giết mục tiêu. Nó bắt đầu còn biết loại quỷ vật nào mà mình không đối phó nổi, loại nào thì có thể đối phó. Trên thực tế, bởi vì thuộc tính năng lực và thực lực, cho nên Tiểu Tam ở giai đoạn này chỉ có thể săn một vài loại quỷ vật. Nó trước mắt đa phần đều chọn Du Mị, ngẫu nhiên sẽ có một chút mục thi, chính là loại quỷ vật có thể sử dụng thi quỷ tận sinh. Linh hồn của Tiểu Tam là thiên phú vì vậy mà có thể nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên, ngẫu nhiên Tiểu Tam cũng sẽ thất bại, gặp phải nguy hiểm. Mỗi khi đến lúc đó, Tiểu Tam liền thông qua lá chắn không gian nhảy về vực Vân Mặc. Bởi vì vẫn không gặp phải quỷ vật hùng mạnh, mà đám tiểu quỷ cấp thấp có chỉ số thông minh cực thấp, bởi vậy chúng cũng không có ý thức được vấn đề. Thú quỷ cứ như vậy dựa vào khe hở, tốc độ thăng tiến càng ngày càng nhanh. Hôm nay là thời điểm cuối cùng tấn thăng của quỷ vệ. Linh quang trên toàn thân con rối chiên vân mẫu sáng lên, đây là quỷ vệ thắp sáng tất cả pháp trận. Đem lực lượng tự thân nâng cao được hòa vào với lực lượng của con rối chiến cùng một chỗ. Trong quá trình này, pháp lực của quỷ vệ và con rối chiến đem tiến hành một lần dung hợp, khiến cho con rối chiến không chỉ là đơn thuần dựa vào tinh hạch thượng cổ tinh cung cấp động lực, mà còn có được pháo lực hùng mạnh của quỷ vệ. Quỷ vệ cũng có thể thông qua con rối chiến phóng thích năng lượng tự thân của quỷ vệ. Cuối cùng, trong một mảnh đỏ sáng lóng lánh, quỷ vệ hoàn thành lần tấn thăng này. Tuy rằng nó thoạt nhìn không có biến hóa gì lớn, nhưng đường kiếp biết rằng, cùng với sự thăng tiến của quỷ vệ, thực lực con rối chiến vân mẫu ở mọi mặt đều đã có tăng tiến. Đường kiếp đang định khích lệ vài câu, chỉ thấy không gian chợt lóe, Tiểu Tam nhảy ra ngoài, nhào vào trong lồng ngực của hắn. Đây là lần đầu tiên Tiểu Tam chủ động nhào vào lòng đường kiếp cảm thấy kinh ngạc. đang định nói gì, đột nhiên cảm giác tiểu quỷ trong lồng ngực có một chút không đúng. Nhìn kỹ lại, chấn động, bật thốt lên. Ngươi thăng tiến rồi. Tiểu Tam ở trước mặt hắn, rõ ràng đã tấn thăng đến hóa hình kỳ. Trong vòng một ngày, hai kẻ thăng cấp khiến Đường Kiếp vui mừng quá đỗi. Chưa kịp nói gì, chợt nghe thanh âm của Y Y đột nhiên vang lên. Còn có muội nữa. Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng Y Y đứng ở phía sau Đường Kiếp, đang cười hì hì nhìn hắn. Trên người nàng bắt đầu khởi động lực lượng khổng lồ nói cho Đường Kiếp biết, nàng cũng thăng tiến rồi. Mấy ngày nay, Y Y cũng chưa bao giờ ngừng cố gắng, chỉ có điều nàng vẫn không có nói cho Đường Kiếp, mà hy vọng có thể cho hắn một ngạc nhiên. Trong vòng một ngày, ba kẻ thăng cấp, không thể không nói, hôm nay thật là một ngày may mắn. Một hồi lâu Đường Kiếp mới từ trong niềm vui bất ngờ từ từ phục hồi tinh thần, hắn cười nói. Không biết còn có, hay không kẻ thứ tư, nhìn về phía Đồ Đồ. Đồ Đồ rụt cổ lại, lui về phía sau mấy bước, ậm ừ nói. Ta chỉ là vật cưỡi. Một ngày có ba vật nhỏ tấn thăng, khiến cho Đường Kiếp vui mừng bất ngờ, nhưng hắn cũng chợt nhận ra sự tình không đúng. Y Y tấn thăng cũng là đến lúc, ở huyết hà giới hay thanh vân giới, Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên đều đưa cho Y vô số tài nguyên. Hơn nữa bản thân Y cũng cố gắng, nên thăng tiến như vậy không có gì kỳ quái. Nhưng Tiểu Tam đột phá lại không hề bình thường, Đường Kiếp còn đang nghi hoặc, chợt nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu. Phụ thân! Đường Kiếp ngẩn người, đang kỳ quái xem ai nói chuyện với mình, chợt thấy Tiểu Tam đang chớp mắt nhìn thẳng mình, mới hiểu ra vài phần. Là ngươi đang nói chuyện với ta? Tiểu Tam liên tục gật đầu. Ta là bán hư thể, không thể phát ra âm thanh phức tạp, tuy rằng năng lực có thăng tiến cũng có thể nâng cao phương diện này. Nhưng quá lãng phí, nên ta trực tiếp sử dụng kết nối linh hồn. Hóa ra là như vậy, Đường Kiếp giờ mới hiểu được. Kết nối linh hồn thuộc loại linh hồn chạm đến cảnh giới dẫn xuất vận dụng, Tiểu Tam thăng tiến lên biến hóa, lại cắn nuốt đại lượng du hồn. Năng lực ở phương diện linh hồn đã nâng cao không nhỏ, cho nên mới có thể tự do sử dụng kết nối linh hồn. Loại năng lực này kỳ thật có chút tương tự với tâm đầu ý hợp, đều là trực tiếp ở trong ý nghĩ đối thoại, người ngoài không nghe được. Nhưng lại có chỗ bất đồng, tâm đầu ý hợp khoảng cách cực xa. Kết nối linh hồn lại chỉ có thể tác dụng trong phạm vi hữu hạn. Nhưng tâm đầu ý hợp một lần chỉ có thể tác dụng cho hai người. Kết nối linh hồn lại là có thể đồng thời đối thoại với nhiều người. Giống như hiện tại Tiểu Tam, có thể lấy chính mình làm trung tâm thành lập kết nối linh hồn, khiến Đường Kiếp Y Đồ Đồ cùng mình tự do nói chuyện. Về phần con rối vân mẫu thì có chút khó. Quỷ vệ khuyết thiếu chính là linh hồn đầy đủ, bởi vậy có thể tiếp thu tin tức, nhưng lại không thể đưa ra tin tức. Cũng may nó không có việc gì cũng không cần lên tiếng. Có thể tiếp nhận mệnh lệnh là được. Có thể sử dụng kết nối linh hồn, ít nhất so với trước thuận tiện hơn nhiều. Đường Kiếp hỏi. Vậy ngươi như thế nào mà tấn thăng? Chính là cái kia. Tiểu Tam chỉ vào khoảng không phía sau, đem phát hiện lúc trước của bản thân mình nói cho Đường Kiếp biết. Nghe được năng lực không gian của Tiểu Tam đã có thể xuyên qua điểm yếu ớt của lá chắn không gian tiến. Vào minh giới, Đường Kiếp cũng không khỏi tán thưởng Tiểu Tam rất may mắn. Có thể tự do lui tới hai giới. Chỗ tốt Đường Kiếp rất rõ ràng đấy, lúc trước mậu dịch hai giới khiến hắn phát tài, cho dù hiện tại đã ở trở thành trưởng quản trong tay Hứa Diệu Nhiên, và bị Đường Kiếp quăng đến phía sau làm căn cơ chống đỡ. Tuy nhiên nếu muốn ở thanh vân giới minh giới tái hiện điểm ấy cũng tương đối khó khăn. Bởi vì minh giới không giống với huyết hà giới, nơi đó là thế giới của quỷ vật, bất luận sinh linh gì tiến vào đều gặp phải công kích của quỷ vật. Hơn nữa tài nguyên bên trong phần lớn cũng là thích hợp với quỷ vật đấy, tỉ như âm khô đằng, số lượng có thể dùng để giao dịch chỉ sợ không nhiều lắm. Về phần tài nguyên của con người, quỷ vật cũng đa phần là không có hứng thú. Nhưng minh giới có một đặc điểm, chính là từ đó có thể đi tới bất cứ thế giới nào trong tinh la đại thiên giới. Nói đơn giản, nó liền giống như một trạm trung chuyển thật lớn. Nếu tiến vào nơi này, Đường Kiếp có thể tìm được cách trở về Tê Hà giới. Trạm trung chuyển có thể sánh ngang với binh chủ bí cảnh thậm chí là cường đại hơn nhiều. Binh chủ bí cảnh có thể trung chuyển, bởi vì huyết hà giới và Tê Hà giới có khoảng cách rất gần, vượt qua khoảng cách này. Liền không được, nhưng minh giới lại là hoàn toàn không thành vấn đề, có thể đi thông đến bất cứ thế giới nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên đây y cũng chỉ có điều là trên lý luận, trên thực tế không thể thực hiện được. Đừng nói Đường Kiếp không vào minh giới được, cho dù vào cũng chỉ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chờ bị quần ẩu mà chết. Cho dù hắn cường đại như thiên thần, đánh cả quỷ phù vô địch, thì ít nhất cũng phải có thể tìm được thông đạo tới Tê Hà giới. Cho nên nếu trông cậy vào việc thông qua minh giới trở về, không bằng tiếp tục trông cậy vào vận chuyển trận vượt khoảng cách thì hơn. Nhưng hiện tại sự xuất hiện của Tiểu Tam lại làm, cho Đường Kiếp thấy được một đường hy vọng. Thời khắc này Đường Kiếp đã ôm Tiểu Tam hỏi. Nếu không nhảy qua điểm yếu của lá chắn không gian này, ngươi có thể tiến vào minh giới hay không? Tiểu Tam lắc đầu liên tục. Năng lực không gian của nó tuy rằng hùng mạnh, nhưng hàng rào ngăn cản hai giới còn hùng hậu hơn. Nếu không phải nơi đây có điểm yếu, ngay cả Tử Phủ Tiên Đài cũng không dám nói dễ dàng xuyên qua. Phải như thế nào mới có thể làm được? Đường Kiếp hỏi. Tiểu Tam chăm chú suy nghĩ một lát mà trả lời. Giống như lần trước cái dây leo kia. Nhưng phải nhiều gấp 10 lần. Thêm 10 lần âm khô đằng nữa. Nói đùa gì vậy, hắn có thể có được một phần đã là không dễ dàng rồi. Đâu còn nhiều như vậy chứ. Nhưng Đường Kiếp lại mặt không đổi sắc, chỉ nói. Nói cách khác, ngươi cần cắn nuốt càng nhiều lực lượng không gian mới có thể tự do qua lại các giới. Không phải qua lại giữa các giới, mà là giới hạn cho minh giới và nhân gian giới. Tiểu Tam trả lời. Hạn chế mọi người xuyên qua hai giới còn có đặc tính tự thân của các giới. Giống như Tê Hà giới, Huyết Hà giới, Thanh Vân giới đều thuộc về nhân gian giới. Đại đạo giống nhau, cho nên không có việc gì. Minh giới, âm giới đều thuộc về quỷ giới, đại đạo bất đồng. Nếu muốn xuyên qua, ngoại trừ hàng rào ngăn cản ra còn có đại đạo ảnh hưởng. Nhân loại tiến vào minh giới, sẽ trực tiếp bị minh giới bài xích, khó khăn tăng lên. Tiểu Tam bởi vì là quỷ vật mới có thể không bị ảnh hưởng. Nhưng giống như đại năng minh giới kia nếu muốn tiến vào nhân gian giới, sẽ đã bị nhân gian giới ảnh hưởng. Bởi vậy nó phải phóng thích quỷ khí, quỷ binh, thay đổi hoàn cảnh trước đã, sau đó mới có thể cho mình tiến vào. Đạo lý tương tự, Tiểu Tam nếu muốn nhảy đến giới khác, cũng sẽ phải chịu bài xích, trừ phi năng lực không gian của nó lực tiến thêm một bậc. 10 lần âm khô đằng, tuy nhiên cũng chỉ là khiến nó đi lại giữa nhân gian giới và minh giới mà thôi, có thể tự do xuyên qua các giới là khó khăn thực sự. Vậy không vấn đề gì. Đường Kiếp nói. Ý của ta là chỉ cần thứ giống như âm khô đằng, ngươi đều có thể hấp thu, tăng cường thực lực tự thân, cũng không phải nhất định là âm khô đằng đúng không? Tiểu Tam gật gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Đường Kiếp mừng rỡ ôm lấy Tiểu Tam. Từ giờ trở đi, ngươi ở đây chăm chỉ tu luyện, phụ thân tìm bảo vật không gian cho ngươi. Đúng thế. Dưới sự giúp đỡ của Tiêu Tam, hắn có thể liên lạc với Hứa Diệu Nhiên. Tuy rằng không thể thông qua Tiểu Tam trở về Tê Hà giới, nhưng cho dù là có thể liên lạc với Hứa Diệu Nhiên, để nàng biết mình vẫn sống tốt là được. Đường Kiếp đã từng gặp vô số ác mộng, trong mộng hắn nhìn thấy Hứa Diệu Nhiên cho là mình đã chết, cuối cùng ở dưới áp lực của môn phái và phụ thân đã gả cho người khác. Đường Kiếp không biết việc này có thể sẽ phát sinh hay không, nhưng hắn biết rằng con người nếu như không có hy vọng, vậy thì cái gì việc gì cũng đều có thể xảy ra. Cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khiến Hứa Diệu Nhiên biết rằng mình còn sống. Miễn là còn sống, thì có hy vọng. Hiện tại Tiểu Tam có thể đi vào minh giới, nhưng không cách nào từ minh giới tiến vào Tây Hà giới. Cho nên việc cấp bách của Đường Kiếp bây giờ là tìm thức ăn có thể nâng cao năng lực không gian cho Tiểu Tam. Vì thế mới để Tiểu Tam ở nơi này, có Y và Đồ Đồ làm bạn. Đường Kiếp mang theo con rối chiến vân mẫu bay ra khỏi vực vân mặc. Trở lại mặt đất, Đường Kiếp nhìn chung quanh một chút. Đột nhiên cười ha hả một tiếng, chỉ thấy dung mạo hắn biến hóa, rõ ràng đã biến thành bộ dáng của Ngân Nhãn Yêu Hoàng. Lúc trước hắn không nói cho đám người Liễu Vân Sơn biết là mình giết chết Ngân Nhãn Yêu Hoàng, chính là hắn có ý định giả mạo Ngân Nhãn Yêu Hoàng. Ngân Nhãn Yêu Hoàng thân là một trong ngũ đại yêu hoàng của yêu tộc, không hỏi cũng biết, khẳng định có đầy của cải. Khi Đường Kiếp giết người, trên người gã ngay cả túi giới tử cũng không có, vậy khẳng định chính là đều đặt ở trong hang ổ rồi. Đường Kiếp nhớ rõ nơi ở của Ngân Nhãn Yêu Hoàng dường như gọi là Ngân Nhãn Thành, ở hậu phương yêu tộc, một trong năm đại đô của yêu tộc. Thời khắc này sau khi phân rõ phương hướng, liền bay về hướng Ngân Nhãn Thành. Lần này bay chính là 7-8 ngày, dọc theo đường đi các loại yêu vật ùn, còn có một vài dị thú hoang dã, nơi trốn có thể thấy được yêu khí ngút trời, chân chính lộ rõ ra thực lực khổng lồ của yêu tộc. Mặc dù như vậy, đám yêu vật vừa thấy bóng dáng Ngân Nhãn Yêu Hoàng, mỗi kẻ đều sợ tới mức quỳ xuống đất cúng bái. Không một kẻ nào dám lên tiếng quấy rầy Đường Kiếp đấy, chớ nói chi là phân biệt thật giả rồi. Đường Kiếp cứ như vậy nghênh ngang tiến quân thần tốc, hôm nay rốt cục cũng tới một tòa thành trì. Từ xa nhìn lại, thành trì nguy nga cao ngất, khí thế vô biên, bên trong lại có yêu khí ngút trời, mơ hồ có thể thấy được vô số yêu vật đi lại. Đường Kiếp biết rằng đây chính là Ngân Nhãn Thành. So sánh với yêu thành đã từng thấy qua, yêu thành nơi này không chỉ có to lớn hơn, mà ngay cả pháp luật cũng rõ ràng nghiêm khắc hơn. Nhìn không lộn xộn huyên náo giống như Bách Chiến Thành, mỗi một yêu vật cũng như con người tuân thủ trật tự, thậm chí ngay cả nô bộc là con người cũng không gặp một ai, tất cả mọi chuyện đều do yêu vật tự mình làm. Ở trung ương tòa thành trì là một tòa cung điện nguy nga, mặt trên có khắc dấu hiệu của Ngân Nhãn, Đường Kiếp biết nơi đó là trụ sở của Ngân Nhãn rồi. Theo tình huống trong thành xem xét, cũng có thể thấy được, yêu vật trong thành rõ ràng không biết Ngân Nhãn Yêu Hoàng đã chết. Đối với chúng mà nói, Ngân Nhãn Yêu Hoàng chính là thần cao cao tại thượng, không ai có thể giết chết gã. Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiếp trực tiếp bay về phía cung điện kia. Hắn không biết Ngân Nhãn Yêu Hoàng mỗi lần trở về làm những gì, cho nên liền mặc kệ, đi thẳng tới trước cung điện hạ xuống. Lũ yêu bên dưới vừa thấy yêu hoàng trở về, đều quỳ xuống nghênh đón. Một tên yêu vật đi đầu đỉnh, thân mặc áo bào trắng, để hai bên râu cá chê đã tới gần nói: "Bệ hạ, ngài đã trở lại." Đường Kiếp ừ một tiếng, nhìn kỹ một chút yêu vật này, hóa ra là một con chồn, đang dùng giọng điệu nịnh nọt nói: "Không biết chuyến đi lần này của bệ hạ như thế nào?" Đường Kiếp lười biếng nói: "Cũng được. Những ngày ta không ở đây, trong thành có chuyện gì không?" "Bẩm bệ hạ, hết thảy bình thường, chính là vài vị nương nương nhớ bệ hạ lắm rồi." Con chồn cười ha hả nói: "Nương nương?" Đường Kiếp hơi hơi ngây người, cảm tình vị yêu hoàng thật đúng là làm theo quân vương nhân loại, không chỉ có hoàng cung, vệ đội, lại có con mẹ nó nương nương nữa chứ. Đúng rồi, còn có nịnh thần. Nhìn con chồn liếc mắt một cái, Đường Kiếp thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng chỉ là nói: "Đã biết, bất quá ta bây giờ còn có chuyện muốn làm, tạm thời không có tâm trạng." Vừa nói, Đường Kiếp vừa hướng vào trong cung bước đi. Kia chồn theo sát ở phía sau. "Không biết bệ hạ có gì chỉ bảo?" Đường Kiếp vừa đi vừa nối nói: "Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, sưu tập tất cả bảo vật có tính không gian mang vào thành." "Bảo vật có tính chất không gian?" Con chồn ngẩn người. "Cần bao nhiêu ạ?" "Càng nhiều càng tốt." Đường Kiếp lời ít ý nhiều, hắn không dám nhiều lời, chỉ e nói nhiều dễ lỡ lời, bởi vậy vừa tới liền sắp xếp xong xuôi, trước đuổi lão chồn này đi rồi tính tiếp. Con chồn lĩnh mệnh rời đi, Đường Kiếp lúc này mới mượn cơ hội vẫy lui đám tôi tớ. Đang muốn đánh giá một chút bên trong cung điện này, nhìn xem có bảo bối gì, kiểm tra tình huống nơi này, thình lình nghe sau đầu có tiếng gió nổi lên, một đạo quang ảnh đánh tới Đường Kiếp. Hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, Đường Kiếp nhanh chóng quay ngược người trở lại tránh né, đồng thời tay trái đã có một tia chớp xông ra, một quyền đánh lên kẻ tập kích hắn. Một quyền này đánh ra đồng thời, lại nhìn đến người tới rõ ràng là một kẻ đầu đội mũ phượng, là một nữ tử xinh đẹp đang mặc cung trang dáng mây, đang cười nhẹ nhàng lao về phía mình, trong lòng biết không tốt vội vàng thu lực, nhưng vẫn là chậm chút, một quyền này đánh thẳng vào mặt nàng kia. Nàng kia thét một tiếng chói tai, đã bị một quyền của hắn đánh bay ra ngoài. Cuối cùng Đường Kiếp đã thu lại hơn phân nửa lực lượng, nếu không một quyền này đi xuống, nữ nhân kia có khi cả đầu đều nát. Dù là như thế, một quyền này cũng làm cho khuôn mặt nàng ta sưng phồng lên. "Bệ hạ." Nàng kia hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như thế, nước mắt lưng tròng nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp xấu hổ thu tay. "À, không nghĩ tới là nàng, ta còn tưởng rằng có kẻ đánh lén chứ." Hắn mặc dù không biết nàng này là ai, nhưng không cần nghĩ cũng biết hơn phân nửa là một trong mấy vị nương nương. Nàng kia khóc như hoa lê gặp mưa. "Nơi này là địa bàn của bệ hạ, ai to gan như vậy dám đánh lén bệ hạ, lại có ai có thể đánh lén thành công cơ chứ? Với khả năng của bệ hạ, thần niệm đảo qua, trong vòng ngàn dặm gì cũng thấy rõ. Hiện giờ lại cố tình không biết, rõ ràng là cố ý bắt nạt người ta." Nói xong lại ô ô khóc lên. Đường Kiếp cười khổ. "Ta mặc dù thần niệm có thể thông ngàn dặm, vậy cũng phải phóng xuất mới được. Ta vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến trở về, tâm trạng đang lúc mỏi mệt, như thế nào mà rảnh rỗi đi phóng thích thần niệm, càng không có nghĩ tới nàng lại ở chỗ này." Nàng kia lại nức nở nói. "Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Người ta thật vất vả chờ đến khi bệ hạ trở về, cố ý chạy tới muốn cho bệ hạ tạo kinh hỉ cho ngài, ai nghĩ rằng lại bị đối xử thế này chứ, ngài xem một chút đi, mặt của ta đau quá." Đường Kiếp bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một lọ thuốc ném cho nàng kia. "Này, dùng nó liền không sao nữa." Nàng kia lại dịu dàng nói. "Người ta muốn bệ hạ thoa cơ." Nói xong hai tay đã mở ra muốn Đường Kiếp đỡ mình đứng lên. Nàng bên này nũng nịu nhẹ nhàng, phong tình vô hạn, Đường Kiếp lại chỉ cảm thấy một trận đau đầu, hận không thể một cước đá bay nữ nhân này. Tuy nhiên hắn cũng biết cô gái này chắc chắn là sủng phi của Ngân Nhãn, không có khả năng bỏ mặc, chỉ có thể tiến lên đỡ nàng ta dậy, thoa thuốc lên mặt cho nàng ta. Thuốc mới vừa lấy ra tay, chỉ thấy nàng ta đã vòng tay lên, ôm cổ của Đường Kiếp, đôi mắt to thâm tình chân thành nhìn hắn, trên mặt một chút vết máu bầm dần dần mờ đi, đã tự khỏi, cần gì phải dùng dược vật chứ? Đường Kiếp cười khổ. Nàng cần gì phải làm vậy? Nàng kia đã bu lại, đôi môi hồng trực tiếp lại gần Đường Kiếp, phóng đại trước mắt Đường Kiếp. Hấp dẫn khiêu khích khiến trong lòng Đường Kiếp nhảy dựng lên, bất quá hắn vẫn dùng sức đẩy cô gái này ra. Nàng kia sắc mặt chợt thay đổi. Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi không thích Kiều Nhi nữa sao? Cảm ơn trời đất, rốt cuộc biết tên của ngươi rồi. Đường Kiếp đã nghiêm mặt nói. Kiều Nhi nàng chớ nên hiểu lầm, chỉ là của ta hiện tại không có tâm trạng. Ta đã nói rồi, ta vừa mới trải qua một hồi đại chiến, tâm thần mệt mỏi, đang cần nghỉ ngơi. Kết quả đầu tiên là lão sâu bọ đến phiền ta, tiếp theo lại là nàng tới gây sự với ta. Nói xong đã làm ra vẻ bất đắc dĩ thở dài. Kiều Nhi nghe thấy vậy chu miệng nói. Linh Vân thượng nhân một lòng vì công việc, phụ tá bệ hạ, lại bị bệ hạ gọi là lão sâu bọ, nếu nghe thấy, chỉ sợ sẽ thương tâm chết mất. Bộ dạng cho mày nịnh nọt của lão sâu bọ, sau đó nói chính là nương nương chờ ngài, cũng dám xưng một lòng vì công việc. Đường Kiếp nghe được cười thầm trong lòng, tuy nhiên cuối cùng cũng được một cái tên, trong lòng chợt nhẹ, nói. Nói giỡn thôi, nàng đừng có truyền đi, nếu không ta định không bỏ qua cho nàng. Hắn vốn chỉ là thuận miệng một lời, không nghĩ tới Kiều Nhi nghe xong sắc mặt căng thẳng, đã là quỳ xuống nói. Kiều Nhi tuyệt không dám đem lời của bệ hạ truyền ra ngoài. Đường Kiếp ngây cả người, biết Ngân Nhãn Yêu Hoàng là mặt ngoài khiêm tốn, thực tế hung ác, cho nên này Kiều Nhi mới khẩn trương lo lắng như vậy. Không hề an ủi, chỉ thản nhiên nói. Người biết là tốt rồi. Ta mệt mỏi, ngươi lui xuống trước đi. Kiều Nhi cũng không dám dây dưa, lúc này mới lui xuống. Nữ nhân này vừa đi, Đường Kiếp cũng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới bắt đầu đánh giá mọi nơi. Hoàng cung của Ngân Nhãn Yêu Hoàng tuy rằng tráng lệ, nhưng đều là chút vàng bạc châu ngọc các loại phẩm vật. Đường Kiếp tìm một vòng không thấy cái gì là tài nguyên có thể dùng cho tu luyện cả. Lấy địa vị của Ngân Nhãn Yêu Hoàng tất nhiên không thể nào là nghèo đến như vậy, vậy cũng chỉ có thể là gã cất giấu đi rồi. Chỉ có điều kho báu này ở đâu mới là vấn đề, Đường Kiếp cũng không thể đến hỏi thủ hạ của gã, bản thân mình lại quên kho báu nhà mình ở đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Kiếp quyết định trước tiên cứ đi dạo chung quanh đã. Sau điện chính là ngự hoa viên, Đường Kiếp đi thẳng tới, thuận tiện cũng tìm hiểu một chút hoàn cảnh nơi này. Tòa hoàng cung tuy là cung điện của Ngân Nhãn Yêu Hoàng mô phỏng nhân loại tạo ra, nhưng cũng bảo lưu lại một ít đặc điểm của người tu. Tỷ như quy củ của nơi này trên thực tế không có nhiều như con người, Đường Kiếp không có tự xưng trẫm, nương nương chưa được phép đã có thể vào tẩm cung. Thậm chí hiện tại Đường Kiếp một mình đi dạo ngự hoa viên, chỉ cần hắn không hô, cũng không có yêu vật nào nhất định muốn đi theo hầu hạ hắn. Có thể thấy được trên phương diện quy củ, thiên tính tán loạn của yêu vật chung quy không thể cùng so với nhân loại được. Cả tòa hoàng cung có bố trí đại trận, chỉ có điều uy lực tuy lớn, nhưng lại không đủ tinh xảo, Đường Kiếp dễ dàng phá được. Cuối cùng chính là trong hoàng cung còn có phòng chuyên dùng luyện đan, phòng luyện khí vân vân. Yêu vật không sở trường về tạp nghệ, đan phòng và khí phòng đều là bắt con người tới làm. Tuy nhiên sau khi chứng kiến trận pháp nơi này, Đường Kiếp đối với đan sư, khí sư cũng không có hứng thú nữa rồi. Quả nhiên đi dạo đan phòng một vòng, phát hiện bên trong phần lớn đều là các loại đan dược bình thường. Kỳ thật việc này đến là có chút oan uổng. Ngân Nhãn Yêu Hoàng bắt những người này tới, mặc dù ở Phượng Sơn Quốc cũng là có chút danh khí đấy. Chẳng qua Đường Kiếp những năm gần đây tiếp xúc đều là đại nhân vật, thường thấy các loại tài nguyên cao nhất, đối với thứ hơi chút kém một chút dĩ nhiên là không để vào mắt rồi. Về phần đại sư đứng đầu, đại sư nếu dễ tìm như vậy, Phượng Sơn đã sớm mất nước rồi. Thời khắc này dạo qua một vòng cũng không thấy bảo bối nào hợp mắt mình, Đường Kiếp khá là thất vọng. Biết rất rõ ràng nơi này khẳng định có kho báu, lại cố tình không biết cửa vào chỗ nào, loại tư vị này khá là thống khổ. Chính lúc Đường Kiếp đang tự hỏi, thì hắn đã đi vào trước một tòa điện, ngẩng đầu nhìn lên, bên trên viết ba chữ to ngự thư phòng. Xem ra nơi này chính là nơi Ngân Nhãn làm việc rồi. Đường Kiếp đột nhiên tâm huyết dâng trào, bước đi vào. Vài tên tiểu yêu nhìn thấy Đường Kiếp tiến vào, vội vàng quỳ xuống nghênh đón. Đường Kiếp trực tiếp đi về phía chiếc bàn trên cùng, cầm lấy một quyển tấu chương lật xem. Trên tấu chương ghi chép đều là những việc phát sinh gần đây. Tuy nhiên nhìn đống tấu chương chồng chất, hiển nhiên Ngân Nhãn Yêu Hoàng không phải cái tên chăm chỉ cần chính, mà đại đa số tấu chương đều gác lại không để ý tới. Thời khắc này lật tấu chương xem một lượt, Đường Kiếp đột nhiên tâm huyết dâng trào, cầm lấy một quyển tấu chương nói. Hắc sát yêu vương thượng tấu, phong nha ở Nhật Lạc Nham tụ tập càng ngày càng nhiều, đã ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây cỏ, nhưng di chuyển phong nha lại bị phong nha vương cản trở. Thông chi hắc sát yêu vương, số lượng phong nham nhất định phải ngăn chặn. Việc di chuyển bị ngăn trở, liền trực tiếp tiêu diệt một ít là được. Hừm, tiêu diệt một nửa đi. Phong nha là một loài chim hung ác trong yêu tộc, thích ăn thịt người, tính tình tàn nhẫn. Nếu không bởi vì vị trí hiện tại, Đường Kiếp rất muốn hạ lệnh diệt sạch bọn nó. Một gã tiểu yêu nghe được kinh hãi nói. Tiêu diệt một nửa phong nha. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút trả lời. Vậy diệt tám phần đi. Tiểu yêu bị mấy lời này làm cho hoảng sợ, lại không dám nói lời nào, chỉ đành ngoan ngoãn đi truyền lệnh rồi. Đường Kiếp lại tiện tay cầm lấy một phần tấu chương khác nói. Xích Phong Vương thượng tấu, trước đó vài ngày Trường Nhạc Vương Phạm Biên thiết huyết chúng ra, từ nước ta bắt đi 42 nhân loại. Thông chi Xích Phong Vương, Trường Nhạc Vương dám không coi trọng tôn nghiêm lãnh thổ ta, vậy cho gã chút giáo huấn, để gã hiểu cái gì gọi là kẻ phạm biên cảnh ta tất chết. Truyền mệnh lệnh của ta tới vài vị yêu vương, bắt Trường Nhạc Vương về đây cho ta. Ngũ đại yêu hoàng của yêu tộc, giữa các quốc gia, đều có lãnh thổ riêng, tuy nhiên bởi vì không phải như con người, nên kỳ thật đối với lãnh thổ cũng không quá coi trọng. Đường Kiếp cũng là mượn chuyện này, nghĩ có thể giết chết một yêu vương cũng tốt. Đường Kiếp đến là muốn hạ lệnh trực tiếp đánh chết, nhưng ngẫm lại đánh chết tính chất quá nghiêm trọng, mặt khác yêu vương hơn phân nửa sẽ không tiếp nhận, liền sửa lại thành bắt giữ, dù sao sau khi đến đây xử lý thế na đều là do hắn định đoạt. Tiểu yêu bị mệnh lệnh bắt giữ của hắn làm cho hoảng sự, nghĩ thầm rằng vì mười mấy tên nô lệ con người mà phải đi bắt một yêu vương, hà tất phải vậy sao? Xích Phong Vương cũng là, có xích mích với Trưởng Nhạc Vương cho nên mới suốt ngày viện cơ hội liền lên án, không ngờ lần này thật đúng là để gã đắc ý rồi. Kế tiếp Đường Kiếp lại liên tục xử lý mấy vụ quốc sự khác, lấy vị trí của hắn tất nhiên là không muốn nội bộ yêu tộc sống yên ổn đấy, bởi vậy ra lệnh vừa độc vừa ác, nghiễm nhiên tạo nên phong phạm của một bạo quân, động cái là giết yêu, diệt tộc, khơi mào xung đột biên giới, dù sao dù không tốt nhưng hắn vẫn là vua. Muốn làm tốt một việc rất khó, nhưng muốn hư một sự kiện thì lại vô cùng dễ dàng. Đường Kiếp làm hôn quân làm rất vui vẻ, chỉ trong chốc lát đã hạ lệnh xử lý hơn mấy ngàn yêu vật, trong đó còn bao gồm bắt giữ một vị yêu vương nước khác. Đám yêu vật hắn đánh giết cũng chỉ khoảng chừng này, vậy mà ở đây động động miệng, chính là giết mấy ngàn yêu vật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tính toán số yêu vật chết, nhất thời trong lòng mừng rỡ, chỉ cảm thấy vô cùng thích thú. Quả nhiên quyền lực nhiều khi rất có ý nghĩa, sau này nhất định phải cẩn chính hơn mới được, có ý nghĩ này, Đường Kiếp cũng không vội rời đi nữa. Chỉ dùng công sức gần nửa ngày, đã phê duyệt toàn bộ tấu chương trong ngự thư phòng, Đường Kiếp mới đứng dậy rời đi. Đã có một ít vài yêu vật tiến lên phía trước nói. Bệ hạ muốn đi tới chỗ vị nương nương nào ạ? Tại sao lại là gặp nương nương? Trong lòng Đường Kiếp oán thầm Ngân Nhãn này ngày bình thường nhất định là tên háo sắc, sắc mặt nghiêm lại nói. Không, mấy ngày trước ta chiến đấu có điều lĩnh ngộ, đang lúc cần tĩnh tâm cảm thụ. Vâng, không biết bệ hạ là muốn đi Thiền Cực Cung hay là tĩnh thất phía sau núi? Còn có tĩnh thất phía sau núi. Đường Kiếp ngẩn người, lập tức ý thức được nơi đó chỉ sợ mới là quả tim của Ngân Nhãn yêu hoàng. Đường Kiếp không biết sự khác nhau giữa Thiền Cực Cung và tĩnh thất phía sau núi có gì khác nhau, chỉ có thể khua tay nói. Đến phía sau núi đi. Tiểu yêu kia liền dẫn Đường Kiếp đi về phía sau núi. Hoàng cung phía sau núi là một đỉnh núi toàn thân màu đen. Khi Đường Kiếp tiến lại đây, liền cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt, giống như bên trong có mãnh thú đang trấn áp vậy. Đường Kiếp hít sâu một hơi, đã thấy tiểu yêu kia không có chút thay đổi, đưa Đường Kiếp đến trước sơn môn, liền dừng lại không tiến lên nữa. Đường Kiếp vừa nhìn thấy, biết không ổn, sơn môn này có bố trí trận pháp, chỉ cần biết là cơ quan nào mới có thể mở ra. Mà bên cạnh cửa này cũng không có ai trông coi, tiểu yêu cũng chỉ ở phía sau, hiển nhiên cơ quan này chỉ có Ngân Nhãn mới biết mở. Vấn đề là bản thân hắn không biết. Kỳ thực nếu lấy trận đạo tiêu chuẩn của hắn, muốn phá giải trận pháp này không khó, nhưng trong nháy mắt phá giải là không có khả năng. Nếu ai thấy yêu hoàng đứng trước cửa núi hơn nửa ngày mới tiến vào, chắc chắn sẽ hoài nghi mất. Thời khắc này tiểu yêu nhìn Đường Kiếp đứng ở nơi đó, cũng có chút tò mò. Đường Kiếp do dự một chút, đang định tìm lý do lui trước, chợt thấy phía sau có mùi thơm bay tới, tiếp theo là tiếng hô nũng nịu vang lên. Bệ hạ! Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng có một vị mỹ nhân y phục rực rỡ, mặc một bộ váy màu xanh, trên đầu búi hai búi cài ngọc, phía sau còn có hai tiểu tỷ xinh đẹp, cư nhiên đều là nhân loại, thời khắc này đang cười nhẹ nhàng nhìn mình. Nhìn thấy mỹ nhân kia xuất hiện, tiểu yêu bên cạnh đã vội vàng quỳ xuống. Bái kiến hoàng hậu. Đường Kiếp thở dài một hơi, quả nhiên mang theo tiểu yêu thật là tốt, chẳng những có thể dẫn đường còn có thể nhận biết người khác. Cho dù thời gian dài bị nhận thấy có cái gì không đúng, cũng có thể tìm lý do giết chết, dù sao ta là bạo quân thì cần gì phải sợ ai. Trong lòng nghĩ, Đường Kiếp đã bật cười đi tới nói. Hóa ra là hoàng hậu, mấy ngày không gặp dường như hoàng hậu ngày càng đẹp ra. Theo cái này để bắt chuyện, tránh phải trường hợp bị xấu hổ. Yêu hậu kia cười như không cười nhìn Đường Kiếp, giọng điều buồn bã nói. Lời của bệ hạ càng nói càng hay, chỉ tiếc tâm của bệ hạ vẫn ác như vậy. Nếu biết rõ đã mấy ngày không gặp nô tỳ, vậy tại sao sau khi trở về, cũng không tới gặp nô tỳ mà lại vội vàng đi tìm nữ nhân kia? Cũng may nô tỳ đã dự đoán trước mới có thể chặn bệ hạ ở chỗ này. Đường Kiếp nghe xong hai mắt đăm đăm, quay đầu nhìn lại cánh cửa kia. Chẳng lẽ ở sau cánh cửa kia còn có một vị nương nương nữa? Nương nương này quả thật khắp nơi đều có, đi chỗ nào cũng không thể tránh khỏi. Đang nghĩ ngợi, hoàng hậu kia đã kéo tay Đường Kiếp. Bệ hạ, thanh âm muốn uyển chuyển bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nương này vừa chạm vào, Đường Kiếp đã nhận thấy hoàng hậu này là Lam Khổng Tước Thành Yêu, cảnh giới cũng đã là hóa hình hậu kỳ, đừng nhìn một bộ dạng nũng nịu như thế, kỳ thật thực lực lại vô cùng hùng hậu. Theo phương diện này xem, cũng có thể lý giải lý do vì sao yêu tộc bình thường đều phải biến thành người. Giết và không tước không hề thích hợp, cùng biến thành người mới trở thành mối lương duyên tốt. Thời khắc này khi Lam Khổng Tước đụng tới, Đường Kiếp nào dám cùng nàng thân thiết, thu ống tay áo, sắc mặt đã lạnh xuống nói. Thôi đi, ta còn phải đi tới Thiện Cực Cung nữa. Thời điểm lúc trước khi hắn chuyển động đã biết được vị trí của Thiện Cực Cung, thời khắc này liền trực tiếp xoay người rời đi. Mỹ nhân y phục rực rỡ thấy thế, tức giận tới toàn thân run rẩy, chỉ vào Đường Kiếp mắng to. Ngô Thiên Sơn, ngươi thế mà dám đối với ta như vậy. Năm đó, thời điểm ngươi cầu hôn ta, cũng không phải là thái độ như vậy. Hiện tại ngươi trở thành phân thần, thành yêu hoàng rồi liền không để ta vào mắt phải không? Mấy năm nay người hái hoa ngắt cỏ ta đều nhịn, nhưng bây giờ càng lúc càng trầm trọng thêm. Bổn cung hôm nay không để ý mặt mũi tới tìm ngươi, mà ngươi vẫn có thái độ như thế với ta, ngươi thật quá đáng. Đừng quên Lam Linh ta cũng không phải là không có lai lịch, tu vi của cực quang cha ta còn cao hơn ngươi. Ngươi có bản lĩnh liền phế ta rồi phong tiểu tiện kia làm hậu đi. Nói xong tức giận tới mức vừa quay đầu đã bước đi. Đường Kiếp không nghĩ tới sẽ đưa tới một chút quát mắng gió bão mưa rào như thế, nhất thời cũng lặng người. Lúc trước hắn cố ý như thế, chủ yếu vẫn là bởi vì đứa bé kia được chiều chuộng, cảm thấy chỉ cần bầu ra một chút uy nghiêm sẽ khiến mọi người không dám thân cận, tự nhiên cũng không nhìn ra vấn đề này, đây vốn là đặc quyền của hoàng đế, nhưng không nghĩ tới trong hoàng cung còn có người không coi ngân nhãn ra gì như thế. Con gái của cực quang yêu hoàng. Đường Kiếp thật không biết lão bà của ngân nhãn lại là một đại năng như vậy. Cực quang yêu hoàng có bối phận dài nhất trong ngũ đại yêu hoàng, cảnh giới cao nhất, nghe nói hiện giờ đã gần đột phá. Lam Linh yêu này là nữ nhi của hắn, hèn gì lại dám lớn lối như vậy. Lúc trước nàng nói chuyện bất quá là khách khí với lão công của mình, một khi chịu nhục sẽ lập tức trở mặt, trong khoảng thời gian ngắn khiến Đường Kiếp cũng trở nên ngu si. Tuy nhiên, Đường Kiếp nói nhỏ một câu, thật muốn ép, đó không phải là trở mặt với cực quang sao? Nếu như thế thì hai đại yêu hoàng ngân nhãn và cực quang sẽ đối lập nhau, từ nay về sau thành thế nước lửa, liều mình đồng quy vu tận cũng không phải là không được. Người nói có đúng hay không? Hắn đột nhiên khẽ quay đầu, nhìn về tiểu yêu phía bên cạnh. Tiểu yêu kia sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, lại không biết nên đáp thế nào mới đúng. Đường Kiếp đã đi qua, đưa tay trái đặt lên cánh cửa núi, bắt đầu nghiên cứu cấu tạo cánh cửa này, xem thử phải thế nào mới mở được cửa này. Thấy tình cảnh này, tiểu yêu kia đột nhiên phúc trí tâm linh, bật thốt kêu lên. Ngươi không phải bệ. Tay phải của Đường Kiếp đã oanh một quyền đánh ở trên đỉnh đầu tiểu yêu kia, giết chết hắn, sau đó thu tay lại nói. Trả lời chính xác. Vài tên yêu binh nghe được động tĩnh chạy tới, vừa thấy cảnh này đều ngây người. Đường Kiếp làm ra vẻ phẫn nộ, trầm giọng quát. Tới đây làm gì? Cút ngay. Điệu bộ này của hắn giống như lửa giận sau khi bị hoàng hậu mắng không chỗ phát tiết, là bạo quân lấy người bên cạnh để xả giận, khiến đám yêu binh thị vệ không dám nói một câu liền lui ra. Mắt thấy bốn phía không người, ánh mắt của Đường Kiếp bắt đầu nghiên cứu trận pháp ở trên cửa, một lát sau đã sở thấu trận pháp này, nhẹ nhàng ấn đầu thú trên cửa kia lõm xuống một chút, một chỗ nho nhỏ liền nhô lên, sau đó cửa núi được mở rộng, lộ ra một thông đạo đen ngòm. Đứng ở cửa động, Đường Kiếp xem trong chốc lát, cũng không tiến vào mà lại xoay người, lại giống như hoàng đế mang theo tâm tình mâu thuẫn, ở trong thế khó xử, kỳ thật là không biết bên trong có cơ quan gì, tính toán muốn quay đầu lại đi tìm một ít yêu tới dẫn đường. Đi vào Thiện Cực Cung, Đường Kiếp rất cẩn thận dò xét một phen. Cũng may lần này không gặp phải một nương nương nào tìm tới tận cửa. Đây ra cửa tĩnh thất, Đường Kiếp tiến vào, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Lúc này hắn đã ý thức được, Thiện Cực Cung hắn là nơi ngân nhãn yêu hoàng dùng để điều tức tĩnh dưỡng, bình thường chỉ áp dụng trong thời gian ngắn. Tĩnh thất phía sau núi kia mới là chỗ bế quan thật sự, phòng trừng kho báu cũng là ở trong đó. Chẳng qua là không biết từ lúc nào, mà bạn hữu kia còn ẩn giấu một kiều nương xinh đẹp ở trong đó, thế cho nên mới biến thành hoàng hậu ở tại đây chặn người. Bất kể như thế nào, ngày đầu tiên ít nhất phải cố gắng trôi qua, mới vừa tới đây, dưới tình huống không biết gì cả, ngày đầu tiên không thể nghi ngờ chính là ngày dễ dàng để lộ sơ hở nhất. Mình có thể vượt qua ngày đầu tiên, sau này sẽ bớt phải đề phòng một chút, Đường Kiếp nghĩ thế. Nghĩ như vậy, Đường Kiếp đã tiến nhập vào trong trạng thái ngưng thần. Sáng sớm hôm sau, Đường Kiếp tìm một gã tiểu yêu, muốn hắn đi cùng với mình tới phía sau núi. Đi vào phía sau núi, Đường Kiếp để tiểu yêu đi trước, cũng may lần này lại không gặp phải cơ quan cạm bẫy gì. Dọc theo thông đạo một đường xâm nhập, Đường Kiếp đi vào trước một đại sảnh trống trải. Giữa đại sảnh là một pho tượng, xem khuôn mặt đúng là yêu hoàng ngân nhãn, hai bên còn có hai lối đi, thông ra các phương hướng, ở cửa thông đạo còn có một vị lão nhân ngồi đó. Khi hai vị lão nhân kia nhìn thấy Đường Kiếp, cùng nhau khom người nói. Bệ hạ đã trở lại, không biết bệ hạ đã lấy được đồ vật kia vào tay chưa? Đồ vật kia? Lấy cái gì vậy? Trong lòng Đường Kiếp thầm mắng hai lão nhân này nói không rõ ràng, trên mặt lại chỉ có thể làm như không có việc nhìn về phía pho tượng kia, trong lòng cũng đang suy đoán hai lão nhân kia muốn cái gì? Không phải là hắc đàm hoa chứ? Bọn hắn muốn cái này làm gì? Đang nghĩ ngợi, một lão già đã đi tới nói. Bệ hạ muốn nhìn cái kia một chút sao? Trong lòng Đường Kiếp khẽ động, trên mặt cũng không đổi sắc, chỉ khẽ ân một tiếng. Lão già kia liền đi tới trước pho tượng, đột nhiên bắt lấy cánh tay pho tượng đó nhấn xuống phía dưới, chợt nghe một thanh ầm ầm ầm vang lên, Không ngờ pho tượng kia lại dịch chuyển, lộ ra một cửa động đen ngòm ở phía dưới. Không ngờ nơi này vẫn còn ẩn giấu một lối đi. Lối đi này vừa mới xuất hiện liền phát ra âm phong vô tận, đưa tới một cỗ uy áp khổng lồ. Uy áp này chính là cỗ lực lượng mà hôm qua đường kiếp đi vào phía sau núi cảm nhận được, chỉ có điều sau khi tiến vào liền biến mất vô tung, không nghĩ tới nó lại ở trong lối đi này. Từ trong thông đạo truyền tới cỗ uy áp lớn như thế, cho dù là đường kiếp cũng cảm nhận được uy hiếp vô cùng lớn, hắn không khỏi nghiêng nghiêng thân mình về phía trước, lão già kia đã nói. Bệ hạ cẩn thận, ma huyệt này đã cắn nuốt rất nhiều sinh mạng của yêu tộc chúng ta, bệ hạ ngàn vạn lần chớ tự mình mạo hiểm. Ta chỉ muốn nhìn. Đường kiếp trả lời một câu, chậm rãi thu hồi thân mình, phát ra một tiếng thở dài. Thời dài là một loại cảm xúc biểu đại có tính rộng khắp, có thể đại biểu cho rất nhiều ý tứ. Mỗi người nghe khác nhau sẽ có cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Lão già yêu tộc kia nghe xong tiếng thở dài này liền nói. Bệ hạ chớ nóng vội, chỉ cần đại trận cửu âm chấn hồn hoàn thành, nhất định có thể áp chế ma huyệt tà khí này. Đến lúc đó bệ hạ liền có thể vào bên trong tìm tòi bí mật. Nghĩ tới đại bí mật kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ kia, nếu bệ hạ có được thì tấn thăng cũng không phải là không thể. Đường kiếp nghe xong cười cười. Cũng mong là như thế. Nhưng trong lòng lại nghĩ tới, xem ra nơi này là do yêu hoàng ngân nhãn vô tình phát hiện được, cũng vì thế mới xây dựng hoàng cung ở đây. Vì bảo hộ bí địa liền biến nơi này trở thành nơi mình tu luyện, còn cái gọi là tòa pho tượng được làm để che lấp phía trên ma huyệt kia chính là đại trận cửu âm chấn hồn dùng để chấn áp ma huyệt. Cửu âm chấn hồn trận này đường kiếp cũng biết tới, là muốn lấy chín vật chí âm chí hàn làm hạch tâm thành lập một đại trận, dùng để chấn áp tà khí quỷ vật. Tà khí trong ma huyệt này dày đặc, dùng cửu âm chấn hồn trận chấn áp là chính xác nhất. Đường kiếp đột nhiên nhớ tới, Hoàng Tuyền Thủy chính là một trong chính vật đại trí âm, hóa ra mục đích thật sự yêu Hoàng Ngân Nhãn đi tới Vân Mặc Uyên không phải là vì Hắc Đàm Hoa mà là vì Hoàng Tuyền Thủy. Lúc trước đồ vật gì đó của nhị lão, đường kiếp cũng hiểu được là vật gì rồi, liền lấy Hoàng Tuyền Thủy ra nói. Này, lão nhân kia thấy thế tiếp nhận, vui vẻ nói. Như vậy là đã tập hợp đủ bảy âm rồi, chỉ cần tập hợp đủ cửu hoa băng tinh và xương thiên hàn lộ, cửu âm hội tụ thì bảo huyệt có thể mở ra rồi. Đường kiếp nghe xong liền khinh thường trong lòng. Hai thứ đồ này đích xác là vật trí âm, tuy nhiên cũng quý báu khó có được. Dựa theo phương pháp của yêu hoàng ngân nhãn, chỉ vì một cửu âm chấn hồn trận lại lãng phí tiền của như thế thật không đáng. Nhưng kỳ thật muốn tạo nên cửu âm chấn hồn trận, cũng không cần phải xa xỉ và phiền toái như vậy. Có một loại trận pháp gọi là tiểu huyền âm trận, hiệu quả sau khi được bố trí sẽ trực tiếp đuổi theo chín âm vật đại trí. Sau đó dùng phương pháp trận trong trận, liên tục bố trí chín huyền âm trận. Coi đây là kết cấu làm nên cửu âm chấn hồn trận là được rồi. Nếu thêm một chút cải biến còn có thể khiến từng tiểu huyền âm trận có những khác nhau nhỏ, cam đoan phí tổn thấp hơn so với cửu âm chấn hồn trận rất nhiều. Tuy nhiên những lời này đương nhiên đường kiếp sẽ không nói ra, chỉ giả vờ giả vịt ân một tiếng, quay đầu nhìn về hai lối đi khác. Hai lối đi này tới chỗ nào hắn không biết, lại không ổn để hỏi, chỉ có thể tự mình tùy tiện chọn một nơi để đi. Đi qua cái thông đạo thật dài kia. Nơi cuối cùng là một lồng sắt, trong lồng sắt kia lại giam giữ một cô gái. Đầu tóc, mặt mũi nàng dơ bẩn, trên mặt là lớp bụi thật dày. Nhìn thấy đường kiếp tiến vào liền bổ nhào vào cạnh lồng sắt hung hăng nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra hào quang thù hận, rõ ràng là một nhân loại thật sự. Đây là tiểu tiện nhân theo lời của Lam Linh yêu sao? Thấy một màn như vậy, đường kiếp cười thầm trong lòng. Hiển nhiên vị yêu kia vẫn không có cơ hội tiến vào trong núi, hoàn toàn hiểu lầm quan hệ của ngân nhãn vào nữ nhân này. Cứ nhiên lại không phải là một nương nương khiến đường kiếp thở dài một hơi, hắn thật sự sợ nữ nhân động một chút lại cứ nhào vào người hắn. Liếc mắt nhìn cô gái này một cái, tuy rằng không rõ vì sao ngân nhãn lại nhốt nàng ở trong này, lại chung quy cái gì cũng không nói, quay đầu rời đi. Trở lại đại sảnh đường kiếp lại đi tới một hướng khác, rất nhanh đã đi vào trước một gian thạch thất. Nhưng khi nhìn thấy thạch thất này, đường kiếp liền biết đây nhất định là nơi yêu hoàng ngân nhãn tu luyện. Chính giữa thạch thất đều do Ngọc Tử Tinh tạo ra. Loại ngọc thạch quý báu này lợi hại nhất là ngưng tụ linh khí, an thần tĩnh khí, giá trị vô cùng quý báu. Không ngờ yêu hoàng ngân nhãn lại lấy nó để lát phòng, có thể thấy được tài lực của hắn rất hùng hậu. Đi vào phòng ngọc, đập vào mi mắt đầu tiên chính là một chiếc giường đỏ. Đường kiếp thấy rõ ràng kia là bảo vật được dùng huyết san hô ở dưới biển sâu cùng với tinh hoa huyết giao long mà luyện chế thành, công dụng giống với thiên hương bảo liên đăng, cũng là thứ dùng để nâng cao tốc độ tu luyện, ước chừng có thể nâng cao được 1.5 phần. Cộng thêm phòng ngọc tử tinh, tác dụng cũng tương đương với thiên hương bảo liên đăng. Khó có được nhất lại chính là có thể dùng hết cùng nhau. Tuy rằng bọn chúng sẽ có chút ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng cũng có thể nâng cao tốc độ tu luyện lên 3 thành. Ở bên trái phòng ngọc là một loạt đan dược, thả mắt nhìn xung quanh. Đan dược nơi này so với các phòng luyện đan khác có vẻ thuận mắt hơn, có không ít các linh dược thượng phẩm. Mà ở một bên còn có một ít điển tịch. Đường Kiếp tiện tay lấy ra một quyển xem, phát hiện trên đó viết rõ ràng là Đế Hỏa Chủng Liên Tâm Kinh. Cầm lấy tâm pháp này khẽ lật, tinh thần của Đường Kiếp đột nhiên chấn động. Không phải vì cái này có tác dụng với hắn, mà là có tác dụng với y. Cho tới nay y đều bất hạnh không có tâm pháp tu luyện thích hợp. Hiện tại nàng tu luyện là một ít tâm kinh do Đường Kiếp lấy ra từ Tử Ngọc Tâm Pháp và Ngũ Thần Giáo Tâm Kinh. Ngoài ra còn theo một ít công pháp lấy được ở bên trong Tháp Thiên Hòa. Nhưng phần lớn đều là cấp thấp, cho tới nay vẫn chưa tìm được một công pháp cao nhất phù hợp với nàng. Đế Hỏa Chủng Liên Tâm Kinh cũng là một môn tâm pháp yêu vật tinh vật đều có thể tu luyện. Hơn nữa yêu vật hoặc tinh vật bất đồng tu luyện sẽ tạo ra hiệu quả không giống nhau. Cái gọi là Đế Hỏa Chủng Tiên chính là tạo ra đan hỏa, có sức sống vô thượng, tiếp dẫn thế gian, trở thành thần công vô thượng. Nếu y tu luyện phương pháp này, tương lai không chỉ cho nàng một thủ đoạn mà còn có thể tùy tâm thể, mà thay đổi chiêu thức theo phong hỏa thủy gió. Đây mới là năng lực mà một tu giả chân chính phải có. Thời khắc này cầm tâm kinh, Đường Kiếp hận không thể ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, tiếp tục xem tiếp. Quả nhiên đều có chút pháp môn tu luyện, trong đó có một chút pháp môn rất tốt, lại có 2/3 thích hợp cho tinh vật tu luyện, lại có 1/3 thích hợp cho nhân loại. Đường Kiếp nhìn thấy liền hưng phấn, đột nhiên nhớ tới vẫn chưa thấy kho báu. Nếu là kho báu, tự nhiên phải được cất giữ ở thân cận nhất với yêu hoàng ngân nhãn. Gian phòng tu luyện này không thể nghi ngờ chính là như thế, như vậy có thể kho báu đang ở phụ cận. Nghĩ vậy Đường Kiếp đã khẽ thả ra thần niệm. Mặc dù thần niệm tâm ma kỳ không giống Tử Phủ hiểu rõ thiên địa, nhưng muốn tìm một chút kho báu ở nơi phụ cận không phải là chuyện khó. Quả nhiên Đường Kiếp rất nhanh liền phát hiện ở sau giá sách khác có huyền cơ. Tuy rằng nơi này cũng có bố trí cơ quan trận pháp, nhưng loại cạm bẫy này thật sự vô dụng đối với Đường Kiếp. Chỉ cần sơ soạng sơ qua, Đường Kiếp đã tìm được phương pháp mở ra. Khẽ kéo một quyển sách bên trong, giá sách kia khẽ mở ra, lộ ra một thạch thất ở phía sau, bên trong lại chất đầy các loại bảo vật. Lúc này nơi này không còn là thế gian của tục vật, mà là nơi chứa các loại tài nguyên tu luyện, bảo bồi thiên gia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường Kiếp cũng không tiến vào mà khẽ đè xuống ở những chỗ nhô lên, chợt nghe vang lên một trận răng rắc, tuy rằng trong kho báu không có gì thay đổi, nhưng Đường Kiếp biết được thời khắc này mới thật sự an toàn. Cất bước tiến vào, Đường Kiếp đứng ở trong kho báu, nhìn bảo bối chất đầy đất. Lúc này hắn đã đạt được mục đích lớn của mình. Chỉ cần phất tay có thể cuốn hết tất cả bảo bối ở trong này. Nhưng một khắc này hắn đột nhiên không muốn làm như vậy. Thời điểm lúc ban đầu, thật sự hắn chỉ tính toán giả mạo yêu hoàng ngân nhãn, sau khi tìm được kho báu liền trực tiếp cuốn đi là xong. Từ ngày hôm qua tới nay, Đường Kiếp phát hiện thân phận yêu hoàng ngân nhãn kỳ thật vô cùng có giá trị. Cái thân phận này nắm trong tay 1/5 thế lực yêu tộc, số lượng yêu vật lấy giá trị ngàn vạn mà tính, lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên vô tận. Chỉ cần ra lệnh một tiếng sẽ có rất nhiều yêu vật bán mạng cho ngươi. Dưới tình huống như vậy, hành vi dùng một thân phận giả cướp sạch một kho báu quả thực chính là mổ gà lấy trứng, quá lãng phí. Chỉ có làm cho mình ở trên vị trí này, lâu dài mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của nó. Huống chi phía sau núi này còn có một ma huyệt bí mật chưa từng khai quật, nơi đó rốt cục có cái gì? Yêu hoàng ngân nhãn muốn biết, Đường Kiếp cũng muốn biết. Đương nhiên, làm như vật phiêu lưu cũng sẽ rất lớn, dù sao ở trong này thời gian càng dài, sơ hở lộ ra cũng sẽ càng nhiều. Nhưng cái này không có vấn đề gì, Đường Kiếp không thể bảo đảm mình không để lộ mộ sơ hở nào. Nhưng trừ phi là loại sơ hở khá rõ ràng như ở sơn môn này, sơ hở nhỏ bình thường, nhất là loại sơ hở tính cách dị thường, chỉ cần không lộ ra nhiều lắm cũng sẽ không bị người khác cho là hàng giả. Như vậy cũng tốt hơn so với người biết tính tình của người bằng hữu này không tốt, làm cho tính tình kém hơn so với dĩ vãng, người không thể bởi vậy đã để người khác biết mình là hàng giả. Hắn không sợ sau này sẽ có người phát hiện ra lúc trước không như vậy mà sau này lại, như thế này. Nhân thân mình đã ở trong biến hóa. Bất kể là tâm tình hay tính cách đều rất khó đã hình thành sẽ không thay đổi, nếu thời gian càng dài loại biến hóa này sẽ càng thêm rõ ràng. Người như thế thì yêu có trí khôn cũng thể. Cũng vì thế, mà thái độ hôm nay của Đường Kiếp đối với Lam Linh rõ ràng khác xa so với dĩ vãng, nhưng Lam Linh không hề cảm thấy hắn có bất cứ vấn đề gì, chỉ cho là hắn đối với mình càng ngày càng không tốt mà thôi. Với lại yêu hoàng cũng không thể so với hoàng đế phàm nhân, phần lớn thời gian không phải để xử lý triều chính mà là để tu luyện. Trong hoàng cung cũng không phô trương như nhân loại, ngẫu nhiên muốn đi ra ngoài cũng không cần điều động binh lực, mà trực tiếp tự mình bay đi mất. Cái này giảm bớt thời gian tiếp xúc với tiểu yêu bên dưới rất nhiều, độ tự do gia tăng, độ giấu kín gia tăng khiến tỷ lệ bị phát hiện cũng bị chậm lại. Cuối cùng chính là một cái lý do cực kỳ không nói đạo lý bị phát hiện thì sao? Với thực lực bây giờ của Đường Kiếp, từ Tử Phủ trở xuống có thể nói là vô địch, cho dù bị phát hiện cùng lắm chỉ là đánh một trận là xong, không có yêu hoàng ngân nhãn hắn còn sợ ai? Đương nhiên, một vạn yêu trong một nước đều xuất hiện Đường Kiếp cũng đỡ không nổi, nhưng đánh không lại hắn còn có thể bỏ chạy. có Thượng Cương Phong ở đây, thiên hạ tuy lớn, đường kiếp còn lớn hơn. Hắn còn ước gì vạn yêu cùng theo hắn nhảy vào trận gió. Nói ngắn lại, nắm đấm chính là đạo lý cứng rắn, có thực lực sẽ có đường lui, đường kiếp không sợ hậu quả khi bị phát hiện, cũng có thể thanh thản ổn định ở trong này làm hoàng đế. Trước kia xem qua chuyện xưa, thường có nói chuyện yêu loại giết người giả mạo làm hoàng đế trong 20 năm. Dựa vào cái gì, cũng chỉ có thể yêu giả mạo người mà người không thể giả mạo yêu chứ. Lão tử lần này sẽ lấy thân phận yêu hoàng vượt qua thời gian còn dư lại, trong thanh vân giới. Nghĩ tới đây, tâm của đường kiếp liền có vài phần kích động. Thời khắc này thương nghị đã định, đường kiếp nhìn thoáng qua bảo vật ở bốn phía, phá lệ không đi tới cướp sạch mà chỉ lựa chọn một ít bảo vật có tính không gian, sau đó liền tự rời khỏi. Rời khỏi phòng ngọc tu luyện, đường kiếp trở lại đại sảnh trung ương, nhìn thấy đường kiếp muốn đi ra ngoài, một lão già nói. Bệ hạ, tên tiểu tử này phải xử lý thế nào? Lúc này đường kiếp mới nhớ tới mình còn dẫn theo một gã tiểu yêu dò đường lại đây. Bởi vì trên đường không có việc gì nên vẫn đặt ở nơi nào đó. Lão già kia đột nhiên hỏi phương thức xử lý tiểu yêu này, khiến đường kiếp hơi hơi ngẩn người, lại nhìn thấy trong mắt lão già kia phát ra ánh mắt tham lam, đột nhiên tâm có chút ngộ ra, nói. Tùy các ngươi. Hai lão già kia mừng rỡ, cùng nằm úp sấp xuống trên mặt đất, biến thành hai phong hống đồng thời táp về phía tiểu yêu kia. Trong nháy mắt tiểu yêu kia đã bị xé thành mảnh nhỏ, bị hai yêu vật thay phiên nhau nuốt cả da lẫn xương. Nhìn trường hợp máu tươi đầm đìa này, đường kiếp không nói một lời, quay đầu rời đi. Bắt đầu từ hôm nay, đường kiếp liền chính thức trải qua cuộc sống của một yêu hoàng. Mỗi ngày vào ban ngày hắn sẽ xử lý các tấu chương tới từ các nơi, buổi chiều thì xem sách ở trong ngự thư phòng, tìm một số người trò chuyện, dùng các loại phương thức tìm hiểu bí mật trong cung, buổi tối thì tới tĩnh thất hậu sơn tu luyện. Bởi vì tính toán ẩn núp lâu dài cho nên, đường kiếp thi hành biện pháp chính trị không bạo lực giống như ngày đầu tiên, mà là xoay chuyển tương đối dịu dàng rất nhiều. Số lượng yêu bị giết giảm đi, mệnh lệnh đi cướp tài nguyên lại gia tăng. Hễ là có đồn đại nơi xuất hiện bảo vật liền yêu cầu yêu vương nơi đó, mang tới cho mình. Hắn không còn giới hạn bảo vật có tính không gian, mà là tất cả bảo vật có giá trị đều cần, chẳng qua vẫn ưu tiên loại hình không gian. Đương nhiên những bảo vật này cũng không phải là vô giá, mặc dù được gọi là dâng lên. Những cũng cần đưa ra tiền thưởng tương ứng. Đường kiếp lợi dụng quan chức, thổ địa, quyền lực, tiền vàng cộng thêm một chút tài nguyên cấp thấp khác làm trao đổi, làm thỏa mãn người khác. Loại hình thức hút máu điên cuồng này. Ngay từ đầu có lẽ còn không lộ vẻ như thế nào, nhưng cứ theo thế mãi, tất nhiên sẽ khiến toàn bộ nước yêu dung chuyển. Loại yêu nước như yêu hoàng ngân nhãn nhìn thấy lãnh thổ mình như thế sẽ không làm, cũng chỉ có đường kiếp là khách qua đường mới có thể nghĩ hết biện pháp, trong thời gian có hạn áp bức hết tất cả tiền tài của một quốc gia, thậm chí còn chủ động muốn làm suy yếu quốc gia này. Tuy nhiên khi thời gian đường kiếp ở trong cùng càng dài, càng thêm quen thuộc với tình huống nơi này, tỷ lệ bị phát hiện càng ngày càng nhỏ. Niềm tin mình có thể ở lại đây trong thời gian dài cũng càng lúc càng lớn, có khi đường kiếp thậm chí cũng sẽ là một ít chuyện có lợi cho nước. Tỷ như Tây Bắc khô hạn, liền mệnh lệnh vài vị yêu vương tự mình đi Tây Bắc hành mây bố vũ, hoặc là quỷ vật ở vong hồn cốc làm loạn, đường kiếp liền tự mình đi vong hồn cốc bình định quỷ vật, nhưng thật ra là mang theo tiểu tam ăn no nê. Đường kiếp thông qua phương thức này tận khả năng kéo dài sinh mạng quái thú bị hút máu. Dòng nước nhỏ mới có thể chảy dài, nếu phải chui ở trong cự thú yêu nước này hút máu lâu dài, đường kiếp sẽ không lập tức bắt nó phá đổ, mà là phải phát huy đầy đủ năng lượng một quốc gia nên có. Bảo vật vô số cứ như vậy được đưa vào trong hoàng cung, dùng để cung cấp cho đường kiếp tu luyện. Thiên hương bảo liên đăng được treo ở trong phòng tử ngọc khiến, cho tốc độ tu luyện của phân thân được nâng cao thêm một bước, hết thảy thoạt nhìn đều thuận lợi, chỉ trừ một việc. Đám nương nương của yêu hoàng ngân nhãn. Tính tình con người có thể biến hóa, vui mừng dễ dàng thay đổi, nhưng chung quy cũng có một chút chuyện nhất định không thể nào thay đổi. Chuyện phòng thay hậu cung không thể nghi ngờ là một trong số đó. Cho dù đường kiếp cố gắng tìm kiếm đủ các loại lý do tránh né đám nương nương này, nhưng sự thật kéo dài một thời gian dài hắn đã dần dần không thể nào né tránh được. Đảo mắt đã hơn nửa tháng trôi qua, trong thời gian này, đám nương nương nhiệt tình liền giống như là một thanh hỏa đập vào mặt, một người lại một người tìm đến, vẻ nhiệt tình này gần như khiến hắn nóng chảy. Cho dù đường kiếp nói trong mỗi ngày không phải xử lý tấu chương thì chính là bế quan tu luyện, nhưng hắn cũng biết đây không phải kế lâu dài, nếu tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thân phận của hắn sẽ bị bọn nương nương này vạch trần. Nhất định phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Trong ngự thư phòng, đường kiếp cầm một quyển điển tịch yêu tộc, nghĩ đến nhất thời có chút nhập thần, ngón tay vô ý thức gõ ở trên điển tịch. Báo! Một tiểu yêu quỳ xuống trước cửa kêu lên. Chuyện gì? Đường kiếp thu hồi sách hỏi. Bẩm bệ hạ, Trấn Nhạc Vương Tây Nam vì bệ hạ tìm khắp bốn bể. Tìm được một khối thần thạch treo trên bầu trời, đặc biệt sai người dâng lên. Mặt khác còn tặng một đôi linh vũ tiên cầm, nói là tặng cho Ngọc Cơ nương nương. Thạch treo trên bầu trời là một loại nguyên liệu không gian cực kỳ chân quý, giá trị không thể so sánh nhiều ít với âm khô đằng. Trên cần dưới kiếm, nếu đường kiếp đã nói cần thần vật không gian, dĩ nhiên sẽ không thiểu kẻ A-dua dùng toàn sức lực cống hiến đồ. Về phần dùng tiên cầm tới lấy lòng Ngọc Cơ nương nương chính là muốn nịnh nọt, theo thời gian đường kiếp ở trong này càng lâu, cẩn thận tìm hiểu đã hơi hiểu chút về rất nhiều tình huống trong này, không mù mờ giống như lúc trước nữa. Ngọc Cơ là một loại thủy ly hiếm thấy thành yêu, sau khi trở thành người lại mang hình dáng gọn gàng, làn da trong suốt như ngọc, động vòi như tơ gấm. Sau khi yêu hoàng Ngân Nhãn nếm thử tư vị đã từng gửi lời khen. Băng Cơ Ngọc Phu, quốc sắc thiên hương. Ngọc Cơ nương nương cũng là tên từ đó mà ra, cái này ý chỉ là da ngọc. Trước khi Ngân Nhãn chết, Ngọc Cơ nương nương chính là nữ nhân được sủng ái nhất trong cung, cũng bởi vậy trước đó nàng mới có thể ngăn Ngân Nhãn ở trong cung mà đánh lén hắn. Nghe nói ở thời điểm Ngân Nhãn thích nhất, từng liên tục sủng hạnh nàng trong nửa năm, trong lúc đó chưa từng chạm qua nữ nhân nào. Thời điểm nghe tiểu yêu bẩm báo xong, Đường Kiếp nói: "Đã biết, thưởng 10.000 khối linh thạch, một kiện pháp bảo cực phẩm, phong mảnh đất Hải Giác Sơn kia cho hắn." Tiểu yêu kia lại không rời đi mà đứng ở cửa nhỏ giọng nói: "Ngọc Cơ nương nương nhờ tiểu nhân hỏi bệ hạ, ngày hôm nay có thể ghé qua chỗ nàng ngồi chút hay không?" Đường Kiếp vừa nghe vật liền cảm thấy phiền, khua tay nói: "Gần đây rất bận, không đi." Đứng lên bước đi thong thả vài bước, Đường Kiếp suy nghĩ một hồi lâu, rốt cục rời khỏi ngự thư phòng. Sau nửa canh giờ, Đường Kiếp lại xuất hiện ở trước Hải Sơn. Mở cửa chính ra, đi vào trong đại sảnh trong núi, nhị lão trong động cúi đầu với Đường Kiếp. "Bệ hạ, băng lão, hỏa lão." Đường Kiếp nói. Mấy ngày nay tìm hiểu, rốt cục Đường Kiếp cũng thăm dò được chi tiết về nhị lão này. Một gã là băng lão, một gã là hỏa lão, là yêu vật đã đi theo Ngân Nhãn từ rất sớm, là đại yêu hóa hình hậu kỳ. Cam nguyên buông tha cho thân phận yêu vương mà làm nô bộc cho Ngân Nhãn, cũng là hai vị đại yêu Ngân Nhãn tín nhiệm nhất, xưa nay Ngân Nhãn đều cực kỳ tôn trọng. Thời khắc này bắt chuyện xong, Đường Kiếp nhắm thẳng vào một lối đi, đi vào chỗ sâu nhất, nhìn vào trong lồng sắt kia. Nữ nhân ở trong lồng sắt không xông lại giống như lần trước, chỉ có điều ánh mắt của nàng vẫn lạnh lùng như tuyết. Đường Kiếp đầu tiên là mở ra một pháp thuật cấm đoán, ngăn cách thanh âm truyền ra xa, hít sâu một hơi, lúc này mới nói: "Ngươi tên là gì?" Vào cung mấy ngày nay, rất nhiều tình huống Đường Kiếp đã tìm hiểu rõ ràng, duy có nữ nhân trong lồng sắt này Đường Kiếp hoàn toàn không biết gì cả. Chủ yếu là bởi vì rất ít người biết tới sự hiện hữu của nàng, mà ngay cả băng hỏa nhị lão còn có hai người mà nàng lại chỉ có một, còn bị giam cầm ở trong này, tự nhiên cũng không ai có thể tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Nếu không có chỗ tìm hiểu, vậy liền trực tiếp hỏi, Đường Kiếp đã làm xong tất cả chuẩn bị. Nhưng nữ nhân này không biểu hiện ra bất kỳ vẻ kỳ quái nào, chỉ hừ một tiếng, quay đầu đi không để ý tới hắn. Thấy một màn như vậy, Đường Kiếp như có chút suy nghĩ. Hắn đột nhiên hỏi: "Ta biết tên của ngươi sao?" Vấn đề này rốt cục khiến nữ nhân có chút phản ứng, ánh mắt nhìn Đường Kiếp xuất hiện một tia mê hoặc, hiển nhiên là không hiểu vì sao Đường Kiếp lại hỏi như vậy. Đường Kiếp đã lấy ra một hộp cơm, bên trong rõ ràng đều là thực phẩm tinh mỹ. Cô gái này bị nhốt ở đây, cũng không biết đã bao lâu chưa từng ăn thức ăn, ngay cả ngụm nước cũng chưa được uống. Tuy rằng tu giả trường kỳ không ăn không uống sẽ không chết, nhưng thức ăn chính là ngọn nguồn của năng lượng, dựa vào linh khí duy trì, năng lượng chỉ một, cứ thế mãi tất nhiên sẽ làm thân thể yếu mòn, thậm chí ngay cả cảnh giới tu vi cũng chịu ảnh hưởng. Cũng vì thế là tu giả kỳ hóa hồn như Hà Sung vẫn phải cần ăn cơm như cũ. Thời khắc này nàng kia nhìn thấy thức ăn, quả nhiên mắt sáng rực lên. Đây là bản năng nhu cầu, khát vọng năng lượng của thân thể, không vì ý tứ của cá nhân mà biến mất. Đường Kiếp đã lấy ra một thức ăn nhỏ. "Trả lời vấn đề của ta, cái này sẽ là của ngươi." Nữ tử nhìn Đường Kiếp, rốt cục lại lắc đầu. Thì ra là thế, kỳ thật yêu hoàng Ngân Nhãn cũng không biết tính danh của nàng sao. Nói cách khác, hắn bắt nàng hẳn là không quan hệ gì tới thân thế của nàng. Người phụ nữ này chắc cũng không phải là công chúa Phượng Sơn. Ngẫm lại cũng đúng, nếu là công chúa Phượng Sơn, cần gì phải nhốt trong lồng. Trực tiếp tìm Phượng Sơn quốc bán lấy cái giá tiền rất lớn là được rồi. Đem đĩa đồ ăn ném cho nàng kia, nữ tử liền đưa tay tiếp nhận, sau đó chậm rãi bắt đầu ăn. Có lẽ nàng rất đói bụng, nhưng tướng ăn cũng không khó coi, cho thất hẳn là một nữ tử đã được giáo dưỡng. Đường Kiếp lại lấy ra một lon nước. "Ngươi đã ở nơi này bao lâu?" Nữ tử kia nhìn nước, lại nhìn Đường Kiếp, rốt cục trong ánh mắt xuất hiện một chút ý tứ không hiểu. Nàng đưa lên 3 ngón tay. 3 tháng. Nữ tử lắc đầu. 3 năm. Nữ tử vẫn lắc đầu như trước. Đường Kiếp nhướng mày. Chẳng lẽ là 300 năm sao? Nữ tử mỉm cười, lộ ra miệng đầy răng trắng, giữa yết hầu phát ra thanh âm mang chút khàn khàn. 300 ngày. Đường Kiếp gật gật đầu, đưa nước trong tay cho nữ nhân. Nữ nhân ôm lon nước uống ùng ục vài ngụm, liền giống như uống được cam lâm, lộ ra nụ cười thỏa mãn. "Tại sao ngươi lại bị nhốt ở nơi này?" Đường Kiếp lại hỏi. Lần này nữ tử không trả lời nữa. Nàng ôm lon nước, từ từ nói. Ta đã no rồi. Đừng kiếp nhăn mày lại. Nếu ngươi không phải ngu ngốc thì nên biết. Nên biết ngươi không phải là yêu hoàng ngân nhãn sao. Nên tin tưởng ngươi. Nữ tử lạnh như băng đánh gãy hắn. Ai biết có phải là quỷ kế của ngươi hay không? Ý đồ muốn lừa gạt ta tin tưởng âm mưu của ngươi. Ta có thể chứng minh. Mặt mũi của đường kiếp bắt đầu biến hóa, đã biến hóa ra bộ dạng vốn có. Không nghĩ tới nữ tử lại kinh thường lắc đầu. Ngươi biết, yêu hoàng ngân nhãn cũng biết thay đổi. Ngươi không phải không biết bản thể của ngân nhãn chỉ là một con rết chứ. Huyễn hình thuật mỗi người đều có thể học, nhưng muốn tu tới trình độ người khác không nhìn ra lại không dễ dàng. Đường kiếp cải chính nói. Nữ tử lại phất tay. Với ta mà nói đều giống nhau, tuy rằng kẻ kém cỏi như ta cũng nhìn không ra. Đường kiếp ngẩn người, còn muốn nói tiếp, nữ tử đã nói. Bởi vì ta căn bản không phải tu giả, ta sẽ không có bất luận pháp thuật gì cả. Đứng ở trước lồng sắt, đường kiếp đã hoàn toàn thất thần. Không phải tu giả sao? Một nữ nhân không phải tu giả bị nhốt, ở trong lồng được chế tạo bằng hàn thiết ở trong biển sâu, được đặt ở trong sơn động do hai vị đại yêu cấp hóa hồn trông coi, 300 ngày chưa được ăn uống. Nhìn vẻ mặt đường kiếp kinh ngạc, nữ tử gật gật đầu. Ngươi thoạt nhìn thật sự không biết, có lẽ ngươi thật không phải là hắn. Nói như vậy là ngươi đã tin tưởng ta rồi sao? Đường kiếp hỏi. Nữ tử lại khinh thường nói. Cho dù ngươi không phải là hắn thì thế nào? Ngươi giả mạo yêu hoàng ngân nhãn chạy tới trọng địa thế này, lại bại lộ thân phận ở trước mặt ta, chỉ sớm đã tồn tại tâm tư giết người bịt miệng phải không? Đường kiếp bật cười. Ngươi đoán sai rồi. Ngươi cảm thấy ta vì tìm hiểu bí mật phía sau núi này mà đến. Có được tin tức liền giết người bịt miệng sao? Ngươi nghĩ rằng ta chỉ là tạm thời giả mạo, căn bản không biết ta vẫn có thể giả mạo, không nghĩ tới ngân nhãn đã bị chết đúng không? Một câu cuối cùng này khiến toàn thân nữ tử run lên. Yêu hoàng ngân nhãn đã chết. Nàng không dám tin nhìn đường kiếp. Đường kiếp nói không sai, tuy rằng nàng ý thức được đường kiếp đích xác không phải là quỷ kế của yêu hoàng ngân nhãn, nhưng lại không nghĩ tới yêu hoàng ngân nhãn đã chết. Chỉ cho là tên nào đó to gan lớn mật giả mạo hắn lẫn vào nơi này, chỉ vì muốn thám thính cơ mật của yêu hoàng. Nhưng thời khắc này những lời đường kiếp nói ra đã đảo ngược suy nghĩ của nàng, trong lúc nhất thời quả thật không thể tin được vào lỗ tai của mình. Lúc này đường kiếp chợt ra tay nắm cằm của nàng, đồng thời tay phải lấy lon nước trong tay nàng đổ lên trên mặt nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù nàng giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi cánh tay của đường kiếp, dòng nước chảy xuống làm trôi đi lớp bụi thật dày, lộ ra một khuôn mặt thanh nhã. Vừa đổ nước đường kiếp vừa chăm chú nhìn khuôn mặt này. Buông! Nữ tử tức giận gầm rú, chỉ có điều thanh âm đã bị thuật pháp che chắn ngăn cách, chỉ có thể quanh quẩn trong không gian hữu hạn ở nơi này. Đường kiếp buông tay ra, nàng lui về sâu trong lồng sắt, cảnh giác nhìn đường kiếp. Trong ánh mắt khẽ xẹt qua vẻ thất vọng, đường kiếp lẩm bẩm nói. Thật đáng tiếc. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Nữ tử quát khẽ, thanh âm khàn khàn tràn ngập phẫn nộ. Làm gì sao? Đường kiếp cười cười nói. Đúng như ngươi đã thấy, ta là nhân loại, ta giết yêu hoàng ngân nhãn cũng thay thế hắn, trưởng quản quốc gia của nó, thay thế nó. Ta phát hiện nơi này có nhiều thứ có lợi, ta có thể dùng thân phận này làm bất cứ chuyện ta muốn làm. Bao gồm khiến yêu vật bán mạng cho ta sưu tập tài nguyên, công kích những yêu nước khác, phóng thích nhân loại. Lời này khiến trong mắt nữ tử hiện ra chút ánh sáng. Đường kiếp tiếp tục nói. Nhưng phương diện này có một vấn đề, chính là ta không thể bị phát hiện. Đường kiếp nói xong, đã nói phiền não của mình ra. Nói đến đám nương nương kia, đường kiếp giận dữ nói. Ta không thể đụng vào các nàng, nhưng cũng không thể mạo hiểm bị phát hiện. Vì sao không thể đụng vào? Bởi vì các nàng đều là yêu sao? Nữ tử hỏi, vô tình ý nghĩ của nàng đã bắt đầu đi theo đường kiếp. Không, chỉ là bởi vì ta đã có nữ nhân mình yêu mến. Bất kể thế nào ta cũng không thể làm chuyện phản bội nàng, mặc kệ lý do là gì. Đường kiếp nói như đinh đóng cột. Vì nữ nhân mình yêu mến. Hóa ra là như vậy. Nữ tử thấp giọng thì thào, trong mắt không ngờ lại xuất hiện nước mắt. Nàng nhìn đường kiếp. Cái đó có quan hệ gì với ta? Đường kiếp trả lời. Ta cũng cần tạo ra một lý do tốt để không cần chạm vào các nàng. Tu luyện hoặc triều chính cũng không thích hợp, duy chỉ có một lý do. Đó chính là chuyên sủng. Ta cũng cần một nữ nhân để ta chuyên sủng. Ở trong lồng sắt sau núi, nữ tử hiểu rõ ý tứ của đường kiếp. Ngươi cần ta giả thành nữ nhân chuyên sủng của ngươi, để ngươi có lý do không cận với những nữ nhân khác. Đường kiếp gật đầu. Đương nhiên ta cũng sẽ không chạm vào ngươi, chúng ta chỉ cần diễn tốt vở tuồng này ở ngoài là được rồi. Sao lại tìm ta? Cũng không thể tìm những yêu vật khác để tới hợp tác. Mà ta có thể cho ngươi tự do. Sau khi chuyện thành công ta sẽ dẫn ngươi rời đi, tới nơi ngươi muốn đến. Cần phải diễn trong bao lâu? Còn phải xem mảnh đất này, còn giá trị đến khi nào hoặc là ta bị phát hiện lúc nào? Đường kiếp cười hì hì trả lời. Nữ tử rũ mí mắt xuống. Một lát sau nàng nói. Trước đó ngươi nói đáng tiếc là có ý gì? Ngươi cũng biết. Đường Kiếp không trả lời. Ta không đủ xinh đẹp. Nàng nói. Nếu là độc sủng hậu cung chắc chắn phải có tư sắc diễm tuyệt. Dù sao nữ nhân khó coi, hoàng đế có lẽ cũng sẽ sủng hạnh nhưng độc sủng thì không thể nào. Đương nhiên, nếu tâm lý phức tạp thì cũng không phải là không thể được, nhưng đáng tiếc chính là yêu hoàng ngân nhãn lại không có tật xấu này. Người có rất nhiều thói quen có thể sửa, nhưng thẩm mỹ tuyệt đối không thể tùy ý thay đổi. Kỳ thật bộ dạng của cô gái trước mắt này không xấu, lịch sự tao nhã thanh tú xinh đẹp cũng có thể xem là thượng đẳng, nhưng lại có chút kém cỏi hơn so với một đống nương nương kia. Nhưng cũng không phải là không thể chữa. Đường Kiếp cười nói. Trang điểm, mặc áo gấm đai ngọc, chỉ cần làm tốt mấy thứ này cũng sẽ trở thành một vị giai nhân tuyệt sắc. Đường Kiếp cười nói. Kiếp trước hắn đã từng gặp qua vô số vô diệm thay đổi thành mỹ nữ, thuật hóa trang rất thần kỳ. Nguyên bản nàng không hề tệ, chỉ cần dụng tâm một chút liền có thể giải quyết. Nhưng ta không thể. Không sao, ta có thể giúp ngươi. Ngươi biết cả cái này sao? Nữ tử rất ngạc nhiên. Cũng không phải cái gì ghê gớm không thể học. Vì yêu thích trang điểm chính là sở thích nơi khuê phòng. Mặt nữ tử hơi đỏ lên, ngẫm nghĩ một chút hỏi. Ngươi khẳng định không chạm vào ta chứ? Ta tìm ngươi chính là vì không muốn chạm vào nữ nhân khác. Đương nhiên, nếu muốn che mắt người khác không thể tránh né một ít cử chỉ thân mật. Tuy Đường Kiếp hứa với Hứa Diệu Nhiên thủ thân như ngọc, nhưng rốt cục cũng không tránh được phải nắm tay, chạm mặt hay gì gì đó. Mặt nàng kia lại đỏ hồng, cuối cùng lại gật đầu. Đối với nàng mà nói, đây thật sự là một con đường sống nàng không thể không chọn. Có một việc có thể khẳng định, nếu nàng không chấp nhận, Đường Kiếp sẽ giết nàng diệt khẩu. Mặc kệ nàng có bao nhiêu bí mật. Nàng nói, ta tên là Lâm Hãn. Sự tình cứ thế được giải quyết xong, trong hậu cung của yêu hoàng ngân nhãn lại có thêm một vị nương nương. Vân Tiên nương nương. Vị nương nương này ngang trời xuất thế không biết, có thể quấy phá cuộc sống yên ổn chốn hậu cung, hay không. Bởi vì từ lúc này trở đi, Đường Kiếp ngoại trừ nơi của vị nương nương này sẽ không đi qua nơi khác. Cái này làm đám nương nương kia gấp tới độ lửa thiêu mông, nhưng cho dù các nàng cố gắng thế nào cũng không câu dẫn được yêu hoàng ngân nhãn, từ bên người kẻ lẳng lơ kia lại đây. Đường Kiếp mượn cơ hội này vượt qua một cửa, mỗi ngày tiếp tục làm chuyện mình nên làm. Bởi vì Đường Kiếp cố ý khống chế, yêu quốc ngân nhãn cũng với các yêu quốc khác đã liên tục nổ ra mấy lần xung đột. Ngũ đại yêu hoàng vốn cũng không có tính hòa thuận, chỉ là chưa diệt được nhân tộc nên tạm thời đành phải liên hợp lại, nhưng xấu ra bên trong vẫn không dùng. Mà khi Đường Kiếp gây xích mích, mâu thuẫn đã tiến thêm một bước lớn dần lên, làm cho tranh đấu gia tăng mãnh liệt. Trong vòng mấy tháng đã có mấy vị yêu tướng chết trận, thậm chí ngay cả vị trưởng nhạc yêu vương sau khi bị bắt lại đây, liền bị Đường Kiếp gán cho tội danh bất kính mà trực tiếp đánh chết. Chuyện này khiến yêu hoàng Thiết Huyết tức giận, trực tiếp chuyển thư tới chất vấn, Đường Kiếp lại không thèm để ý, chỉ nói câu có bản lĩnh thì tới đánh. Lời này thật sự kích thích yêu hoàng Thiết Huyết nghiêm trọng, thật sự triệu tập 100.000 yêu quân hỏa lực tiến tới biên cảnh. 100.000 yêu quân này do 12 vị yêu vương xuất lĩnh, tiến thẳng vào phía đông lãnh thổ quốc gia Ngân Nhãn, vị phong yêu vương giam giữ trưởng nhạc vương đã liên tục gửi thư cầu cứu binh. Đường Kiếp cũng không khách khí, trực tiếp ra lệnh cho vài vị yêu vương mang binh nhanh chóng tiếp viện, khiến tu giới yêu tộc xảy ra chiến tranh kinh hoàng. Đương nhiên, cho tới bây giờ chiến tranh vẫn còn giới hạn cấp bậc yêu vương, bất kể là yêu hoàng Thiết Huyết hay là Đường Kiếp cũng đều không có ý định tự mình động thủ. Thiết Huyết không muốn hai bên hoàn toàn quyết liệt. Mà Đường Kiếp lại không dám động thủ bởi vì vừa động thủ liền bị phát hiện. Phía đông yêu quốc sắp nổi lên chiến hỏa, các nơi khác cũng không nhàn rỗi. Số lượng lớn yêu vật vì tìm kiếm tài nguyên cho Đường Kiếp, đã sớm duỗi cánh tay của mình tới các yêu tộc khác không phải là lãnh thổ của Ngân Nhãn. Có được 4/5 lãnh thổ khổng lồ của Thanh Vân Giới, nếu khiến Đường Kiếp một mình lật tung từng tấc đất một chính là tìm trăm năm, cũng chỉ là mấy thứ bình thường. Nhưng có đám yêu vật này hết thảy liền trở nên dễ dàng hơn. Chỉ ngắn ngủn trong mấy tháng. Đường Kiếp đã có được số lượng bảo vật không gian cần có, không chỉ có thế, thậm chí ngay cả tài liệu cần để bố trí trận truyền tống cũng tìm được một ít rồi. Năng lượng không gian của Tiểu Tam bởi vậy mà nhanh chóng tăng lên, kho báu của Đường Kiếp cũng theo đó mà trở nên phong phú. Sơn Hà xã Tắc Đồ mỗi ngày đều nuốt vào số lượng lớn vật tư, sau khi kế thừa một khoản lớn kinh phí từ Huyết Hà giới, lại lần nữa nghênh đón việc xây dựng điên cuồng của mình. Chẳng qua lần trước là thông qua giao giới mậu dịch, lần này lại là nuốt trôi của cải một quốc gia. Đương nhiên, sau lưng việc điên cuồng cướp lấy tài nguyên là các nơi không ngừng rối loạn. Nhóm yêu vương yêu tướng dưới trướng ngân nhãn liền giống như một đám châu chấu tham lam, ở đâu có tin tức bảo vật liền điên cuồng đi tìm, thu hoạch tài nguyên đồng thời cũng mang tới máu tươi và giết chóc. Hỗn loạn bởi vì thế mà nổ ra, tín nhiệm giữa yêu và yêu dần dần bị phá hư, vì hơi có chút lợi ích mà lục đục với nhau, chuyện tranh đoạt của cái lại càng ngày càng nhiều. Dùng một câu để diễn tả, chính là thế phong nhật hạ, lòng người không cổ. không khí của yêu tộc dưới sự quậy phá của Đường Kiếp đã nhanh chóng giảm xuống. Đây hết thảy đều kỳ vọng của Đường Kiếp, một yêu tộc hùng mạnh đoàn kết không phù hợp với lợi ích của nhân tộc, phân liệt đấu tranh bên trong mới là điều nhân tộc cần. Bây giờ chỉ mới bắt đầu. Thời gian còn lại chính là tránh ở trong tĩnh thất tu luyện. Lúc tu luyện, Đường Kiếp là một phân thành hai. Phân thân mượn dụng Thiên Hương Bảo Liên Đăng và Phòng Ngọc toàn lực nâng cao cảnh giới, đáng tiếc là y không thể tới, không thể hưởng thụ phần ưu đãi này. Tuy rằng nàng là tinh vật, nhưng dù sao trước kia nàng đã lộ mặt quá nhiều trong chiến tranh, nếu bị phát hiện sẽ khiến thân phận của Đường Kiếp bại lộ, Đường Kiếp không dám mạo hiểm như vậy. Có đôi khi Đường Kiếp cũng sẽ nghĩ muốn thi triển huyễn hóa thuật của mình để người khác sử dụng là tốt rồi, nhưng đáng tiếc cuối cùng lại không có bản lĩnh này. Bản thể là bởi vì tu luyện ly kinh, chỉ phí tài nguyên chứ không tốn thời gian, cho nên phần lời thời gian đều dùng để tìm hiểu Vạn Tiên Đỉnh, tiếp tục tăng cường đạo niệm bản thân. Theo mấy năm nay tìm hiểu, Đường Kiếp nhập đạo đã có 99 cành. Theo ở mặt ngươi mà xem, có lẽ không nhìn ra cái gì, nhưng nếu xuyên thấu qua huyết nhục hùng hậu kia nhìn lên xương cốt, liền phát hiện ra toàn bộ tay phải đã che kín rậm rạp đạo vân. Đạo vân này là pháp tắc đại đạo, chính là lực lượng chính thống nhất viết trong thiên địa, khắc in lực lượng phương thức vận chuyển. Mỗi một lần đạo vận thấu xương, Đường Kiếp càng lý giải về đạo âm dương sâu hơn một ít. Tuy rằng loại này dựa vào tìm hiểu đạo binh có được lĩnh hội không phải ngộ đạo sâu, nhưng nhập đạo chính là nhập đạo. Đã nhập đạo nhất định là có tác dụng của nó, có thể khiến Đường Kiếp càng thêm khắc sâu lý giải bản chất thế giới. Hôm nay hắn tiếp tục tham ngộ Vạn Tiên Đỉnh, theo quang hoa lưu chuyển trong mắt, từng đạo nhật nguyệt thay đổi liên tục theo quang hoa lóe ra mà vụt qua, một đạo vân hoàn toàn mới hiện lên trong bàn tay của Đường Kiếp. 100 cành đạo vân đã tạo ra rồi. Theo 100 cành đạo vân được tạo ra này, trên trăm đường đạo vân như sống lại, bắt đầu chạy loạn trên người của Đường Kiếp, mỗi đường giống như từng con cá trạch nhỏ chạy lung tung. Trong quá trình di chuyển, Đường Kiếp đã bắt đầu cảm giác được trong thế giới này ẩn chứa một tia ảo diệu và chân ý. Thế giới này là có trải phải đấy. Phản giới Hồng Mông, phản này cũng không phải là tùy ý mà đến, mà nó chính là phản diện của Tinh La Đại Thiên Giới, giống như quang và ảnh. Tinh La giới là chính còn Hồng Mông là phụ. Đồng dạng như thế còn có Minh giới, Âm giới. Đây chính là lý do vì sao bọn chúng đến các giới thế gian, bởi vì giới của chúng không thuộc cùng một không gian với Thanh Vân giới, Tê Hà giới và Huyết Hà giới. Nếu như ngươi tìm kiếm ở trong hư không vô tận, vĩnh viễn cũng không tìm thấy chúng. Bọn chúng ở một không gian khác, phản diện với Tinh La Đại Thiên Giới, khổng lồ, thâm thúy, không từ bất cứ việc gì. Không phải là lời nói và việc làm đều rất hiểu rõ, mà là mình dụng tâm cảm nhận mà cảm ngộ được, hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng, giống như tai nghe là giả mà mắt thấy mới là thật. Đây là công lao của nhập đạo âm dương. Âm dương đại biểu cho hai mặt đối lập, mà ở Tinh La Đại Thiên Giới, đối lập lớn nhất chính là phản giới đối lập. Trăm cành đạo vân ngưng tụ xong, ngoại trừ lý giải gốc rễ thế giới ra, còn có một tác dụng khác. Nói nhập pháp chỉ mới là chí tôn, tác dụng của đạo pháp thậm chí còn ở phía trên thần thông. Mà ngưng tụ trăm cành đạo vân chính là yêu cầu cơ bản tạo ra đạo pháp. Đường Kiếp chưa vào tử phủ, thần thông cũng chưa mà đã có được đạo pháp thứ nhất 10 tuyệt sát lưỡi, cũng coi như là hiếm thấy, mà hiện tại hắn đã có tư cách có được đạo pháp thứ hai, hơn nữa lần này không phải là ngụy đạo pháp. Dùng thân thể nhập đạo ngưng tụ đạo pháp thật sự là trên cả đạo pháp. Ít nhất trăm cành đạo vân cũng là cấp bậc thấp nhất. Tuy nhiên bởi vì vừa mới nhập đạo đã đạt được trăm cành, hắn còn chưa nghĩ ra phải tạo ra loại đạo pháp nào cho nên, tạm thời còn không muốn tạo ra. Phải biết rằng ngưng tụ đạo pháp không phải là trò đùa, một khi tạo ra liền không cách nào sửa đổi. Cho dù về sau nhập đạo có thêm nhiều đạo vân hơn nữa, cũng chỉ có thể nâng cao mà không thể đổi mới. Nếu cưỡng ép đổi mới, cái giá phải trả chính là tổn thất đạo niệm từng có. Thời khắc này sau khi hoàn thành trăm cành nhập đạo, trong lòng Đường Kiếp cảm thấy hưng phấn. Nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm liền hợp thể biến thành tướng mạo của Ngân Nhãn đi ra khỏi tĩnh thất. Sau khi rời khỏi núi, Đường Kiếp đi tới Ngọc Hinh Cung của Lâm Hãn. Mỗi ngày khi bình minh đều là Đường Kiếp tự mình trang điểm cho Lâm Hãn. Làm như vậy vừa chứng tỏ yêu hoàng Ngân Nhãn sủng ái tân nương, cũng làm cho Lâm Hãn trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người. Mới đầu Đường Kiếp còn không am hiểu lắm, nhưng khi cẩn thận nghiên cứu, dần dần liền thuần thục, có thể vì Lâm Hãn tạo nên một dung mạo rất tốt kỳ thật có một số việc vốn. Cũng không khó như vậy, với kiến thức kiếp trước của Đường Kiếp, tùy tiện lý giải một ít cũng đủ dùng ở trong này rồi. Thời điểm đi vào, Đường Kiếp đã nhìn thấy Lâm Hãn ngồi chờ trước bàn trang điểm. Vẫy lui cung nữ, Đường Kiếp cầm lấy bút vẽ lông mày vẽ cho Lâm Hãn, động tác rất chậm lại rất chân thành. Lâm Hãn nhìn động tác của Đường Kiếp, trải qua mấy ngày tiếp xúc, lúc ban đầu còn hoảng sợ không yên, bất an, càng về sau càng quen thuộc, Lâm Hãn đã hơi hiểu biết cách làm người của Đường Kiếp, biết thật sự là hắn làm theo như lời đã nói trước kia. Không có một chút muốn tìm hiểu chính mình, cũng không quan tâm tới bí mật của nàng. Bất an trong lòng trôi đi, thay thế vào đó là lòng hiếu kỳ nồng đậm, đây rốt cục là tuyết đàn ông như thế nào? Hắn làm sao có thể giết được yêu hoàng Ngân Nhãn? Lại vì sao có lá gan lớn như thế, dám giả mạo yêu hoàng tới trưởng quản quốc gia của hắn? Lâm Hãn không có được đáp án, nhưng nàng biết rằng, bất kể nói như thế nào, chính nam nhân này đã giúp mình thoát khỏi vận mệnh trong lồng giam, cũng có được hy vọng tự do. Nàng cảm kích hắn. Đường Kiếp hoàn toàn không biết tới suy nghĩ của Lâm Hãn, chỉ nghiêm túc trang điểm cho Lâm Hãn. Ngòi bút rừng ở đôi mi thanh tú, vẽ nên trăng non lưỡi liềm khiến hai mắt trở nên sinh động, bột nước rừng ở trên mặt, mang theo từng mảng hồng chiều. Dưới bút pháp thần kỳ của Đường Kiếp, bộ dạng vốn xinh đẹp của Lâm Hãn trở nên đẹp đẽ quý phái, rốt cục có thêm vài phần khí thế diễm quan quần phương, chỉ có điều hai mắt nhỏ bé nên khí thế không đủ, cằm hơi rộng mang chút cảm giác đẫy đà, cái cổ hơi dài, cho dù ăn diện cũng khó che khuất. Trong lòng hơi có chút tiếc nuối, Đường Kiếp đang muốn dừng tay, chợt thấy có một dòng nước ấm từ trong cơ thể trào ra. Trăm cành đạo vân trong cơ thể bắt đầu khởi động, cuối cùng lại ở bên trong cánh tay phải của Đường Kiếp, truyền đạt một đồng ý chí tới đầu ngón tay của hắn. Sau đó ngón tay của Đường Kiếp rời về chỗ cằm của Lâm Hãn, chỉ thấy khuôn mặt của Lâm Hãn lại theo ý chí của Đường Kiếp mà có rút, mấy chỗ khuyết điểm lúc trước dưới sự tác động của một cỗ lúc lượng tự động trở nên hoàn mỹ. Đường Kiếp ngạc nhiên, Lâm Hãn vẫn không biết trên mặt mình có biến hóa, nhìn nét mặt của Đường Kiếp hơi ngây ra một lúc, sau đó lại nhìn gương, lập tức nhận thấy có gì đó không đúng, a nhỏ một tiếng. Tay nghề của bệ hạ hôm nay hình như không giống bình thường, nô tỳ cảm thấy hôm nay mình đẹp hơn. Ừ, Đường Kiếp chỉ khẽ ừ một tiếng, giữa lông mày đột nhiên hiện ra một đạo quang hoa, phía dưới hơi phát ra vòng sáng. Sau đó hắn lại lần nữa dùng ngón tay điểm lên mặt Lâm Hãn, dưới một lúc này, mặt mũi của Lâm Hãn đã một lần nữa biến thành bộ dáng lúc trước. Lâm Hãn kinh ngạc. Này, đây là có chuyện gì? Lúc này nàng nhìn rất rõ ràng, Đường Kiếp thế nhưng chỉ ra một điểm đã tạo thành tình huống như thế. Một thủ đoạn nhỏ mà thôi. Đường Kiếp thoải mái nói, tiện tay vẽ một chút, Lâm Hãn đã biến thành bộ dáng xinh đẹp lúc trước. Buông bút vẽ lông mày xuống, Đường Kiếp nói. Vẽ tốt lắm. Sau đó liền xoay người rời đi. Cho dù Lâm Hãn có đẹp bao nhiêu thì hắn cũng không hề lưu luyến. Giờ phút này trong lòng của hắn vẫn đang chấn động vì chuyện vừa rồi. Chỉ có hắn tự mình biết, một cảnh tượng phát sinh vừa rồi không phải là thủ đoạn nhỏ. Đó là huyễn hình thuật. Thiên diện yêu hồ huyễn hình thuật. Khi Đường Kiếp chỉ lên Lâm Hãn, ngay cả hắn cũng bị thuật này lừa gạt. Thẳng tới khi hắn vận dụng động sát thiên mực mới có thể nhìn rõ. Vấn đề là huyễn hình thuật cho tới bây giờ chỉ có thể sử dụng với chính mình. Đây là lần đầu tiên huyễn hình thuật có thể sử dụng cho người khác, không hỏi cũng biết đây là do đạo vân. Nhưng vì sao đạo vân âm dương lại có thể làm ra được điểm ấy? Đường Kiếp nhanh hiểu rõ đạo lý này. Huyễn hình thuật vốn thuộc huyễn đạo, mà huyễn đạo lại thuộc loại đạo âm dương, vị trí tại hư và thật. Nói cách khác, huyễn hình thuật thuộc về âm dương, chính mình sau khi nhập đạo có chút thành tựu đã có được ảnh hưởng nhất định. Đối với huyễn hình thuật, có thể thay đổi phương thức vận dụng nó. Trong chuyện này liền bao gồm cả việc áp dụng huyễn hình thuật lên trên người khác. Đâu đúng là thể hiện đạo pháp, chẳng qua Đường Kiếp còn chưa chính thức định hình được nó, bởi vậy hiệu quả cũng kém đi. Nếu như đầy đủ đạo pháp sẽ có thể phát huy ra hiệu quả rất mạnh. Trong nháy mắt đó, trong đầu Đường Kiếp đã xẹt qua vô số ý niệm, đột nhiên tâm có điều ngộ ra, rốt cục biết thứ yếu để nắm giữ đạo pháp là cái gì rồi, cười ba tiếng liền bay thẳng lên trời. Đi vào trên bầu trời, xác nhận không có ai nhìn trộm, đạo vân âm dương trong cơ thể Đường Kiếp khẽ vận chuyển, trên trăm đạo vân đã ngưng tụ ở một chỗ, hóa thành hai màu hắc bạch xen lẫn quấn quanh tạo thành vòng âm dương. Tiếp theo Đường Kiếp vung tay lên, một mãnh huyết thủy liền phóng ra ngoài, ngưng tụ thành một huyết cầu trên không trung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong huyết cầu kia là đạo âm dương đang không ngừng quay cuồng, theo thời gian dần dần tiêu tan ở bên trong huyết cầu. Vì thế huyết cầu đầu tiên là phát ra một mảnh ánh sáng kinh người, tiếp theo lại phát sinh giống như trước kia phát sinh ở Vạn Bảo Thiên, huyết cầu lúc đầu là hóa thành trẻ con, sau đó lại phân giải thành vô số huyết phục chế thể, biến thành hàng trăm hàng ngàn Đường Kiếp đứng ở nơi đó. Và khác với huyết phục chế thể lúc trước, giờ phút này một đám huyết phục chế thể đứng ở hư không, khí thế dâng trào, thể hiện ra chiến ý kinh người. Đột nhiên thân hình một phục chế thể trong đó chợt lóe, hiện ra bên người phục chế thể khác. Dùng loạn phong bộ đánh ra một quyền, mang theo phong thanh cuồn cuộn. Sau đó một phục chế thể khác hai tay khép mở, nặn ra một đám thủ ấn, nương theo thủ ấn biến hóa, trong thiên địa thế nhưng lại hiện ra một mảnh phong trào. Tiếp theo là một mảnh đao luân phiên từ trên trời giáng xuống, cư nhiên lại là Vân Tùng Thiên Đao. Hàng trăm hàng ngàn phục chế thể đồng thời ra tay, toàn bộ không trung lập tức nhộn nhạo sinh ra một mảnh sóng chiều. Các loại pháp thuật mãnh liệt tuôn ra, tạo nên một trận kinh thiên động địa. Trước kia Đường Kiếp chế tạo ra các huyết phục chế thể nhưng cái gì cũng không làm được, mà huyết phục chế thể có thể chân chính sử dụng ra pháp thuật công kích, đã hoàn toàn khác so với dĩ vãng. Đây chính là ở bên trong hư thực đạo, thực tác dụng cùng hư hóa thật ngưng thành chân thật. Đương nhiên loại lực lượng chân thật này vẫn như cũ bị quản chế trong thiên địa, cũng không thể thật sự phục chế ra đường kiếp đầy đủ. Trên thực tế từng cái phục chế thể đều chỉ có một kích lực, chỉ có thể phóng thích một lần pháp thuật, lại không thể tạp ra loại pháp thuật quá mức hùng mạnh và phức tạp. Vân Tùng Thiên Đao chính là vận dụng cực hạn của phục chế thể, như cửu trọng thiên kiếp đao, đại ma la thiên vương chú, huyết nhục ma bàn lại không thể sử dụng. Mặc dù như thế, hàng trăm hàng ngàn phục chế thể đồng thời thi pháp, cũng có thể tạo ra uy lực rất kinh người. Hơn nữa, khi lực lượng huyết phục chế thể được nâng cao, phục chế thể này cũng không khinh địch mà bị giết như lúc trước, năng lực sống sót được nâng cao lên rất nhiều. Dựa vào thủ đoạn này, chỉ cần đem đám phục chế thể này phân tán xa một ít, không bị tử phủ một kích giết chết, như vật đường kiếp phóng thích pháp thuật thậm chí có thể còn mạnh hơn so với niệm động pháp của tử phủ rất nhiều. Một phục chế thể hóa thực có thể khiến chiến lực của đường kiếp tăng vọt. Tuy nhiên đây vẫn chưa chấm dứt, thời khắc này nước lũ từ trong thiên địa tuôn ra, tất cả phục chế thể đột nhiên cùng biến hóa tướng mạo, trở nên nữ có nam có, trẻ có già có. Phục chế thể đường kiếp trước kia có thể biến hóa được, nhưng đều là biến ảo tầng thấp nhất, cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Nhưng lúc này lại không giống nhau, cho dù là tu giả tinh thông động sát, cũng không chắc có thể nhìn thấu những ngụy trang này, chỉ thấy trên bầu trời đám người Hứa Diệu Nhiên, Vệ Thiên Sung, Thái Quân Dương, Tạ Phong Đường hay Tôn Thư Minh gì đều có. Thậm chí ngay cả Hỏa Thiên Tôn, Huyết Hà Chủ, Cửu Nan Yêu Tăng, Cự Linh Vương và hình tượng của Đại Năng cũng ở trong đó. Thậm chí ngay cả các cỏ cây trùng thạch, yêu ma quỷ quái cũng đều có thể biến hóa. Phục chế thể biến thành Hỏa Thiên Tôn hét lớn một tiếng, đột nhiên đưa tay đánh ra một đạo hỏa diễm. Thương Vân Thánh Hỏa thổi quét trời cao, trong nháy mắt liền tràn ngập hư không, khí thế vô biên càng kinh người hơn so với vạn pháp hồng lưu lúc trước. Phục chế thể Huyết Hà Chủ cũng gọi ra vô tận huyết hà. Cuồn cuộn phấp phới, nước lửa lại không ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ thấy vô số huyết yêu cuồn cuộn mà ra. Về phần Cửu Nan Yêu Tăng hóa bàn, Cự Linh Vương diệt ma quyền cũng nhất nhất bay ra, mỗi một kích đều mang theo uy lực kinh sợ của thiên địa. Biển oai khổng lồ như thế có thể thay nhau hiện ra, có thể nói là cực kỳ kinh người, nhưng nếu nhìn kỹ liền phát hiện ngay cả đám mây trên bầu trời, cũng không hề bị chia ra, hết thảy đều tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, không mang theo một chút điểm gợn sóng. Cái này chính là hư tác dụng trong hư thật đạo, biến ảo thiên diệu, hư ảo cực kỳ. Phục chế thuật vốn là ảo thuật, huyễn hình thuật cũng là ảo thuật, hai cái này kết hợp liên sinh ra hiệu quả như lúc này. Không chỉ từng cái phục chế thể có thể biến thành những người khác thật sự, hơn nữa còn có thể có được tu vi pháp thuật ứng với người đó, mà điều kiện đầu tiên là trước đó ngươi đã từng được chứng kiến. Đương nhiên những pháp thuật này đều là ảo thuật, không có cái nào chân thật. Cũng vì thế mà ngay cả đám mây cũng không bị chia ra. Tuy nhiên nếu sử dụng chính pháp thuật của đường kiếp thì vẫn là công kích chân thật. Trừ cái đó ra, nhưng hình tương khác đương nhiên vốn không có cái gọi là ảo thuật đối ứng có thể sử dụng. Mặc dù là như thế, vẻn vẹn chỉ mấy người biến ảo này cũng khiến người ta chấn động ở trên chiến trường. Một khi hỗn chiến sử dụng phương pháp này, số lượng lớn tu giả bị phục chế. Đến lúc đó muốn phân biệt ai thật ai giả, ai là người một nhà, cho dù chỉ là ai địch ai bạn cũng đã khiến ngươi phải đau đầu một phen rồi. Hóa hư là thật. Loại thủ đoạn có thể khiến phục chế thể có được năng lực công kích thật sự, đường kiếp gọi nó là chúng sinh. Từ thực sinh hư, khiến huyễn hình thuật có hiệu quả đối với nhân sinh hắn, biến hóa các loại hình tượng, cũng có được năng lực công kích ảo thuật, đường kiếp gọi là thiên điện. Chúng sinh và thiên điện, chính là sau khi đường kiếp tu thành trăm cảnh đạo vân mượn dùng hư, thật nắm giữ hai loại đạo pháp, mà bọn nó còn có thể liên hợp lẫn nhay, chính là khiến huyễn hình thuật cũng có hiệu lực với phục chế thể, do đó khiến cho phục chế thể không chỉ biến ảo thành người khác. Mà còn có thể phát ra công kích ảo thuật đối ứng, đồng dạng cũng có thể phát ra công kích thật sự, đây là phù sinh vạn tượng. Lúc trước trên bầu trời phát sinh một cảnh tượng, đó là phù sinh vạn tượng. Đây cũng là lần đầu tiên đường kiếp chính thức cầm giữ một phương pháp đại đạo hoàn chỉnh. Dưới tác động của đạo âm dương, từ nay về sau hắn đã xác lập được phương hướng của mình. Trừ cái đó ra, đạo này cũng có thể phụ trợ cho những phương hướng khác, sẽ không có lĩnh ngộ mới hay phát triển hơn nữa, duy chỉ có con đường của phù sinh vạn tượng giờ phút này mới là bắt đầu. Vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Thời khắc này hắn khẽ phất phất ống tay áo, mây ngũ sắc trên bầu trời khẽ tản đi. Vô số huyết phục chế thể cũng đều trở lại trong thân thể đường kiếp, đạo vân âm dương không hề tán loạn chung quanh, mà lặng lặng dừng ở trong cơ thể của đường kiếp, và khác với dĩ vãng chính là, đạo vân này lại ngưng tụ thành một bộ đồ án. Trong đồ án có bóng người lóe ra, vang lên tiếng hoan hô ca múa, lộ ra thế giới đại thiên, phù sinh vạn tượng. Từ nay về sau, mỗi khi gia tăng thêm một đạo vân âm dương, đạo này sẽ theo đồ mà chia ra, tùy theo đối ứng với mình, chia ra theo đạo pháp cường đại hơn. Sau khi nắm giữ thiên diện, đường kiếp không cần lo lắng y sẽ bị người khác phát hiện. Kế tiếp đường kiếp dùng tâm đầu ý hợp báo cho y biết, làm cho nàng cũng đến trong phòng ngọc tu luyện, rất tốt để nâng cao tốc độ tu luyện. Về phần Tiêu Tam, tiểu tử này rất danh mãnh, dựa vào không gian thành lũy săn thức ăn quỷ vật, quay lại tự nhiên lại có đồ đồ làm bạn, đường kiếp cũng không cần lo lắng cho hắn. Bởi vì Vân Mặc Uyên cách yêu quốc rất xa, y muốn đuổi tới phải vài ngày nữa, đường kiếp liền tự trở lại trong cung đợi y đến. Cứ như vậy đợi vài ngày, hôm nay đường kiếp đang ở ngự thư phòng làm việc, bỗng nhiên trong lòng xuất hiện báo động. Ca ca mau tới cứu ta. Đang phê duyệt tấu chương, đường kiếp liền đứng lên, hành động bất thình lình này, khiến đám tiểu yêu hầu hạ phía dưới đều sợ tới mức quỳ xuống. Đường kiếp đã nói ở trong lòng. Xảy ra chuyện gì vậy y? Có bại hoại muốn bắt ta? Ở nơi nào? Không biết, ta một đường bay tới phương hướng ngươi nói, nơi này khắp nơi đều là núi. Y gấp đến độ muốn khóc lên. Nàng một đường bay thẳng, chỉ biết là bay theo một phương hướng là tới, đâu biết được sẽ đi qua nơi nào. Hiện giờ muốn nói địa danh là làm khó nàng rồi. Y chịu đựng đó, ta tới đây. Dưới đáy lòng hô lên một tiếng, đường kiếp đã lao ra khỏi ngự thư phòng, dùng tốc độ cao bay lên không trung, trong lòng vừa hối hận lại hận. Vốn tưởng rằng y là tinh vật, ở trong lãnh thổ yêu tộc chạy về thủ đô sẽ không gặp nguy hiểm gì. Hơn nữa y đã vào hóa hình trung kỳ, yêu vật bình thường cũng không thể làm khó nàng, không nghĩ tới lại khiến y gặp phải phiền toái. Mặc dù hắn bảo y chịu đựng, nhưng muốn bay tới vị trí hiện tại của y ít nhất phải mất 4 ngày, cho dù bọn họ cùng bay về phía đối phương, cũng phải mất 2 ngày mới có thể chạm mặt, có thể sống được 2 ngày không đúng là vấn đề lớn của y. Một đường điên cuồng bay đi, đường kiếp tạo nên một cơn lốc ở trong lãnh thổ yêu tộc. Y vẫn đang không ngừng phát ra tin tức cho đường kiếp, nhưng đường kiếp có thể cảm giác được khí tức của nàng đang càng ngày càng mỏng manh. Chúng nó đã đuổi theo tới. Ta không kiên trì nổi. Ca ca. Y nỉ non ra tiếng. Không. Không được buông tay. Đường kiếp hô to. Nhưng y vừa nói xong lời này hắn liền không nghe thấy âm thanh của y nữa. Tâm đường kiếp hoàn toàn nguội lạnh. Núi Vạn Tuyền là một trong ba núi cao của Thanh Vân Giới. Nó ở trung bộ Thanh Vân Giới, núi cao dốc đứng. Trên đỉnh núi có nước suối chảy dài không thôi, phi thẳng xuống phía dưới. Dòng nước tung hoành ngang dọc, cảnh tượng phong phú nên có tên là núi Vạn Tuyền. Nơi này đã từng là nơi có phong cảnh tuyệt mỹ của nhân loại, cho dù là yêu tộc sau khi chiếm lĩnh, cũng khiến đám yêu không hiểu nhã nhặn phải thán phục. Bất quá hôm nay, núi Vạn Tuyền lại phát sinh một trận đau khổ hiếm thấy. Khi đường kiếp đi tới đây, liền nhìn thấy thân núi trước mặt Vạn Tuyền Sơn đã sụp xuống hơn một nửa. Chân núi còn rơi rụng một ít đóa hoa, một mảnh đài hoa xanh biếc héo rụi. Nhìn những đóa hoa và đài hoa xanh biếc này, đường kiếp biết rơi nơi đây là nơi y đã từng chiến đấu. Ánh mắt đi tuần tra trên đất, thần niệm du đãng ở trên trời. Một khắc này, đường kiếp cùng lúc phóng đại động sát cùng thần niệm tới cực hạn, tìm kiếm sự hiện hữu của y. Một khắc này tâm tình hắn mâu thuẫn, đường kiếp ngóng nhìn có thể tìm thấy y, lại sợ tìm được y sợ tìm được thi thể của nàng. Tuy nhiên cuối cùng dưới tác động của động sát, đường kiếp vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này cho đường kiếp một tia hy vọng, y hẳn là bị bắt đi. Căn cứ vào lời nói của y, nàng đang bay qua một nơi nhiều núi liền gặp phải một đám yêu vật phát động công kích, với nàng, cầm đầu chính là một yêu vật hóa hình trung kỳ. Lấy một chọi một, chưa chắc y đã sợ yêu vật kia, vấn đề là phía sau yêu vật kia còn có 3 gã yêu vật hóa hình sơ kỳ cùng, với mấy trăm tên tiểu yêu, hơn nữa một tên hóa hình sơ kỳ trong đó lại có thực lực vô cùng hùng mạnh, không kém gì. So với trung kỳ, địa vị cũng khá cao, ngay cả hóa hình trung kỳ kia cũng chịu sự sai khiến của hắn. Chính là kẻ đã phát động lệnh bắt giữ y. Dưới tình huống như vậy, y không phải là địch thủ của bọn chúng, nàng chỉ có thể chạy trốn. Nếu đám yêu vật này bắt y đi, hẳn là phải trở lại nơi ở của mình, vấn đề là bọn chúng là ai, nơi ở của bọn chúng là ở đâu. Đột nhiên công kích đến, truy đuổi gần một ngày đã sớm khiến cho lai lịch của đám yêu vật này trở nên khó có thể truy tìm, mà thời gian kéo dài càng muộn, nguy hiểm lại càng lớn. Nghĩ vậy, đường kiếp ngẩng đầu nhìn lại trên núi, chỉ thấy cảnh tượng thác chảy, ngân châu lớn nhỏ rơi xuống biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một mảnh vách núi dốc đứng. Mà ở trên vách núi, thác nước không còn chảy xuống mà bị đông kết thành một mảnh sông băng. Hàn khí âm trầm bao phủ trong núi khiến cho nước từ trên núi chảy xuống không ngừng kết thành khối băng. Nhìn ra được vách núi kia là bị một đao chém tới, mặt vách đá được san bằng trơn bóng, giống như mặt kính. Quan trọng là, đây rõ ràng không phải lực lượng pháp thuật, thoạt nhìn giống như tiện tay chém ra một đao. Đao pháp sắc bén như thế, cho dù ở trong yêu vật hóa hình hậu kỳ cũng là hiếm thấy. Một đao kia nếu chém vào trên người của y tuyệt không có vấn đề gì, nhưng hiện giờ lại dừng ở trên vách núi, thoạt nhìn không giống lỡ tay mà giống như đang muốn khoe ra khiến người khác kinh sợ. Về phần mảnh sông băng trên vách núi kia, tuy rằng năng lực liên tục đông lại cũng vô cùng cường đại, lộ ra sức mạnh vô biên hơn so với một đao kia, nhưng nếu luận về chỗ huyền ảo tinh diệu thì còn lâu mới bằng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét về phía không trung. Tiếng gào thét này điên cuồng, tràn ngập hoang dã, như sấm chấn động trời cao. Tiếp theo Đường Kiếp ném ra một vật, cư nhiên là một cây cờ nhỏ. Cây cờ nhỏ này phóng đại trên không trung, mang theo tiếng gió phần phật, tạo nên một chữ to hoàng. Đây chính là cờ yêu hoàng tiếng tăm lừng lẫy, sự xuất hiện của nó đại biểu cho một vị yêu hoàng đang triệu tập tất cả yêu vật từ khai trí ở lên, ở phụ cận. Đây là tuyên triệu của yêu hoàng, bất luận là yêu vật gì cũng không thể không tuân theo, nếu không chính là mưu nghịch. Đường Kiếp từ trong kho báu của Ngân Nhãn cướp đoạt ngoại trừ loại hình không gian ra, trọng yếu nhất chính là bảo bối đại biểu cho thân phận này, hắn vẫn luôn mang theo nó bên người. Theo sự bay lên của cờ yêu hoàng, ngay sau đó chỉ thấy khắp vùng núi Vạn Tuyền vang lên tiếng gào thét của đàn thú. Các loại yêu vật bao gồm hổ lang ưng hạc, chỉ cần ở kề bên này đều từ trong núi non trùng điệp lao ra, bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Liền giống như phủ phục dưới chân Đường Kiếp, bọn yêu vật đều quỳ lại với hắn. Cầm đầu là một yêu vật sơn dương hóa thành ông lão, cầm gậy trong tay, bái tay với Đường Kiếp. Hóa ra là yêu hoàng Ngân Nhãn giá lâm, không tiếp đón từ xa, kinh xin yêu hoàng thứ tội. Không biết yêu hoàng bệ hạ gọi bọn ta, có chuyện gì vậy? Đường Kiếp thu hồi cờ yêu hoàng, chỉ ra vách núi, trầm giọng nói. Hôm qua nơi này từng phát sinh một cuộc chiến đấu, kẻ nào thấy thì đứng ra đây. Một đám yêu vật nhìn về phía vách núi kia, một bò cạp yêu lập tức nói. Bẩm bệ hạ, tiểu nhân có nhìn thấy. Hôm qua xác thực có đại chiến yêu loại. Đường Kiếp vội hỏi. Biết ai không? Bò cạp yêu kia vội đáp. Tiểu nhân thực lực thấp kém, không dám tới gần nên không rõ lắm. Rác rưởi. Đường Kiếp tức giận nói. Không thấy rõ ràng ngươi nói cái rắm, còn ai biết? Hay là có thể nhìn thấy manh mối gì, từ trong sườn đồi sông băng có thể nói cho ta biết, bổn hoàng sẽ trọng thưởng. Lập tức có một ưng yêu đáp. Tiểu nhân cũng nhìn được, là một đám yêu vật truy bắt một tiểu cô nương. Cô nương kia thoạt nhìn giống một tinh vật. Ta hỏi chính là truy binh. Trên người Đường Kiếp phát ra sát khí, hắn đã bị đám ngu xuẩn này bức gần điên rồi. Ưng yêu kia sợ tới mức cuống quýt dập đầu, nói. Ta chỉ thấy có một yêu tay cầm trường đao. Lôi quang lượn lở, chỉ chém một đao trên không trung liền hiện ra một đạo thiểm điện, sau đó vách núi này liền biến thành như thế. Vẫn là lão linh dương kia thoáng suy nghĩ một chút. Lôi quang lóng láng, chém ra một phát, không trung liền hiện ra một đạo thiểm điện. Nghe sao lại giống như... Giống cái gì? Đừng kiếp hỏi. Lão Sơn Dương trả lời. Tiểu nhân không dám xác nhận, chẳng qua là cảm thấy có chút giống xuất thủ của yêu hoàng lôi đao. Yêu hoàng lôi đao? Đừng kiếp hơi ngạc nhiên. Hắn tất nhiên là biết đến yêu hoàng lôi đao, chính là một đại yêu lôi giao long tu thành phân thần, thực lực vô cùng dũng mãnh. Thanh lôi đao kia chính là sừng trên đỉnh đầu biến thành, vô cùng sắc bén, là cao thủ dùng đao đứng đầu trong ngũ đại yêu hoàng. Tuy rằng yêu hoàng thiết huyết cũng dùng đao, nhưng chủ yếu là dựa vào ý chí của đao trấn áp vạn vật, không liên quan gì tới đao pháp. Yêu hoàng lôi đao, muốn chém sườn núi thành như thế là chuyện dễ dàng, hơn nữa y là từ phía đông mà đến. Yêu quốc yêu hoàng lôi đao là đoạn đường y phải đi qua. Mặc dù như thế Đường Kiếp vẫn biết truy binh không phải là yêu hoàng lôi đao, nếu không y không có khả năng chạy trốn một ngày. Lão Sơn Dương kia giống như cũng ý thức được điểm ấy, lắc đầu nói. Không ai có thể chạy trốn trong tay của yêu hoàng lôi đao, không phải là hắn. Đường Kiếp nói. Trừ hắn ra còn có ai có thể sử dụng đao như thế? Lão Sơn Dương trả lời. Yêu hoàng lôi đao có một đứa con, được xưng là lôi hoàng, cũng có thể là nó. Đúng đúng. Chắc là tiểu lôi hoàng. Một đám yêu vật đánh trống reo hò lên. Cũng có yêu vật lớn tiếng nói. Bên người tiểu lôi hoàng có viên đại tướng, là băng si ngàn năm tu thành, lực băng xương vô địch thiên hạ, phong núi đông lạnh sông chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân. Đường Kiếp vội hỏi. Băng si kia là hóa hình trung kỳ, mà tiểu lôi hoàng kia là hóa hình sơ kỳ phải không? Đúng là như vậy. Một đám yêu vật cùng trả lời. Đường Kiếp hiểu, chắc chắn kẻ bắt y đi chính là tiểu lôi hoàng kia. Biết tiểu lôi hoàng này là ai không? Đường Kiếp hỏi lại. Mặt lão Sơn Dương lộ vẻ khó xử, lắp bắp nói. Tiểu lôi hoàng là con trai độc nhất của yêu hoàng lôi đao, từ trước đến nay được lôi hoàng sùng ái. Tính tình nghe nói. Có chút linh hoạt, giống như vô cùng vui vẻ với. Chuyện nam nữ, thường thường sẽ có chút. Thanh danh không tốt truyền ra. Tâm lão Sơn Dương có điều cố kỵ, lời nói ấp a ấp úng. Đường Kiếp cũng hoàn toàn hiểu rõ sự tình từ đầu tới cuối. Cũng may không phải thân phận của y bị phát hiện. Mà lại vị tên tiểu vương tử háo sắc coi trọng. Dám có ý đồ với y, trong mắt của Đường Kiếp đã nổi lên sát ý. Một cỗ uy năng rộng lớn từ trong cơ thể Đường Kiếp trào ra, khí thế hùng mạnh bá đạo trực tiếp chấn áp khiến đám yêu vật không dám đứng dậy, chỉ có thể lạnh run quỳ trên mặt đất, hô to xin yêu hoàng tha mạng. Dừng uy phong, Đường Kiếp quát. Tiểu lôi hoàng kia ở chỗ nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Sơn Dương run rẩy trả lời. Nghe nói là ở Nhâm Hoa Gian Vương ở thành Thiên Đao, Cức Châu. Đường Kiếp cười rộ lên. Một hóa hình sơ kỳ nho nhỏ không ngờ cũng dám phong vương xưng hoàng. Lôi Dược Long không biết cách dạy con, hôm nay ta liền thay hắn quản giáo một phen. Nói xong đã phóng người lên, bay thẳng về phía Cức Châu. Bay một ngày, Đường Kiếp đã đi vào thành Thiên Đao. Đứng nghiêm ở phía trên không trung, Đường Kiếp quát. Tiểu tạp chủng mau lăn ra đây cho ta. Theo một tiếng giống này, thành Thiên Đao liền oanh một tiếng nổ tung. Có tiếng giận dữ hét. Kẻ nào to gan vậy, dám qua Thiên Đao thành gây chuyện. Thế nhưng khi thấy dung mạo của Đường Kiếp liền sợ tới mức run rẩy quỳ xuống. Cũng có kẻ tích cách kích động, dưới tình huống không biết gì liền đánh trước nói sau về phía không trung. Từng đạo thuật pháp phóng lên cao, chiếu ra khuôn mặt âm trầm của Đường Kiếp. Đối mặt với loại tình huống này, Đường Kiếp chỉ hừ một tiếng, nói. Thật to gan. Ngón tay liền ở sau lưng mình vẽ một cái, máu tươi trào ra. Vô số giọt máu hóa thành từng cánh tay một cứ như thế hiện ở sau lưng Đường Kiếp, hình thành tư thế thiên thủ. Đây chính là Đường Kiếp dùng phù sinh vạn tượng bắt chước theo thiên thủ của Ngân Nhãn. Thiên diện vốn cũng không giới hạn trong biến hóa hình người, cũng có thể biến hóa thành vật khác, sở dĩ Đường Kiếp phải tạo ra đạo pháp này, ngoại trừ công năng hùng mạnh của phù sinh vạn tượng ra, trọng yếu nhất chính là nó có thể giúp mình che lấp khi chiến đấu. Đương nhiên loại che giấu này không thể nào lừa gạt được yêu hoàng, muốn lừa gạt yêu vương cũng không phải dễ dàng, nhưng dùng để lừa gạt kẻ có thực lực khá thấp, và đám tiểu yêu nghe tới thanh danh yêu hoàng liền kinh sợ, thì vẫn không có vấn đề gì. Thời khắc này thiên thủ vừa ra, mấy ngàn phục chế thể đồng thời lay động, đã đánh ra một đạo đạo linh khí, hội tụ thành một cỗ linh áp cường đại trực tiếp áp chế, thoạt nhìn có chút giống như pháp sinh niệm động, kỳ thật cũng là Đường Kiếp mượn dùng thiên thủ yểm hộ, mà đánh ra lực lượng của chính mình. Cũng trong khoảnh khắc đó chưa ra vô số cỗ lực lượng áp chế. Vô số trưởng ấn ầm ầm từ trên trời giáng xuống, đặt ở trên thành Thiên Đao, khiến trên mặt đất thành Thiên Đao đã tạo ra từng tảng lớn bàn tay. Dưới mấy bàn tay này, vô số phòng ốc bị sập, chim thú chạy loạn, một ít tiểu yêu chưa kịp tới tìm hiểu chuyện gì đã bị đè chết. Một ít yêu vật phản ứng khá đều bay lên không trung, nhưng còn chưa chờ chúng ra tay, thiên thủ phía sau Đường Kiếp lại huy động, đánh ra một quyền. Lúc này đây vẫn là lực lượng bản thân mượn dùng thiên thủ đánh ra. Tuy rằng lực lượng mỗi một quyền đều bị suy yếu rất nhiều, nhưng khi đánh vào trên người yêu vật vẫn cường đại như trước, đánh bay từng con yêu vật một, có những con có thực lực không mạnh liền bị nổ tung ngay tại chỗ. Một đạo lôi quang từ phía chân trời sáng lên, một thanh âm tức giận truyền đến thanh âm vừa tức vừa giận. Người nào dám quát tháo ở nơi này của bổn vương? Đường Kiếp ngay cả nhìn cũng không thèm, xoay tay lại tát một cái, bóng dáng kia vừa mới dâng lên thậm chí chưa thấy rõ người tới là người nào. Đã bị một cái tát từ phía trên khoảng không trực tiếp tát rơi xuống dưới mặt đất. Vừa mới bay lên, không thể nghi ngờ chính là con trai tiểu lôi hoàng của yêu hoàng Lôi Đao. Một tát này đánh vào trên người tiểu lôi hoàng kia, không chỉ đánh hắn từ không trung xuống mặt đất, mà ngay cả nền đất đều tạo nên một cái hố to, lực lượng rất hung mãnh, có thể nói là không hề lưu tình. Cũng may thể chất tiểu lôi hoàng dị thú, thân thể khỏe mạnh mới cứng rắn kháng trụ được một kích này mà không chết, dù là thế cũng bị đánh toàn thân hộc máu, ngay cả xương cốt cũng bị chặt đứt mấy cái. Ngất đi tại chỗ. Đường Kiếp đang định chụp tới một chưởng nữa, một mảnh gió băng liền đánh úp lại, đông lạnh khiến toàn thân Đường Kiếp cũng cứng đờ. Một đạo thân ảnh lao ra, hô to nói: "Xin bệ hạ thủ hạ lưu tình, chuyện đâu còn có đó." Nhìn thấy một đạo băng ảnh xuất hiện, Đường Kiếp cười nói: "Ngươi là Băng Si? Hôm qua các ngươi mới dẫn theo một tiểu cô nương về phải không?" Băng ảnh kia ngẩn ra, cũng không dám chối. "Vâng." "Vậy được rồi." Đường Kiếp đã đánh ra một quyền, đánh xuống phía dưới Băng Si, nện vào bên cạnh tiểu lôi hoàng. Lúc này Đường Kiếp mới thu quyền nói: "Nàng đang ở đâu?" Lúc này Băng So mới hiểu được vì sao yêu hoàng Ngân Nhãn lại đến, hộc máu nói: "Ngay trong cung của thái tử vẫn chưa động tới nàng." Đường Kiếp đang muốn đi vào cung cứu người, chợt nghe một tiếng kêu khóc bệ hạ thủ hạ lưu tình, phương xa có một đạo yêu khí ngút trời đang vọt tới với tốc độ cao, yêu chưa đến nhưng một đạo huyết quang đã đánh về phía Đường Kiếp. Thiên thủ phía sau Đường Kiếp cùng xuất ra, cùng nhau đánh về phía huyết quang kia. Vừa chúi xuống Đường Kiếp liền cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ mãnh liệt đang tới, lập tức biết không tốt, theo cỗ lực lượng này nhìn lại, người tới rõ ràng là đại yêu hóa hình hậu kỳ. Với thực lực của hắn, một hóa hình hậu kỳ đương nhiên không thèm để ý, lúc trước tam yêu vương liên kết đều bị hắn dùng bản thể làm thịt, huống chi bây giờ còn là trạng thái hợp thể. Nhưng hắn giả thiên thủ thi triển công kích, giả mạo phương thức tác chiến của yêu hoàng Ngân Nhãn, tự mình đưa lực lượng phân tán, lại không có khả năng đỡ một kích này. Chợt nghe một tiếng ầm ầm vang dội, thiên thủ phía sau Đường Kiếp khẽ phiêu diêu, không chỉ kinh khí đánh ra đều bị ngăn trở, ngay cả thân hình Đường Kiếp cũng khẽ nhoáng lên một cái, lui về phía sau mấy bước. thái tử vô tri, mạo phạm bệ hạ, kính xin bệ hạ. Mượn cơ hội một đạo yêu khí xông lên trước, dừng ở bên người tiểu lôi hoàng, chính là một con rái cá tím tu thành đại yêu, hóa thành hình người bảo hộ tiểu lôi hoàng ở phía sau. Mỗi một vị đại yêu hóa hình hậu kỳ theo thường lệ đều được phong yêu vương, chủ trì một thành. Cũng vì thế tòa thanh thị bình thường chỉ có một đại yêu hóa hình hậu kỳ. Tuy nhiên yêu hoàng lôi đao lại yêu con, cố ý không phong vương cho một đại yêu, chỉ để ở bên người bảo hộ, đây chính là một kẻ như thế. Thời khắc này tử thát yêu kia cầu tình với đường kiếp, lại đột nhiên ngừng lại, đôi mắt nhìn đường kiếp lộ ra thần sắc nghi ngờ không rõ, hiển nhiên là vì vừa rồi đường kiếp bị một kích của mình, đẩy lui mà cảm thấy mê hoặc. Nó vì tình thế cấp bách cứu người mới ra tay, chỉ là để ngăn cản đường kiếp một chút, bởi vì suy xét tới thực lực của yêu hoàng, ra tay cũng không lưu lại lực lượng, nó nghĩ đến mình sẽ không đả thương được yêu hoàng, không ngờ chỉ một kích này lại đẩy lui yêu hoàng, trong lòng lập tức ngạc nhiên không thôi, mà ngay cả lời nói giải hòa đều dừng lại, nhất thời không nói được gì nữa. Đường kiếp cũng biết không tốt, phù sinh vạn tượng trước mắt chỉ thích hợp lừa gạt yêu vật dưới yêu vương, một khi tới cảnh giới yêu vương sẽ khó có thể che giấu. Thời khắc này nhìn thấy ánh mắt của đại yêu kia, biết đối phương đã nghi ngờ, đường kiếp thở dài một tiếng. Kỳ thật ta vốn cũng không có ý muốn giết chết ai, chỉ muốn dạy dỗ một chút, mang theo người rời đi là được. Tuy nhiên hiện tại xem ra không muốn giết cũng không được. Nói xong thiên thủ phía sau liền thu lại, đường kiếp rõ ràng không hề che lấp, cứ như vậy đánh xuống một quyền. Đối mặt với một quyền như thiên thạch trời giáng kia, tử thất đại yêu thất sắc kêu to, nó rốt cục ý thức được cái gì đó, hô lên. Ngươi không phải yêu hoàng ngân nhãn, ngươi là giả mạo. Thanh âm này bé nhọn thê lương, lập tức truyền khắp toàn bộ thành thiên đao. Đối mặt với cảnh tượng này, đường kiếp chỉ hừ lạnh một tiếng. Ngu ngốc! Nếu như nói lúc trước đám yêu vật kia còn có cơ hội sống sót, hiện tại tử thát yêu nói như thế đã đoạn tuyệt hết tất cả tính mạng của các yêu vật khác, đường kiếp tuyệt đối không thể để bọn chúng sống sót thoát ra ngoài. Ngay sau đó đường kiếp đã xuất ra một tấm trận đồ. Trận đồ vừa ra, phạm vi thành thiên đao đều bị bao phủ. Bị vây khốn trong trận, sẽ không còn một yêu vật còn sống mà rời đi. Đường kiếp lại hóa ra bộ dáng vốn có của mình, chộp về phía dưới. Hóa ra là một nhân loại, thật to gan. Tử thát yêu kia thét chói tai nhảy lên, lại là một đạo huyết quang nhắm về phía đường kiếp. Sau khi nó xác nhận đối phương không phải yêu hoàng ngân nhãn, dũng khí cũng tăng lên. Hơn nữa lúc trước đường kiếp bị nó đẩy lui, điều này nói rõ thực lực cũng không bằng mình, trong lòng tất nhiên không hề sợ hãi. Chỉ có điều lúc này đây, nó không thể nào làm giống như trước được nữa. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, quyền phong của đường kiếp như bẻ gãy nghiền nát huyết quang của tử thát yêu kia, mang theo uy thế vô cùng đánh vào trên người nó, đánh bay nó ra ngoài. Điều này sao có thể? Đại yêu kia kinh hãi gào thét. Hai tay căng phồng, một mảnh gió yêu ma mê ly đã hội tụ trên đầu ngón tay của nó, không ngừng xoay tròn hóa thành một quang cầu huyết sắc, sau đó dưới lực đẩy về phía trước của đại yêu, quang cầu đã bay về phía đường kiếp. Đường kiếp vẫn đánh ra một quyền như cũ. Đơn giản, trực tiếp, bạo lực, đồng thời mang theo uy nghiêm vô tận, chỉ vẻn vẹn khí thế đó đã hoàn toàn không thua kém bất kỳ yêu hoàng nào. Một quyền đánh vào quang cầu huyết sắc kia, chợt nghe ầm một tiếng, quang cầu nổ tung, mưa máu bay tán loạn rơi trên người đường kiếp, nhưng lại bốc lên từng mảng vết cháy trên da của hắn. Tử thát yêu kia đã bật cười ha ha. Người nhất định phải chết, dám cứng rắn chống đỡ mục huyết công của ta, người đã định trước toàn thân thối giữa mà chết rồi. Vậy sao? Đường kiếp thế nhưng chỉ đáp lại một tiếng. Theo thanh âm của hắn, huyết thủy từ trên người hắn chảy xuống, làn da bị ăn mòn gô ghề trong nháy mắt đã liền lại, không ngờ mục huyết công hùng mạnh của đại yêu kia lại không thể làm gì đường kiếp. Cảnh tượng này khiến đại yêu kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, cười điên cuồng nói. Điều đó không thể nào, không thể nào. Vừa rồi ngươi bị một kích của ta đẩy lui mà. Thất bại suy sụp đã khiến tử thát yêu không dám tin vào hai mắt của mình, vẫn đắm chìm trong một kích huy hoàng đẩy lui đường kiếp như cũ. Đúng lúc này, một đạo băng ảnh đã dâng lên. Hét to nói, nhân loại hãy nhận lấy cái chết, chính là băng si. Sau khi phát hiện đường kiếp không phải ngân nhãn, băng si cũng mất đi sợ hãi, bắt đầu phóng ra từng tảng lớn băng gió về phía đường kiếp. Toàn bộ thiên địa dưới một chiêu này của nó đều trở nên đông lại, tất cả phòng ốc đều bị bịt kín từng tảng băng xương lớn. Cùng lúc đó, chân trời lại bay tới vài tên yêu tướng nhóm yêu tướng yêu hoàng lôi đao phái tới đi theo, và bảo vệ con mình rốt cục đã thật sự chấp hành sứ mạng của bọn nó. Mười mấy tên yêu tướng đồng thời vọt tới. Nếu là dĩ vàng đường kiếp cũng sẽ có chút đau đầu. Nhưng đường kiếp lại chỉ cười, thân thể lay nhẹ, số lượng lớn huyết phục chế thể từ trong cơ thể hắn lao ra, nghênh diện chống lại đám yêu tướng này. Ngay lúc công kích, một đám liền biến hóa dung mạo, đã trở nên giống đám yêu tướng như đúc, trực tiếp nhảy vào trong đàn yêu tướng. Đội ngũ yêu tướng nhảy mắt được mở rộng, biến thành hàng trăm hàng ngàn tên, khiến bọn yêu vật cả kinh ngây người, trong lúc nhất thời không phân rõ ai là địch ai là bạn. đồng thời vô số phục chế thể đã đồng loạt ra tay, đánh về phía yêu tướng bên cạnh. Băng phong tuyết lãng biển lửa bóng kiếm nháy mắt tràn ngập trời cao. Trong chuyện này có huyễn thuật, cũng có chân thực, long nhược thủ phi tinh chỉ vô song trảm và vô số thuật pháp phóng tới, bao gồm hắc ngục đoạn trường đao, vô ảnh truy hồn đao, vô cực hồn thiên công đều được sử dụng, các loại vũ khí đao thương kiếm kích cũng đều hóa ra, đánh về phía đỉnh đầu các yêu tướng. Thật thật giả giả khiến bọn yêu vật không phân rõ địch ta. Có người tính tình hung ác, cư nhiên mặc kệ địch ta lại nổi lên công kích, dù sao chỉ cần không phải ta hết thảy đều giết là được. Cũng có kẻ trở nên do dự, khẽ tính toán, bị một câu là ta của đối phương mê hoặc, chỉ có điều do dự trong nháy mắt đổi lại là, 7-8 cái phục chế thể ầm ầm thi triển pháp thuật đập tới, trực tiếp bị giết. Hỗn loạn nhanh chóng lan tràn trong đàn yêu, rất nhanh sẽ không dừng ở trong đám yêu tướng, ngay tiếp theo đám yêu binh phía dưới cũng bắt đầu xuất hiện phục chế thể. Số lượng lớn phục chế thể khiến bọn yêu vật không thể tiếp tục tác chiến kiểu đồng tâm hiệp lực, ngược lại biến thành cục diện tàn sát lẫn nhau. Giết chết tên đầu sỏ. Vẫn là tử thát yêu ý thức được không ổn, chỉ vào đường kiếp hét lên. Chỉ có điều đường kiếp là kẻ nó nói đánh là đánh được sao? Ngay sau đó đường kiếp đã cười một tiếng dài tiến về phía tử thát yêu, ngay trong quá trình xung phong đã biến thành bộ dáng của tử thát yêu, cũng đưa tay đánh ra một mục huyết công. Tử thát yêu kia không nghĩ tới đường kiếp sẽ biến thành mình, cũng sử dụng ra mục huyết công. Nó không biết đó là ảo thuật liền theo bản năng tránh né, đường kiếp di chuyển tốc độ cao tới gần, đứng cùng một chỗ với tử thát yêu. Vừa lúc băng si tiến tới, cũng không biết ai thật ai giả nên không dám ra tay, những yêu vật khác thì càng không cần nói đến. Mau giúp ta, hắn là giả. Tử thát yêu giận dữ giống to. Hắn mới là giả. Tử thát yêu kia cũng đã kêu lên. Bầu yêu nhìn thấy đều nghẹn họng nhìn chân chối, có kẻ có sở trường về động sát, nhanh chóng thi triển các loại thuật pháp để nhìn. Chỉ có điều huyễn hình thuật của đường kiếp cường đại cỡ nào chứ, sau khi nhập đạo âm dương, năng lực huyễn đạo được nâng cao, khiến cho huyễn hình thuật tăng thêm một bước, không phải là thứ mà đám tiểu yêu này có thể nhìn thấu. Vẫn là băng si thông minh, mắt thấy, trong đó có một tử thát yêu bị một yêu tướng khác đánh đập không còn sức đánh trả, chỉ ra kẻ chiếm thượng phong mà nói. Đây là kẻ giả dối. Lúc trước nó nhìn thấy đường kiếp cường ẩu tử thát yêu, liền lợi dụng phương pháp này để nhận biết. Ngay sau đó liền gọi tất cả yêu vật cùng nhau đánh về phía tử thát yêu kia lớn tiếng mắng to, nhưng mặc dù nó gầm rũ thế nào thì lũ yêu kia cũng ấn định hắn là hàng giả, huống chỉ còn có phục chế thể trà trộn trong đó, trong lòng vẫn nộ cũng độc ác đánh trả. Một khi đã đánh trả, lúc yêu càng nhận định nó là giả, đánh nhau cũng càng thêm hung mãnh. Cho dù tử thát yêu kia là đại yêu hóa hình hậu ký, cũng sống không thoát vây công của nhiều yêu vật như vậy, rốt cục dần dần chống đỡ hết nổi. Liên tục bị thương trong thuật pháp oanh kích vô tận, hơi thở cũng trở nên yếu đi. Công kích đến từ một tên yêu tướng đã đánh trúng tử thát yêu kia kêu lớn một tiếng từ không trung ngã xuống, hộc máu chỉ vào băng si nói. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Sau đó chân đạp một cái, cứ như vậy chết đi. Sau khi thi thể hóa lại thành nguyên hình tử thát, lũ yêu đều thất thần. Nó là thật. Có một yêu vật nói. Vậy giả chính là tên kia. Quay đầu nhìn lại, sớm không thấy tăm hơi của đường kiếp, trong thành thiên đao khắp nơi đều là yêu vật biến ảo chiến đấu, toàn bộ bên trong thành đều là một mảnh hỗn loạn. Nhìn tới cảnh tượng này, trong lòng băng si cũng khẽ ngẩn ngơ. Đột nhiên một đạo linh quang hiện lên trong lòng, băng si hét to. Ở trong cung, sau đó liền bay về phía cung thái tử. Đi vào cung thái tử, băng si một đầu hướng về chỗ y, chỉ nhìn thấy tiểu cô nương đứng ở dưới một thân cây. Băng si mừng rỡ, vung tay chộp về phía y. Giờ phút này toàn thân y bị khống chế, một chảo này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay tại lúc một chảo này của nó hạ xuống hết sức, lại thấy y đột nhiên ngẩng đầu cười với mình. Trong lòng băng si phát lạnh, chỉ thấy y đưa tay bắt lấy cánh tay của nó nhẹ nhẹ uốn éo, đã bẻ gãy cánh tay của nó, sau đó liền đánh ra một quyền. Băng si nhìn thấy trước ngực mình đã xuất hiện một động lớn trong suốt. Ngươi! Băng si không dám tin nhìn phía trước. Mặt của cô gái biến hóa. Một lần nữa hiện ra khuôn mặt ác nghiệt của đường kiếp. Hắn nói. Ngươi chậm một bước rồi. Tay khẽ vẫy, y đã hiện ra trên vai hắn. Chiến đấu kết thúc. Trong thành thiên đao một mảnh bừa bãi, tất cả yêu vật đều chết hết. Không ngoại trừ một ai. Tiểu lôi hoàng, vị hoa hoa vương gây ra họa giết người ở thành thiên đao, hiện giờ vẫn còn nằm trong hầm hôn mê bất tỉnh. Ca ca, ngươi không có ý định giết hắn sao? Y nhìn tiểu lôi hoàng kia, siết chặt nắm tay nhỏ hỏi. Chính là sắc lang này làm hại nàng suýt nữa khó giữ được trong sạch, thời khắc này y thầm nghĩ muốn chém nó thành trăm ngàn mảnh. Đừng có gấp, hắn còn có giá trị lợi dụng. Đường kiếp cười nói. Hơn nữa hắn cũng không thấy thân phận thật của ta. Người muốn đem hắn bán cho yêu hoàng lôi đao sao? nghe được Đường Kiếp có ý tứ buông tha cho Tiểu Lôi Hoàng, y lập tức thương tâm. Đường Kiếp cười nói, cái đồ ngốc, làm sao có thể chứ? Nếu hắn dám bắt nạt ngươi, có thế nào cũng phải chết. Tuy nhiên trước khi chết cũng phải phát huy một ít tác dụng của hắn mới nữa. Hơn nữa cũng chỉ để hắn còn sống mới khiến ngươi nguôi giận được. Mắt y sáng lên. Đúng vậy, cứ như vậy giết hắn cũng lợi cho hắn quá. Trong đôi mắt nhỏ đã hiện lên ánh sáng. Vậy chúng ta đi thôi. Nàng đã bắt đầu hùng hổ muốn tiến vào hoàng cung trà đạp Tiểu Lôi Hoàng. Gấp cái gì chứ, vừa vào Bảo Sơn làm sao có thể tay không mà về chứ. Thành Thiên Đao này chắc hẳn cũng có chút bảo bối, sao lại không ở lại thăm dò một chút chứ. Đường Kiếp nói xong phất phất ống tay áo, vô số phục chế thể đã nhảy ra, lục soát khắp bốn góc, những nơi của hắn hoặc là các tiểu yêu khác, phàm là có giá trị liền không buông tha. Nếu không sợ làm quá mức sẽ bị nhìn ra, có lẽ những thứ không đáng tiền Đường Kiếp cũng không muốn buông tha đối với Sơn Hà xã Tắc Đồ mà nói, bùn đất cũng là tài nguyên. Một lúc lâu sau, vô số phục chế thể mang theo bao lớn bao nhỏ các loại tài nguyên trở về, đương nhiên cũng bao gồm cả yêu thi, Đường Kiếp nhìn cũng không nhìn, ném tất cả vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, lúc này mới dẫn theo y rời đi. Lại một tòa thành thị cứ như vậy bị Đường Kiếp cướp sạch không còn. Loại sự tình này làm nhiều lần, ngay cả chính Đường Kiếp cũng cảm giác mình không chỉ là kẻ cướp mà còn là kẻ cướp cướp sạch sẽ. Vài ngày sau Tiểu Lôi Hoàng dần dần tỉnh lại, phát hiện bản thân mình đang bị nhốt ở bên trong một lồng sắt thật lớn, bên trong đều là một mảnh hắc ám. Trên người bị hạ phù chú đóng kín linh khí lưu động. Tài vật trên người lại không nhìn thấy. Tiểu Lôi Hoàng sợ tới mức kêu to. Kẻ nào dám đối xử với ta như vậy? Có biết ta là ai không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thời điểm hắn mới ra tới Thành Thiên Đao đã bị đánh ngất, thế cho nên vẫn không nhận thức được mọi chuyện. Tiếng cười vang lên, sau đó là một ngọn đèn dầu tự động hiện lên trên không trung, lảo đảo giống như quỷ lừa, soi sáng một mảnh u ám. Một khuôn mặt trắng bệch hiện lên trước mắt Tiểu Lôi Hoàng, trong mắt còn treo tơ máu. Ta là quỷ tìm ngươi, là quỷ tìm ngươi lấy mạng. Tiểu Lôi Hoàng kia sợ tới mức quát to một tiếng ngã xuống, đặt mông ngồi xuống đất. Đầu tiên là quát lên, đừng tìm ta. Sau đó lại tỉnh ngộ kêu lên, ta là con trai của yêu hoàng Lôi Đao, ai dám động đến ta. Cho dù là quỷ thì thế nào? Tránh ra cho ta, cẩn thận ta một đao bổ chết ngươi. Đao? Ngươi còn có đao sao? Thanh âm khinh thường vang lên. Ngọn đèn dầu lại sáng chút, chiếu sáng mọi ngóc ngách u ám. Một gã nam tử to lớn đang ngồi, trong tay vuốt vuốt một cây đao. Đúng là thanh lôi cực chiến đao của Tiểu Lôi Hoàng. Yêu Hoàng ngân nhãn. Tiểu Lôi Hoàng bất thốt kêu ra tiếng. Thân thể hắn là con trai của Yêu Hoàng, tự nhiên đã gặp qua bộ dáng của ngân nhãn. Ngươi nên gọi ta là Thế Thúc. Đường Kiếp không chút để ý trả lời. Luận về bối phận, Ngân Nhãn và Lôi Đao cùng thế hệ, trong tình huống này, Tiểu Lôi Hoàng đích thật nên gọi Yêu Hoàng Ngân Nhãn một tiếng Thế Thúc. Tiểu Lôi Hoàng đầu tiên là ngây ra, lập tức nói. Thế Thúc hảo, không biết Thế Thúc nhốt tiểu chất ở chỗ này là có ý gì? Tuy rằng Tiểu Lôi Hoàng ương ngạnh, nhưng cũng không phải kẻ ngu, đối mặt với Yêu Hoàng Ngân Nhãn tự nhiên sẽ không cứng rắn, mạnh mẽ. Nếu Đường Kiếp nói như vậy hắn liền được thế lấn tới hỏi lại Đường Kiếp. Đường Kiếp vẫn không chút để ý như cũ. Dụng ý gì sao? Ngươi bắt đi em gái của ta, có phải nên cho ta cái công đạo hay không? Muội muội của ngươi. Tiểu Lôi Hoàng ngẩn ngơ. Đúng, là gì của ngươi? Đường Kiếp chỉ cô gái bên cạnh nói. Tiểu Lôi Hoàng nhìn về phía nàng kia, trong mắt một mảnh mờ mịt. Chưa từng gặp. Ta. Bắt nàng đi sao? Tiểu Lôi Hoàng chỉ nàng kia. Nàng là muội tử của ngươi. Đường Kiếp gật gật đầu. Đúng vậy. Điều đó không thể nào. Tiểu Lôi Hoàng kêu to. Ta căn bản không có khả năng cảm thấy thích thú với loại nữ nhân thế này, ta thích chính là tuổi còn nhỏ càng tốt. Tỷ như cái dạng này sao? Đường Kiếp chỉ nữ tử tái nhợt kia, chỉ thấy dung mạo nàng kia biến hóa, rõ ràng biến thành bộ dáng của y. Thấy là y, Tiểu Lôi Hoàng chấn động toàn thân. Là nàng sao? Ngươi là muội muội của Yêu Hoàng Ngân Nhãn. Y nắm quả đấm nhỏ nói. Thích tuổi còn nhỏ sao? Hừ, ngươi là tên yêu cặn bã, cũng không biết đã gây tai họa cho biết bao cô nương. Bổn đại tiểu thư hôm nay muốn hảo hảo thu thập ngươi, trừ hại cho dân. Đường Kiếp chỉ tay ra, biến y thành bộ dáng nữ tử thanh xuân như trước, chỉ có điều trên mặt không còn màu trắng bệch và khóe mắt tơ máu, lúc này mới nói. Giao cho ngươi đó, nhớ kỹ đừng giết chết. Yên tâm đi. Y vung nắm tay nhỏ trả lời. Nàng từng bước một đi đến gần Tiểu Lôi Hoàng, giờ khắc này vẻ mặt thoạt nhìn cực kỳ giống mẹ kế ác độc trong đồng thoại. Nhìn bộ dáng của y, Tiểu Lôi Hoàng hoảng sợ tới mức kinh hãi lạnh mình, hét lớn. Không, không, ta biết mình sai rồi, bỏ qua cho ta đi, buông tha cho ta đi. Thế Thúc, Thế Thúc cứu ta với, nể mặt cha ta đi, ta biết sai rồi, ta thật sự không biết nàng là gì ta. Đường Kiếp lắc lắc đầu đi ra ngoài, bên tai đã chuyển tới tiếng kêu như bệnh tâm thần của Tiểu Lôi Hoàng. Đường Kiếp bịt tai không thèm nghe, phối hợp đi ra bên ngoài hoa viên ngắm hoa. Tra tấn Tiểu Lôi Hoàng là một bộ phận trong kế hoạch, vừa có thể giảm tức giận trong lòng y, cũng có thể làm Tiểu Lôi Hoàng nhận thức sâu sắc bộ mặt mới của y, sau đó kế hoạch tiếp theo rất trọng yếu. Sau nửa canh giờ, y từ trong lao đi ra. Tinh thần sảng khoái. Đều tốt rồi hả? Đường Kiếp hỏi. Y trả lời. Vâng, Tiểu Lôi Hoàng này vô dụng lại sợ chết, hỏi hắn cái gì cũng ra. Nói xong y đã đưa cho Đường Kiếp ngọc giản vừa mới ghi chép xong, mặt trên ghi chép rõ ràng là hai một công pháp Lôi Cực Tâm Kinh và Lôi Ảnh Toái, không đao mà yêu hoàng lôi đao đắc ý nhất. Lôi Ảnh Toái không đao và Trường Sinh Kiếm giống nhau, đều là chiến pháp thần thông cấp cao nhất, mặc dù Đường Kiếp có thể tu luyện, nhưng cảnh giới không đủ khó có thể phát huy uy lực của nó. Thế nhưng Đường Kiếp không hề vội, với hắn mà nói, bây giờ không cần thiết phải tu luyện Lôi Ảnh Toái không đao này. Ít nhất bây giờ không phải lúc. Thu hồi ngọc giản, Đường Kiếp nói. Đây chỉ là bắt đầu, từ giờ trở đi, mỗi ngày tới thu thập tiểu tử này một chút, lại tiếp tục đào ra những thứ chúng ta cần từ trong miệng hắn. Nhớ kỹ một lần đừng hỏi nhiều lắm để tránh hắn cảnh giác. Yên tâm đi, ta biết rồi. Y hưng phấn nói, nàng vô cùng yêu thích nhiệm vụ mà Đường Kiếp giao cho nàng. Xem bộ dáng nàng dương nanh múa vuốt, hơi có chút giống một tiểu ác ma. Vậy đi, bây giờ ngươi tới sau núi hảo hảo tu luyện đế tâm chủng liên tâm pháp đi. Tránh lần sau gặp phải tình huống thế này lại đánh không lại. Đường Kiếp cười nói. Đó là do bọn họ có nhiều người. Y không phục mím môi, bất quá vẫn ngoan ngoãn nghe theo Đường Kiếp đi tới sau núi tu luyện. Hiện giờ yêu vật trong hoàng cung đều biết, yêu hoàng Ngân Nhãn đi ra ngoài một chuyến đã mang về một em gái. Tuy nhiên không có người nào nghĩ đến, vì cô em gái này mà vua của bọn họ đã làm những gì. Cùng lúc đó, mọi chuyện phát sinh là thành thiên đao cũng chuyển khắp trong lãnh thổ yêu quốc lôi đao. Một tòa thành thị bị san thành đất bằng, mà con trai của yêu hoàng lại trưởng quản khu đất đó, chuyện này nhất định không phải là nhỏ. Nghe nói yêu hoàng lôi đao nghe thấy liền giận dữ, truyền lệnh nhất định phải tìm được tiểu lôi hoàng, cũng tra ra là ai làm. Tiểu lôi hoàng khó tìm, nhưng muốn tra ra hung phạm lại không quá khó khăn. Tuy rằng thành thiên đao đã bị san thành đất bằng, nhưng hình tượng của yêu hoàng Ngân Nhãn lại có chút chói mắt, huống chi Đường Kiếp còn sử dụng cơ yêu hoàng triệu tập vô số yêu vật. Sau khi biết được chuyện yêu hoàng Ngân Nhãn truy vấn từ lão Sơn Dương và yêu vật nơi đó, yêu hoàng lôi đao liền biết được tất cả đáp án, hắn biết rất rõ tật xấu của con mình. 12 ngày sau sự kiện thành thiên đao, Đường Kiếp đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Có tiểu yêu báo lại. Bẩm bệ hạ, có sứ giả của lôi đao cầu kiến. Đường Kiếp nhướng nhướng mày. Rốt cuộc đã tới rồi sao? Mời vào. Một yêu tướng đã tiến vào ngự thư phòng, khom người với Đường Kiếp nói. Uy Hải Hầu bá lao bái kiến Ngân Nhãn bệ hạ. Tên của vị Uy Hải Hầu này Đường Kiếp đã từng nghe qua. Đây là do một loại kêu là Kim Nguy Yến tu thành yêu vật, thực lực cũng không cường, nhưng lại có một loại thiên phú vô cùng đặc thù. Lần này bị lôi đao phái tới đây, chắc hẳn là có liên quan tới thiên phú của nó. Đường Kiếp cười cười. Hóa ra là Uy Hải Hầu tới, chắc hẳn là vì tiểu lôi hoàng phải không? Tinh thần của bá lao rung lên. Nghe ý tứ của bệ hạ, thái tử thật sự là ở trong tay bệ hạ. Đường Kiếp không nhanh không chậm nói. Đương nhiên, ta muốn giấu giếm nên ngày đó yêu vật gặp qua ta đều bị chết, không để lại manh mối gì cho các ngươi. Chẳng qua mất 12 ngày mới tìm được ta. Chứng tỏ hiệu suất của các ngươi cũng quá chậm. Nghe nói như thế, bá lao thở dài một hơi. Chỉ cần tiểu lôi hoàng không chết thì mọi việc đâu còn có đó. Vội cười theo nói. Là chúng ta vô năng, đã khiến bệ hạ phải đợi lâu. Ngọn nguồn việc này bọn ta đã biết hết, là thái tử lỗ mãng bắt người của bệ hạ, phải chịu chút giáo huấn. Giờ sự tình đã qua, có thể xin bệ hạ thả thái tử được không? Đã qua sao? Đường Kiếp nhìn bá la. Chuyện đó do ngươi định đoạt sao? Bá lao hơi chậm lại, Đường Kiếp tựa vào ghế vương, nói. Ngươi hãy bảo lôi đao tới nói chuyện với ta. Bá lao thở dài một hơi, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Vâng. Ngay sau đó, chỉ thấy trong ánh mắt của nó bắn ra một đạo quang hoa, một bóng người đã hiện ra trước người. Người nọ mặc hoàng long bào đai ngọc, đầu đội kim quang, chân mang dấu thất tinh bộ vân, tướng mạo khí vũ bất phàm, đúng là yêu hoàng lôi đao. Thời khắc này vừa xuất hiện, yêu hoàng lôi đao đã nói. Ngân Nhãn, con ta có phải ở trong tay ngươi không? Đường Kiếp cười nói. Con của ngươi không chịu thua kém, lại dám đánh chủ ý lên muội muội của ta. Ta chỉ có thể thay ngươi dạy dỗ hắn một phen. Nghe được đứa con còn sống, lôi đao cũng nhẹ nhàng thở ra, miệng rộng nhếch lên. Muội muội của ngươi? Muội muội của ngươi ở đâu ra? Ta vừa mới nhận. Đường Kiếp phất tay, lúc này y đã nhận được tin tức, từ sau núi đi tới, phiên nhiên xuất hiện trước người yêu hoàng lôi đao. Khẽ khom người với yêu hoàng lôi đao, y nói. bái kiến yêu hoàng bệ hạ. Lôi đao thấy liền bĩu môi một cái. Chỉ bằng ngươi sao? Không đúng, ngươi không hợp khẩu vị con ta. Y y hừ một tiếng. Có phải hay không cứ hỏi con ngươi là sẽ biết. Nói xong khẽ vẫy tay, một cây dây leo đã kéo lôi đao ra ngoài. Con trai! Yêu hoàng lôi đao hét to ra tiếng. Y y một cước đã vào sau lưng tiểu lôi hoàng. Tiểu lôi hoàng chỉ thấy cổ họng buông lỏng, đã có thể nói chuyện, hét lớn. Cha cứu con với. Lôi đao chỉ y, chỉ vì người phụ nữ này mà ngươi chôn vùi toàn bộ thành đô thiên đao sao? Tiểu lôi hoàng nhìn thoáng qua sau lưng y, sợ hãi gật đầu. Rác rưởi, cái loại không có tiền đồ. Yêu hoàng lôi đao quăng một cái tát qua. Rõ ràng chỉ là một cái ảo ảnh, thế nhưng một cái tát này đã khiến tiểu lôi hoàng ngã dạp xuống đất, trên mặt sưng lên một khối lớn. Cùng lúc đó, uy hải hầu kia cũng phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên cái giá phải trả của mộ cái tát này chính nó phải tiếp nhận. Một cái tát ngã đứa con mình, lôi đao căm tức nhìn đường kiếp. Việc này là con ta làm sai trước. Thả nó, việc thành thiên đao bị giết ta sẽ không tính toán với ngươi. Đường kiếp cười lạnh. Lôi đao, trinh tiết muội muội chỉ một thành thiên đao là có thể bù lại sao? Ngươi không tính toán với ta nhưng ta lại muốn so đo với ngươi. Muốn ta thả tiểu lôi hoàng sao? Được, ngươi dùng thiên huyền trọng thủy và vô quang thánh giáp tới đổi. Nghe thấy yêu cầu của đường kiếp, lôi đao yêu hoàng suýt nữa phun ra một ngụm máu. Thiên huyền trọng thủy chính là một trong những thần thủy thiên hạ, địa vị của nó giống như thương vân thánh hỏa, táng thần diệm vậy. Nếu như nói đặc điểm của thương vân thánh hỏa là biến hóa, linh động, đặc điểm của táng thần diệm là giữ dằn, như vậy đặc điểm của thiên huyền trọng thủy chính là hấp thu và áp chế. Thứ nước này bản thể chính là một giọt trọng thủy, bên trong lại có thể cất chứa vô số linh thủy tiên tuyền. Bất kể tu luyện tác chiến đều có tác dụng lớn. Có thể nói là thần vật vô thượng. Về phần vô quang thánh giáp, cũng là do lân giáp tự thân của lôi đao yêu hoàng trộn lẫn với huyền kim thần thiết, và nhiều linh vật khác luyện thành bộ thần giáp hộ thể, tác dụng phi phàm. Trong năm yêu hoàng của yêu tộc, thì lôi đao yêu hoàng có thể nói là yêu hoàng luyện binh, phá thiên huyền lôi đao, vô quang thánh giáp còn có hồng quang kim cáp, đại uy chiến thuyền đều là các thần chân nhất phẩm, tác dụng phi thường. Trong đó lôi đao chủ công, thánh giáp chủ thủ. Chiến thuyền là cung điện bảo vật, công thủ gồm nhiều mặt lợi đuổi giết dễ tháo chạy. Có thể nói trên thân lôi đao thứ đáng giá nhất chính là bốn bảo vật này. So sánh với gã, ngân nhãn chỉ có bất tử thiên châu và tĩnh thất tu luyện, đã là không tồi rồi. Hiện giờ đường kiếp vừa mở miệng là đòi thiên huyền trọng thủy và vô không thánh giáp, đây chính là cướp giật trắng trợn, lôi đao làm sao có thể không giận cơ chứ. Không cần nói thứ gì khác, riêng thiên đao thành có bao nhiêu của cải gã liền rõ ràng nhất, tuy nhiên tên ngân nhãn yêu hoàng một hơi muốn nuốt sạch thiên đao thành. Ăn được đầy bụng mà lại vẫn không nỡ buông tay, lại còn định dùng con trai của mình đổi lấy thiên huyền trọng thủy và vô không thánh giáp. Trong lòng lôi đao yêu hoàng giận dữ, gã trừng mắt đường kiếp nói. Ngân nhãn, người cũng biết người đang ở đây yêu cầu cái gì chứ? Đường kiếp phất phất tay. Tiểu lôi làm nhục muội muội, tội không thể tha thứ. Người muốn lấy thiên huyền trọng thủy và vô không thánh giáp để đổi, hoặc là từ bỏ đứa con trai này đi. Ngân nhãn, người không lo lắng hai nước ta và ngươi vì thế mà khai chiến sao? Lôi đao hét lớn. Sau khi trao đổi, ngươi nếu muốn đánh, ta bất cứ lúc nào cũng phụng bồi. Đường kiếp lạnh băng trả lời. Lôi đao yêu hoàng bị hắn làm cho nổi trận lôi đình, chỉ có điều thân không ở nơi này, lại không làm gì hắn được, chỉ có thể chỉ vào đường kiếp nói. Ngân nhãn, coi như ngươi lợi hại. Bóng người trong nháy mắt biến mất, cũng không nói là đồng ý hay là không đồng ý. Bên này đưa tin chấm dứt, uy hải hầu bên kia cũng tê liệt nằm trên mặt đất. Muốn thừa nhận lôi đao bạo ngược. Đối với vị uy hải hầu mà nói cũng là gánh nặng không hề nhẹ. Đường kiếp thấy vậy, lạnh lùng nói. Đưa uy hải hầu về nghỉ ngơi đi. Cũng không để cho gã như vậy rời khỏi. Hiển nhiên, đàm phán giữa hai vị yêu hoàng vẫn chưa kết thúc. Những ngày tiếp theo, đường kiếp và lôi đao gần như mỗi ngày đều phải cãi vã một phen. Vì tiểu lôi hoàng có kè mặc cả, cũng bởi vì mặt mũi hai bên mà chửi ầm lên. Chỉ có người từng thấy hai vị yêu hoàng cãi nhau mới biết được. Hóa ra cái gì mà đại nhân vật cao cao tại thượng một khi bị chọc giận, bị vạch mặt cũng chả khác gì người thường cả. Một khi bỏ mặt nạ xuống, vốn bộ uy nghiêm cái thế, độc nhất vô nhị, một bước chân chấn động núi sông, trợn mắt đã định càn khôn, bất quá chỉ là một hồi hư ảo mà thôi. Hai yêu hoàng sắn ống tay áo, chỉ hận không thể xông vào chém giết lẫn nhau. Ngân nhãn trong cung mỗi ngày trình diễn, đủ các loại lời lẽ thô thiển, không chút nào chú ý tới hình tượng. Tuy nhiên ở trong chuyện này, chuyện về đứa con trai của lôi đao cũng như bị kéo xuống chả ai còn quan tâm. Cho nên sau khi trải qua hơn 20 ngày mắng chửi nhau về sau, lôi đao cuối cùng cũng đồng ý trao đổi với đường kiếp. Đương nhiên, đường kiếp cũng phải nhượng bộ một ít, đồng ý trả lại tiểu lôi hoàng gì đó cho gã. Hai bên ước định tại vị biên giới giao nhau giữa hai nước là Thiên Nhạc Lĩnh tiến hành trao đổi. Nơi này là một trong những ngọn núi cao nhất Thanh Vân giới, đỉnh núi quanh năm có cuồng phong gào thét, gió cắt như đao, mặc dù là yêu tộc cũng rất ít kẻ có thể leo lên tới đỉnh núi, bởi vì nơi này cực gần với cương phong trận, cũng thường xuyên bị những cơn gió từ suy yếu từ cương phong trận thổi quét qua. Hai ngày sau, tại Thiên Nhạc Lĩnh, mấy đạo thân ảnh từ phía trên bay qua, dừng ở trên Thiên Nhạc Lĩnh. Kẻ cầm đầu thân hình cao lớn, mặc long bào, chính là Lôi Đao Yêu Hoàng Lôi Dược Long, ở phía sau gã còn có 4 tên đại yêu đi theo, tất cả đều là yêu vương biến hóa đỉnh cao kỳ. Thời khắc này nhìn chung quanh một lần, Lôi Dược Long hừ một tiếng nói, tốt lắm, không uổng công ta đi ngày đêm, đã đến nơi này trước một ngày, ngân nhãn quả nhiên còn chưa tới. Cùng Mạt, Lương Đồ, Tử Dạ, Phong Giảo, các ngươi tìm nơi ẩn náu, đợi sau khi đổi được thái tử, nghe hiệu lệnh của ta tế lên tứ cực chấn thiên ấn pháp, chấn áp cái thằng nhãi kia. Tuân mệnh. 4 vị yêu vương đã đồng thời đáp lại, bay ra 4 phía, tìm một chỗ an toàn, làm nơi ẩn náu. Lôi Đao Yêu Hoàng lúc này mới tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, hung ác nói. Ngân nhãn, ngươi dám dùng con trai ta áp chế ta. Cho dù không thể giết ngươi, ta cũng muốn cho ngươi biết cái giá phải trả khi đắc tội ta là thế nào. Lôi Đao Yêu Hoàng đã sớm quyết định, muốn mượn việc này giáo huấn ngân nhãn một phen. Gã không có ý định giết chết ngân nhãn, tuy nhiên đoạt lại thiên huyền trọng thủy và vô không thánh giáp thì nhất định phải làm đấy. Hơn nữa, cũng muốn những thứ mà ngân nhãn yêu hoàng cướp được ở thiên đao thành, cũng phải nôn ra, còn muốn hắn phải trả giá vì hành vi trước đó của chính mình. Gã cũng không cần nhiều, chỉ cần bắt tên ngân nhãn yêu hoàng giao ra viên bất tử thiên châu, tĩnh thất tu luyện và đế hỏa trùng liên tâm kinh cũng giao ra là được rồi. À đúng rồi, còn có cô em gái kia của hắn, nếu mọi chuyện này là bởi vì nàng ta gây ra, tất nhiên cũng muốn nàng ta phải trả giá xứng đáng. Nếu mà không có những thứ đó, thực lực thanh danh của ngân nhãn đều chưa chắc đã lớn gã, đến lúc đó gã lại thừa cơ lôi cuốn, ngầm chiếm lãnh thổ của ngân nhãn, khuếch trương thế lực, nói không chừng tương lai có thể siêu việt cực quang, trở thành yêu hoàng đứng đầu yêu tộc. Đang trong lúc mơ màng, Lôi Đao Yêu Hoàng đã tính toán hết kết quả của ngân nhãn, trong lòng càng có vài phần âm thầm đắc ý. Mấy ngày nay gã giả bộ mặc cả, kỳ thật chính là an bài bố trí hết thảy mọi chuyện ở đây, chờ cơ hội này phản kích, hóa bất lợi thành có lợi, hóa hung hiểm thành kỳ ngộ. Một khắc này Lôi Đao Yêu Hoàng dường như đã chắc chắn thấy được kết cục của ngân nhãn, cánh tay cầm huyền lôi đao cũng nắm chặt lại. Một ngày sau, nơi chân trời xa xa rốt cục bồng bềnh bay tới 2 đạo thân ảnh. Một người cầm đầu chính là Đường Kiếp, bên cạnh người còn một kẻ đang quỳ, chính là kia Tiểu Lôi Hoàng. Hắn thực sự mang theo Tiểu Lôi Hoàng đến đây. Lôi Đao Yêu Hoàng mừng rỡ, cưỡng chế vui sướng trong lòng, mặt âm trầm đứng lên nói. Ngân nhãn, ngươi tới muộn, còn không tính quá muộn. Hạ xuống trước người Lôi Đao, Đường Kiếp trả lời. Đồ ta cần đâu? Lôi Đao Yêu Hoàng hừ một tiếng, liền ném một cái bình ngọc vào một kiện áo giáp đen ngòm dường như, cắn nuốt hết thảy ánh sáng. Đường Kiếp tiếp nhận chiếc bình xem qua, chỉ thấy bên trong có một giọt nước màu đen, tản mát ra ánh sáng. Vật ấy tuy chỉ có một giọt, nhưng bên trong bao hàm cả 5 sông 4 biển. Vô cùng nặng, trên tay Đường Kiếp thậm chí còn xuất hiện hào quang của pháp lực mới có thể nâng chiếc bình. Lôi Đao Yêu Hoàng thấy thế khinh thường, nghĩ thầm rằng ít nhất ở phần khí lực, cái thằng chó này đã không bì kịp chính mình. Sau đó mới nói, có thể giao con trai của ta ra rồi chứ? Đương nhiên, Đường Kiếp cười cười, tiện tay đẩy một cái, đã giao Tiểu Lôi Hoàng cho Lôi Đao. Lôi Đao đỡ lấy, sau đó giơ tay bốc bốc vỗ vài cái, cởi bỏ cấm chế, nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhi tử, để con chịu khổ rồi. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía Đường Kiếp, giọng nói hung dữ. Ngân nhãn, ngươi dám vơ vét tài sản của ta. Thức thời thì hiện tại trả lại thứ đó cho ta, giao thêm bất tử thiên châu để bồi tội, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nếu không ngươi sẽ lệnh 4 yêu vương mai phục ở nơi này, dùng tứ cực chấn thiên ấn pháp để đối phó với ta. Đường Kiếp khinh thường trả lời. Cái gì? Lôi Đao ngẩn người. Đường Kiếp đã từ tốn nói, ngươi có chuẩn bị, chẳng lẽ ta không có chuẩn bị sao? Ngươi không phải nghĩ, cấm chế trên người nhi tử ngươi có thể dễ dàng hóa giải như vậy chứ? Theo lời hắn nói, chỉ thấy Tiểu Lôi Hoàng đột nhiên quát to một tiếng nằm vật xuống đất, toàn thân bắt đầu co giật. Nhi tử! Lôi Đao Yêu Hoàng quát to một tiếng đỡ con trai mình dậy. Ngay tại khi gã đi nâng con trai mình dậy đồng thời, trong lòng vang lên báo động. Hồi chuông báo động này không chút lý do, chỉ là trực giác nhạy bén của kẻ cường nhân. Sau khi đã trải qua vô số lần vào sinh ra tử bồi dưỡng ra được, một khắc này hoàn toàn theo bản năng, trên người Lôi Đao Yêu Hoàng chợt lóe lên quang hoa, một vòng bảo hộ lôi cực dũng mãnh vô cùng hiện ra quanh thân thể gã. Cũng may gã đạt tới cảnh giới niệm động sinh pháp mới có thể nhanh như vậy, ngay tại khi vòng bảo hộ lôi cực được tạo ra, Tiểu Lôi Hoàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Hoàng, lộ ra nụ cười quỷ dị, đồng thời cánh tay phải đã ẩm ẩm tập kích, đánh vào bụng của Lôi Đao Yêu Hoàng. Diệt Ma Quyền. Trong tiếng giống long trời lở đất, thân ảnh của Lôi Đao Yêu Hoàng bay lên, trên bụng có một lỗ lớn, gần như đánh thủng cả nửa người của gã. Cảnh tượng này khiến cho yêu vật nào cũng phải ngây sợ. Ngươi không phải là nhi tử của ta. Lôi Đao Yêu Hoàng điên cuồng hô to, cưỡng ép ngăn chặn vết thương, đồng thời đã lấy thuốc rót xuống vết thương của mình. Gờ mới à. Tiểu Lôi Hoàng chậm rãi đứng lên, trên mặt dung nhan biến hóa, rõ ràng là khuôn mặt của Đường Kiếp. Hắn không ngăn cản Lôi Đao Yêu Hoàng chữa thương, phát ra Diệt Ma Quyền, nên hắn đồng dạng cũng cần có thời gian khôi phục thể lực bị tiêu hao quá nhiều. Hai bên đều nóng lòng muốn nhanh chóng khôi phục, trong lúc nhất thời không ai vội ra tay. Chỉ có điều Lôi Đao Yêu Hoàng còn chưa từ bỏ ý định, hô lớn. Nhi tử ta đang ở tại nơi nào? Cách đó không xa, cái vị ngân nhãn yêu hoàng biến hóa hình tượng, cũng biến thành y. Hì hì cười, y nói. Con của ngươi ở trong này. Bàn tay nhỏ vung lên, một cái đầu đã bay vào lòng Lôi Đao Yêu Hoàng. Rõ ràng chính là đầu của Tiểu Lôi Hoàng. Không. Nhìn thấy đầu của nhi tử mình, Lôi Đao Yêu Hoàng không thể tiếp tục khống chế tâm tình của mình, điên cuồng gào lên. Giết bọn chúng. Bốn vị yêu vương đã đồng thời hiện thân. Tám cánh tay cùng nhau giơ lên, tám đạo quang trụ thẳng hướng không trung, hóa thành một mảnh kim quang rực rỡ áp chế khoảng không. Y y cũng là cười nói. Vô dụng thôi. Khởi. Bàn tay lên, chỉ thấy bên người bốn yêu vương, chợt hiện ra quang hoa rực rỡ, nhiếp bốn gã yêu vương lên tứ cực chấn thiên ấn pháp, trong lúc nhất thời chúng không có cách nào nhúc nhích được. Pháp trận. Lôi Đao Yêu Hoàng hoảng sợ. Các ngươi đã bố trí pháp trận ở nơi này. Hóa ra các ngươi đã tới từ lâu rồi. Ngươi bất quá là tới sớm có một ngày, mà chúng ta từ lúc tóm được nhi tử của ngươi, đã bắt đầu bố trí pháp trận ở nơi này rồi. Y y bĩu môi nói. Chả trách các ngươi yêu cầu vô không tánh giáp. Chỉ sợ cũng vì muốn giết ta dễ dàng hơn. Lôi Đao Yêu Hoàng âm trầm nói. Y y vỗ tay cười nói. Đúng vậy đúng vậy, về phần thiên huyền trọng thủy bất quá là dùng để che giấu mà thôi. Vốn tưởng rằng không có vô không thánh giáp, lại mượn danh nghĩa Tiểu Lôi Hoàng đánh lén, khiến ngươi một kích bị mất mạng. Không ngờ tới như vậy cũng chưa thể một kích giết chết ngươi, quả nhiên là phân thần đại yêu khó đối phó. Cũng may ngươi cuối cùng không khiến ca ca ta lãng phí một Diệt Ma Quyền. Hiện giờ bản thân bị trọng thương, thực lực đại tổn, ca ca có thể đánh với ngươi một trận. Lôi Đao Yêu Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, run rẩy nói. Hóa ra các ngươi đã có mưu đồ từ lâu, bày bố tất cả mọi chuyện. Nói không sai, hành động lần này, từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là ngươi, Lôi Đao Yêu Hoàng đại nhân. Đường Kiếp đã kích phát thần thông chi loại, hai đầu bốn tay sinh ra, giọng điệu lành lạnh nói tiếp. Bất kể nói thế nào, Lôi Hoàng dù sao vẫn có giá trị hơn so với Tiểu Lôi Hoàng, đúng không? Thập Tuyệt xác nhận. Ánh đao cắt ngang trời hướng về phía Lôi Đao Yêu Hoàng bổ tới. Một chiều này kinh thế đao hoa khiến tinh thần của Lôi Đao Yêu Hoàng đều hơi hơi run rẩy. Bất quá gã dù sao cũng là yêu hoàng, là phân thần cấp đại yêu, đối mặt với một đao vô địch của Đường Kiếp, Lôi Đao Yêu Hoàng trước hít sâu một hơi, đè ép vết thương nơi bụng của mình, tiếp theo nhấc tay lên, một đạo lôi điện quang hoa lóe sáng, chính là Phá Thiên Huyền Lôi Đao, nghênh đỡ Thập Tuyệt Sát Nhận của Đường Kiếp. Trong hư không điện quang chợt lóe, Phá Thiên Huyền Lôi Đao và Đế Nhận cùng tạp nên khí thế cuồn cuộn ngút trời. Đầu tiên là hai đạo thân ảnh đụng vào nhau, tiếp theo hai người đã chợt tách ra. Trước ngực Lôi Đao Yêu Hoàng có thêm một vết đao, kinh khí màu xám đen lượn lờ ở miệng vết thương, trên mặt của Đường Kiếp cũng bị xé rách tạo thành một vết thương thật dài, chỉ lau qua một chút, một đao kia gần như chém hắn thành hai khúc. Cũng có tảng lớn lôi quang điện ở trên mặt của Đường Kiếp nháy lên, xẹt xẹt tạo ra một mảnh hỏa hoa chói mắt. Nhìn lần tấn công này như lưỡng bại câu thương, làm sai lệch lời dự đoán của y vừa nãy, Diệt Ma Quyền của Đường Kiếp đích xác tạo thành thương tổn lớn lao cho Lôi Đao Yêu Hoàng, khiến cho gã khi đối mặt với Đường Kiếp đã không còn oai thế xứng đáng với phân thần đại yêu nữa. Mặc dù như thế, Lôi Đao Yêu Hoàng vẫn uy phong lẫm liệt, Phá Thiên Huyền Lôi Đao nắm chặt trong tay, quát to. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ngân Nhãn đang ở đâu? Nói, đây hết thảy có phải là âm mưu của Ngân Nhãn hay không? Đường Kiếp nghiêng đầu. Ngân Nhãn? Gã còn đi sớm hơn ngươi nhiều. Cái gì? Lôi Đao Yêu Hoàng ngạc nhiên. Ảo ảnh lúc trước lại tái hiện lần nữa, mọi chuyện đã được sáng tỏ. Lôi Đao Yêu Hoàng run rẩy nói. Ngươi! Ngươi giết Ngân Nhãn, giả mạo hắn trà trộn vào yêu tộc chúng ta. Lại giết chết ngươi, vậy thì chiến lực hai bên người yêu liền ngang hàng, có thể coi cho thêm Phượng Sơn Quốc cái gọi là cơ hội thở dốc quý giá. Thật không hiểu bọn họ sẽ làm gì để cảm tạ ta. Đường Kiếp cười nói. Chỉ bằng ngươi. Trên mặt Lôi Đao Yêu Hoàng hiện ra một tia cười độc ác, xoay người quát. Mấy người các ngươi còn ngẩn ra làm gì? Xông lên cùng ta giết chết tên khốn khiếp này. Lời này là nói với bốn gã yêu vương hô lên. Tứ cực chấn thiên ấn pháp của bốn yêu vương tuy rằng bị pháp trận áp chế, nhưng lại không có nghĩa là bốn yêu vương không có sức chiến đấu. Đường Kiếp bày ra khốn long trận, đầu tiên lấy vây khốn là việc chính, tránh cho đối thủ chạy thoát, làm hỏng đại kế của chính mình. Tiếp theo để ẩn náu, sợ bị phát hiện, tiếp theo mới là phong ấn áp chế. Bởi vì ưu tiên danh sách vị thứ ba, kỳ thật năng lực áp chế có hạn, phá hư cần 4 người liên hợp chấn thiên ấn pháp không khó, phải ngăn chặn 4 gã yêu vương thì không có khả năng rồi. Về phần tính sát thương thì lại bị đẩy xuống cuối cùng, chỉ phát ra được tác dụng phụ trợ. Lúc này 4 yêu vương nghe lệnh, đang định ra tay cùng với lôi đao yêu hoàng công kích Đường Kiếp, y đã cười nhảy lên nói. Đối thủ của các ngươi là Tơ Cơ. Cút ngay, tiểu nha đầu. Đối mặt với một yêu vật mới chỉ tiến vào trung kỳ hóa hình, 4 yêu vương cũng không để nàng vào mắt, nghĩ tùy tiện cũng có thể ném nàng qua một bên. Nhưng ngay khi một gã yêu vương ra tay với y, thì bên người y đã có thêm một con rối chiến xuất hiện. Con rối vân mẫu. Tinh quang trên người con rối vân mẫu sáng lên, giơ tay đấm một kích vào người yêu vương đang xông tới. Ngay sau đó yêu vương không ngờ mình bị đánh bay, khiến cả đám yêu vương đều kinh ngạc. Một gã yêu vương giận dữ nói. Chỉ dựa vào một con rối mà cũng dám ngăn cản bọn ta. 4 yêu vương đang định cùng xông lên, y đã cười nói. Vậy thêm thứ này nữa thì sao? Nàng vung tay lên, chu thiên tinh thần vạn bảo đại trận bay ra, vạn đạo ánh sáng hạ xuống, chiếu vào thân thể 4 gã yêu vương, khiến 4 gã yêu vương phải khóc thét không ngừng. Vô số năng lượng của bảo vật, cho dù chỉ phát huy một phần sức mạnh cũng đủ khiến tứ đại yêu vương phải chật vật. Dù là tứ đại yêu vương toàn lực chống đỡ, nhưng ở dưới vạn bảo đại trận đồ cũng sắp không chịu nổi. Y lại am hiểu đả thương địch thủ, làm suy yếu 10 ngón tay thà rằng chặt đứt một ngón tay của địch, một nửa sức mạnh của vạn bảo đại trận tập trung ở trên thân thể của một tên yêu vương, đồng thời con rối chiến vân mẫu xông lên, bàn tay nhỏ bé của y thì giơ cao, tảng lớn dây hướng về phía ba yêu vương bay tới, phối hợp vạn bảo trận ngăn cản ba yêu vương còn lại cứu viện. Con rối vân mẫu và vạn bảo đại trận liên hợp xuất kích, uy năng vô cùng dữ dội, thời khắc này lại lựa chọn một gã yêu vương không quá am hiểu phòng thủ. Con rối chiến xông lên cùng với vạn bảo đại trận thay phiên nện lên, trên người yêu vương khiến yêu vương kia trực tiếp bị giết chết. Nhanh chóng giết chết một gã yêu vương, con rối chiến vân mẫu như thiểm điện xoay người đã đánh về phía mục tiêu kế tiếp. Đám yêu vương bị hao tổn chỉ còn lại một nửa sức mạnh. Một phần tư lực lượng của vạn bảo đại trận cũng không hề nhỏ, yêu vương toàn lực ngăn cản cũng bị thương không nhẹ, bị vân mẫu chiến khôi một quyền đánh trúng, bản thân bị trọng thương càng nặng. Lúc này tinh quang từ vạn bảo trận cuối cùng cũng chấm dứt kết, ba gã yêu vương đồng loạt xuất trưởng giấy lên một mảnh linh triều, bức lui y và con rối chiến. Lại nhìn bên cạnh mình, tứ đại yêu vương mới xuất thủ liền một chết một trọng thương, đều đồng thời biến sắc. Ba gã yêu vương cùng nhau nhìn chằm chằm y, đồng thanh nói. Tiện nhân, xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Y cũng cười. Thủ đoạn thì bà cô còn nhiều lắm. Y vung bàn tay nhỏ bé, phỉ thúy hoa cung dâng lên, cứng rắn ngăn cách đại yêu vương và lôi đao yêu hoàng thành hai chiến trường. Tiếp theo tay lại vung, tảng lớn đậu binh dĩ nhiên xuất hiện. Về phần Hắc Nghiệt nàng còn chưa triệu tập, dù sao Hắc Nghiệt thích hợp với hỗn chiến chứ không phải đối đầu với cường địch kiểu này. Đường Đậu và y cùng nhau đứng ở bên trong phỉ thúy hoa cung, trong tay nắm quyền trượng dương lên khoảng không hô gọi, ngàn vạn đậu binh như biển cả hướng về tam đại yêu vương lan tràn tới. Đây là thứ quái gì vậy? Ba yêu vương hoàn toàn choáng váng. Nhưng bất kể thế nào, hiện tại ưu thế về số lượng không còn là bọn họ nữa. Con rối chiến vân mẫu phất cánh tay, đã tiếp tục đánh về phía yêu vương đang bị thương nặng. Đừng trông cậy vào bọn họ nữa. Đường Kiếp Ác Nghiệt nói. Lôi đao yêu hoàng, đến đây đi, một trọi một với ta. Tay bịt miệng vết thương, lôi đao yêu hoàng hừ nói. Ngươi cho là cái này có thể giết ta sao? Ngươi quá coi thường bổn hoàng rồi. Nói xong tay trái gã đánh một chảo vào khoảng không. Thiên ti luyện vân, ngưng. Chỉ thấy trên ngọn núi có vô số đám mây phiêu đãng đột nhiên bay tới. Dưới linh sóng chiều động hóa thành từng sợi dây thừng quấn hướng vào người Đường Kiếp. Tựa như dây trói tiên vậy, so với dây trói tiên còn cao minh, mạnh mẽ chắc chắn hơn. Đồng thời lôi đao yêu hoàng một đao chém ra, trên bầu trời đã sáng lên ba đạo điện quang. Huyền điện sinh diệt trảm. Nương theo tiếng giống của lôi đao yêu hoàng, ba đạo điện quang trên không trung ngưng tụ thành một thanh trường đao tia chớp khổng lồ, từ không trung đánh xuống, đúng là tuyệt chiêu lôi ảnh phá không. Một đao kia, ngưng tụ ra chính là lực lượng cuồng bạo trong thiên địa, ở trước lực lượng này, sông ngòi bị đảo dòng, mặt đất rung lắc. Núi cao cũng phải nhường đường. Nhưng mà đối mặt với một đạo khủng bố như vậy, Đường Kiếp chỉ nhìn thoáng qua, bốn tay nhấc lên, chỉ thấy mấy đạo linh khí hóa thành dây thừng trói quanh người Đường Kiếp, đều đứt phụt văng tung tóe, đồng thời đế nhận của Đường Kiếp phản đòn, nghênh đỡ mũi tấn công của lôi đình đao đang chém tới. Không quan tâm sức mạnh thiên địa của ngươi có hùng vĩ thế nào, ta chỉ dốc hết sức chống đỡ. Đây chính là binh chủ chi đạo. Sau trận đánh với Ngân Nhãn, Đường Kiếp đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của binh chủ chi đạo. Tuy rằng hắn như trước bảo lưu lại một ít thói quen của mình, tỉ như trước khi chiến đấu đánh lén, làm suy yếu đối thủ. Nhưng theo hắn, binh chủ chi đạo không phải giết người chi đạo, đối mặt với đối thủ hùng mạnh thích hợp làm suy yếu đối thủ vốn không có gì đáng trách cả. Có thể nói Đường Kiếp đã dung hợp bản tính cẩu bản thân và đặc tính của binh chủ lại với nhau. Trước khi chiến đấu phải vạch rõ kế hoạch, thời gian chiến đấu dũng mãnh, đây là lựa chọn của Đường Kiếp. Lôi đình thiên đao và thập tuyệt sát nhận đụng nhau tạo nên tiếng vang chát chúa, cho tàn màu xám đen của lực hủy diệt và lôi quang chói mắt đồng thời công kích hướng đối phương. Trên người lôi đao yêu hoàng lại có thêm một vết thương màu xám cho, trên người của Đường Kiếp cũng đồng dạng lại thêm một đạo sấm sét giật giật, hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu rên thống khổ. Tuy Đường Kiếp có kháng tính với lôi điện, khả năng kháng tính hùng mạnh với lôi điện đã sớm không còn phù hợp với yêu cầu hiện tại, dưới sức mạnh nhưng tụ ngàn năm điện quang của lôi đao yêu hoàng, thình kháng tính của Đường Kiếp trở nên quá nhỏ bé, không đáng kể đến. Tuy nhiên lôi đao yêu hoàng càng khó chịu hơn, lực hủy diệt của Đường Kiếp có được sức ăn mòn thẩm thấu hùng mạnh, uy năng thậm chí còn vượt qua lôi đình sát pháp của gã, khiến lôi đao yêu hoàng cũng cảm thấy chấn động vô cùng, không ngờ nơi này lại xuất hiện tiểu tử con người dũng mãnh tới vậy. Hai lần giao phong, gã đã ý thức được cứng đối cứng thì chính mình không chiếm được lợi thế, thậm chí còn phải rơi vào thế hạ phong, lôi đao yêu hoàng thay đổi đấu pháp. Lôi đao yêu hoàng đầu tiên là vung tay trái lên, khoét đi miệng vết thương đang bị lực hủy diệt xâm nhập, sau đó điện hoa trong mắt chợt lóe, là một đạo linh khí tái hiện trói chặt Đường Kiếp, sau đó mây mù biến ảo, lại hóa thành một bàn tay khổng lồ chụp tới, tiếp đó trên người lôi quang lóe sáng lóng lánh, vòng bảo hộ lôi cực tái hiện, cuối cùng ở trước mặt tạo ra một bức tường linh khí đề phòng đối phương tấn công. Trong nháy mắt dùng 4 năm thuật pháp, hoàn thành đây hết thảy mọi thứ, sau đó lôi đao yêu hoàng còn liên tục chém ra 3 đạo sấm sét, từ nhiều hướng khác nhau chém về phía Đường Kiếp. Niệm động sinh pháp, công thủ đều ở một ý nghĩ, đây chính là thực lực của phân thần đại yêu. Lúc này đây lôi đao yêu hoàng không đánh bừa với Đường Kiếp nữa. Đường Kiếp lại là không quan tâm, đỡ lôi quang sau đó xông lên, vẫn chém ra một chiêu thập tuyệt sát nhận, sức mạnh vô biên ở bên trong thân thể mãnh liệt, dây linh khí vừa mới bò lên thân thể của Đường Kiếp đã bị đứt đoạn, bàn tay khổng lồ chụp lên trên người của Đường Kiếp không thể đánh ngã Đường Kiếp, mà ngược lại còn bị chấn động vỡ vụn từng khúc. Bức tường khí không ngăn cản nổi Đường Kiếp xông lên, bị va chạm vỡ tan tành. Quản ngươi mấy đường tới, ta chỉ một đường đi. Thập tuyệt sát nhận chém vào vòng bảo hộ lôi cực, va chạm tạo ra một mảnh quang hoa chói mắt. Cùng lúc đó 3 đạo lôi quang của lôi đao yêu hoàng cũng chạm lên trên người Đường Kiếp. Một đao đổi 3 đao, hai người lại lần nữa tách ra. Lần này đây rõ ràng Đường Kiếp bị trụ thiệt, khi tách ra thân mình nhoáng lên một cái, suýt nữa ngã quỳ xuống, trên người hiện ra 3 vết thương. So sánh với hắn, bởi vì có vòng bảo hộ lôi cực, cho nên thương tổn do thập tuyệt sát nhận gây ra cho lôi đao yêu hoàng, cũng nhỏ hơn trước nhiều. Lôi đao yêu hoàng nhìn chính mình, cười nói, lần này ngươi không chịu nổi nữa hả? Vậy sao? Đường Kiếp cười lạnh, ta không thấy như vậy đâu. Lại lần nữa, Đường Kiếp gầm lên lại lần nữa nhảy lên, tiếp tục chém ra một thập tuyệt sát nhận. Muốn chết? Lôi đao yêu hoàng giống giận thét lên. Vân sinh đào diện, đao quang điện ảnh. Lại là một mảnh pháp thuật như nước lũ phát lên cuốn về hướng Đường Kiếp. Niệm động sinh pháp, Đường Kiếp chém một đao, lôi đao yêu hoàng đã dùng tới 7-8 pháp thuật. Đây chính là sự chênh lệch cảnh giới, không chịu sự ảnh hưởng của ý chí, cũng là nguyên nhân căn bản để từ phủ phân thần ngạo mạn. Lấy thần niệm trực tiếp truyền đạt ý chí của mình, nắm thiên địa trong tay, lôi đao yêu hoàng uy phong lẫm lẫm ngạo mạn vô cùng, chân chính thể hiện ra một thế hệ yêu hoàng hùng mạnh. Khi gã dùng thần niệm khống chế, sức mạnh của thiên địa mặc gã sử dụng, bất kể cường độ tốc độ đều vượt xa đối thủ, thao thao bất tuyệt pháp thuật như thủy triều, mãnh liệt mà đến, muốn bao phủ Đường Kiếp. Nhưng mà Đường Kiếp giống như thuyền nhỏ trong biển linh khí, mặc cho sóng biển như ngập trời tàn sát bừa bãi, nhưng vẫn sừng sững không ngã. Hắn ở trong sóng biển xung phong, nghịch lưu mà lên, dũng cảm tiến tới, hoàn toàn không thấy bão táp dũng mãnh, mặc cho lôi đao yêu hoàng đả kích dũng mãnh thế nào đều không lùi bước. Giống như một người điên, chỉ cần còn sống liền vĩnh viễn không ngừng tiến lên. Phương thức chiến đấu của Đường Kiếp rất đơn giản, chính là không ngừng chém ra thập tuyệt sát nhận. Một đao, lại là một đao. Cứ như vậy lao lên chém. Đơn giản, trực tiếp, nhưng lại linh hoạt, sắc bén dị thường, mỗi một đao đều tạo ra uy hiếp lớn cho lôi đao yêu hoàng. Đao đao đều là lấy tổn thương đổi tổn thương. Lôi đao yêu hoàng dần dần cũng ý thức được không ổn. Tuy rằng mỗi một lần đối công, kỳ thật đều là Đường Kiếp bị tổn thương nghiêm trọng hơn so với lôi đao yêu hoàng, nhưng thể chất giữa hai người sai biệt rất lớn, nên Đường Kiếp nhất định sẽ có khả năng chống đỡ bền bỉ hơn so với lôi đao yêu hoàng. Quan trọng nhất là, dưới sự lặp đi lặp lại dùng công đổi lấy thương tổn, lôi đao yêu hoàng cũng đã dần dần áp chế không nổi thương tổn, mà diệt ma quyền mang đến. Diệt ma quyền vốn là đòn sát thủ hùng mạnh nhất của Đường Kiếp, lôi đao yêu hoàng tuy rằng chống đỡ được không chết, nhưng đã bị ảnh hưởng rất lớn. Cho dù gã lấy pháp lực vô thượng cưỡng ép ngăn chặn vết thương, nhưng sau khi lặp đi lặp lại công phạt, vẫn là cảm thấy chống đỡ không nổi. Hơn nữa thập tuyệt sát nhận của đường kiếp cũng không phải dễ đối phó đấy, những thứ khác đến thì đã vậy, ác độc nhất chính là tia hủy diệt thêm vào, một khi dính phải nó giống như như giòi bò trong xương, mỗi lần đều khiến cho lôi đao phải dùng phương thức tổn thương chính mình để xử lý. Vết thương không ngừng tích lũy, đối với bản thân cũng tạo thành gánh nặng thật lớn, càng lúc gã càng khó khăn trong việc áp chế thương thế do diệt ma quyền gây ra. Thấy đường kiếp vẫn đang hung mãnh nhào về phía trước, một đao lại một đao không biết mệt mỏi chém ra, lôi đao yêu hoàng cũng dần dần mất đi kiên nhẫn. Gã biết rằng còn như vậy tiếp tục, chỉ sợ chính mình phải bại trận, liền tung ra một vật, chính là một con thuyền kim lũ ngọc thế. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, trên thuyền còn có 18 đại pháo sấm sét, phân biệt hạ xuống các nơi trên chiến thuyền. Chính là đại uy chiến thuyền của lôi đao hoàng. Lôi đao yêu hoàng sau khi tung ra nó, liền nhảy về hướng đại uy chiến thuyền. Đồng thời trên chiến thuyền cũng lóe lên hoa quang hình thành một vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ so với vòng bảo hộ lôi cực của lôi đao yêu hoàng còn mạnh hơn, ngăn trở được thập tuyệt sát nhận. Đồng thời lôi đao vỗ một cái lên chiến thuyền, chỉ thấy hai lôi đình trọng pháo đã chậm rãi vòng qua họng pháo, nhắm ngay đường kiếp. Lôi đao yêu hoàng cười nói, nhân loại, chịu chết đi. Nói xong hai đạo lôi quang hiện ra, ầm ầm nổ hướng đường kiếp. Luận chiến lực, kỳ thật lôi đao yêu hoàng có kém chút so với ngân nhãn. Ngân nhãn thiên thủ ở trong cương phong trận, kháng trụ đường kiếp mượn kiếm linh thi triển mạnh của thập tuyệt sát nhận, một đao kia uy lực thậm chí còn mạnh hơn diệt ma quyền. Lôi đao yêu hoàng ngay cả thập tuyệt sát nhận suy yếu cũng không thể hoàn toàn chống đỡ. Nhưng ở phương diện luyện khí, kẻ này cũng là một thiên tài của yêu tộc. Trong bốn kiện thần chân ở, trừ thiên huyền trọng thủy không phải đồ do gã luyện chế ra, ba kiện thần chân đều là do gã thu thập linh vật trong thiên hạ tự tay luyện hóa, trong đó tốt nhất kỳ thật không phải phá thiên huyền lôi đao. Mà gã dựa vào để thành danh, mà chính là đại uy chiến thuyền này. Làm nhất kiện lầu các loại bảo vật, lớn uy chiến thuyền không chỉ có là theo gió vượt sóng năm đủ, lại công thủ hai đầu lợi khí, trên thuyền vòng bảo hộ là thủ, thập bát môn sấm sét trọng pháo đó là công. Thời khắc này hai đạo lôi trụ quang vừa xuất hiện, lôi quang mãnh liệt giống như hai cột sáng cự đại lao thẳng tới đường kiếp. Cũng may lôi đỉnh trọng pháo nã pháo đồng thời, thân hình đường kiếp đã lay động, tránh thoát hai phát pháo này. Lôi đao yêu hoàng quay ngược người lại, hại đạo lôi pháo tiếp tục bắn ra, khiến cho đường kiếp phải vội vàng thối lui. Lôi đình trọng pháo dường như đều tập trung vào đường kiếp, càng lúc bắn càng ác liệt. Đường kiếp mệt mỏi, hơn nữa quanh thân thuyền có vòng bảo hộ, nhất thời nhưng lại không thể tiếp cận được. Nhưng dù hắn có tránh né thế nào cũng không ra khỏi phạm vi của mũi thuyền, bởi vậy có 18 trọng pháo nhưng chỉ có 2 trọng pháo là có thể công kích được hắn. Mượn thời cơ này, lôi đao yêu hoàng đã toàn lực chữa thương, trong lòng âm thầm hận đường kiếp. Đợi lão tử phục hồi thương thế, nhất định phải lột ra kẻ nhân loại này, báo thù giết con. Vừa nghĩ tới con mình bị đường kiếp chém giết, trong lòng lôi đao yêu hoàng lại không khỏi thương tâm, lấy đầu nhi tử ra nhìn kỹ, trong mắt ứa ra nước mắt. Lôi đao yêu hoàng cả đời hung ác, duy đối với nhi tử độc nhất này là cưng chiều vô cùng, lần này lại bị đường kiếp giết chết, thật sự là đả kích rất lớn với gã. Ngay khi gã đang đau buồn hết sức, chợt thấy trên đầu tiểu lôi hoàng lóe ra một chút ánh sáng. Lôi đao yêu hoàng đầu tiên là ngẩn người, theo bản năng ý thức được không ổn, đang muốn vứt đầu lâu đi, lại nhớ tới đây là đầu nhi tử của mình. Chính khoảnh khắc do dự đó, đủ để đầu lâu ầm một tiếng nổ tung. Pháp lực mãnh liệt như nước lũ va mạnh vào mặt lôi đao, làm nổ tung mặt gã, một con mắt còn nổ bay lên không trung. Hèn hạ, lôi đao yêu hoàng ngửa đầu phát ra tiếng kêu đau đớn tức giận. Thương thế vừa mới khôi phục được một chút, lại bị cú đánh lén này đánh về nguyên hình không nói, mà thương thế lại còn nặng hơn. Điều này cũng chưa tính, điểm chết người chính là, bởi vì thế mà vòng phòng ngự của đại uy chiến thuyền phòng ngự mất đi hiệu lực. Lúc trước thiết kế phòng ngự của chiếc thuyền chính là chỉ phòng ngự đối với lực bên ngoài, mà không đề phòng lực bên trong, nên vụ nổ này phát sinh, dòng khí chiều cuốn xuống, trực tiếp nghiền nát bẻ gãy pháp thuật phòng ngự của chiến thuyền. Đường kiếp phi thân lao lên, tiếp tục bổ một thập tuyệt sát nhận vào lôi đao yêu hoàng. Thiên bá thần diệt trảm, lôi đao yêu hoàng gào lớn chém ra một đao. Bị thương tới tình trạng như thế, mà lôi đao vẫn chưa buông tay, liều lĩnh dùng công đổi công. Lôi đao như trời giáng, thần thông vô địch, đường đường chính chính lao tới, thế không thể đỡ. Trên không trung thiên nhạc lĩnh sáng lên một tia chớp khổng lồ chói lọi, bổ về phía đường kiếp. Điện quang điên cuồng kình phá trời cao, làm người ta có cảm giác tuyệt vọng, không thể kháng cự nổi. Đối mặt này cường phách tuyệt luân một đao, đường kiếp lại là không quan tâm, không hỏi hết thảy tiếp tục trước bổ. Vì thế khi điện quang mãnh liệt đánh xuống, đánh trên người của đường kiếp, một kích đánh cho đường kiếp nổ thành vô số mảnh vỡ. Cứ thế là kết thúc. Lôi đao yêu hoàng đầu tiên là giật mình, đột nhiên giống to lên đánh ra một quyền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. trong hư không hiện ra thân ảnh của Đường Kiếp, đang đánh một quyền về phía Lôi Đao Yêu Hoàng. Tuy nhiên lúc này đây chính là Lôi Đao Yêu Hoàng không bằng Đường Kiếp rồi, ngay sau đó Lôi Đao Yêu Hoàng đã bị đánh bay lên. Hóa ra ngay tại khi xông lên, đồng thời Đường Kiếp đã dùng phục chế thể đánh lạc hướng, trực tiếp dùng Loạn Phong Bộ hiện ra bên cạnh phía sau Yêu Hoàng. Đây chính là phù sinh vạn tượng mà Đường Kiếp sử dụng, cũng không phải mỗi lần đều tạo ra lượng lớn phục chế thể mới có tác dụng. Chẳng qua lúc này Lôi Đao Yêu Hoàng đã mở ra thần niệm, Đường Kiếp chân thân vừa xuất hiện gã liền nhận thức được. Đáng tiếc gã phát hiện thì phát hiện, nhưng lại vẫn không thể nào ở trên lực lượng đấu lại được với Đường Kiếp. Về phần Thiên Bá Thần Diệt Trảm lúc trước, cũng chỉ là chém vỡ nát một phục chế thể mà thôi. Cơ thể bay lượn trên không trung trung, tóc trên đầu Lôi Đao Yêu Hoàng dựng thẳng lên, gã ngửa đầu hô hoán, trên trời giáng xuống vô số tia sét. Một đạo lôi điện khổng lồ điên cuồng hạ xuống, chiếu sáng cả không gian. Bản mệnh thiên lôi pháp. Lôi Đao Yêu Hoàng cuồng hô, miệng phun ra một ngụm máu. Máu của gã bám quanh lôi quang, khiến cho uy năng của thiên địa trong lúc này càng thêm hùng hậu. Đồng thời phá thiên huyền lôi chiến đao dương lên đâm tới, dẫn theo sấm sét lượn lờ trên người của Lôi Đao Yêu Hoàng, quấn quýt lấy gã bay vào không trung. Phía sau người có vô số sấm sét phụ trợ, uy phong như lôi thần giáng thế. Hắn trừng mắt nhìn Đường Kiếp, quát to: "Nhân loại, ngươi phải chết." Nói xong tay phải vung chiến đao chém xuống phía dưới, vô tận điện quang đã cùng nhau trút về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng chỉ cười một tiếng. Lẽ ra nên sớm lấy cứng đối cứng thế này mới đúng. Thế này mới đã. Hai tay Đường Kiếp rung lên, thân hình hướng lên cao không ngừng phóng đại, trong khoảnh khắc biến thành một người khổng lồ, cứ như vậy đón lôi quang trút xuống, huy động Múa Vân Mẫu Tinh Kim và Đế Nhận kết hợp thành đại binh khí chém về hướng Lôi Đao Yêu Hoàng. Sấm sét đánh lên trên người của Đường Kiếp, tóe ra một mảnh lại một mảnh hỏa hoa, ánh đao quấy động, xoáy tròn tạo ra năng lượng kinh người. Lôi Đao Yêu Hoàng giống như thiên lôi, ở trên tầng mây không ngừng thả ra sấm sét vang dội khắp nơi, Đường Kiếp thì giống như một người khổng lồ nghịch thiên, điên cuồng hò hét trong không trung. Chiến! Chiến! Chiến! Giờ khắc này tinh thần của Đường Kiếp đã hoàn toàn đắm chìm trong sự chiến đấu điên cuồng, hoang dã, phóng thích toàn bộ lực lượng của chính mình, không thèm để ý phóng thích tất cả dã tính. Nhưng dưới dã tính, vẫn như cũ cất giấu một tia giả dối, một tia hung ác, và mong đợi. Nhìn về phía Lôi Đao Yêu Hoàng, ánh mắt hắn liền giống như dã thú đang nhìn con mồi của mình vậy. Lôi Đao Yêu Hoàng hiển nhiên còn chưa ý thức được điểm ấy, nếu gã nhìn thấy rồi, gã sẽ ý thức được âm mưu của Đường Kiếp còn chưa kết thúc. Nhưng dưới lực lượng điên cuồng, hoang dã như nước lũ này, gã không còn rảnh rỗi để cảm thụ ác ý của đối thủ. Lực lượng cường đại của Đường Kiếp đang tạo thành áp lực càng lúc càng lớn, cho Lôi Đao Yêu Hoàng. Vết thương nặng trên thân thể gã lại lần nữa bắt đầu không áp chế nổi. Lôi Đao Yêu Hoàng biết rằng, nếu không giải quyết được Đường Kiếp trước khi thương thế bùng nổ, thì chính gã có lẽ thật sự không còn hy vọng. Giờ khắc này gã hạ quyết định, thu lại lực lượng áp chế thương thế, máu tươi từ bụng gã liền lập tức trào ra. Lôi Đao Yêu Hoàng phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, lôi đao trong tay ném vào trong không trung, hóa thành một phiến sấm sét. Hai tay Lôi Đao Yêu Hoàng mở rộng ra, vô số lôi tia sấm sét giống như bức rèm che bị gã vén lên. Nháy mắt hóa thành một tia sét khổng lồ, ở trong tay Lôi Đao Yêu Hoàng hiện ra ánh sáng sắc nhọn. Phệ Thiên Lôi Phạt. Một thanh âm cuồng bạo giống lên, cũng không phải Lôi Đao Yêu Hoàng, mà là Đường Kiếp. Lôi Đao Yêu Hoàng ngẩn ra, chỉ thấy hai tay Đường Kiếp mở lớn, không ngờ tư thế giống gã như đúc. Cùng lúc đó, đồng dạng có một chút tia sét nhỏ hiện trong không trung được hắn ôm hết lại. So sánh với Lôi Đao Yêu Hoàng, sấm sét mà Đường Kiếp ôm vào có vẻ quá mức nhỏ bé, giống như một con lươn điện nhỏ trên cánh tay Đường Kiếp. Nhưng trên mặt của Lôi Đao Yêu Hoàng lại xuất hiện sự hoảng sợ. Không, tái kiến. Đường Kiếp khẽ mỉm cười, cầm trong tay điện quang mạnh đánh hướng Lôi Đao Yêu Hoàng ôm, hết trung đạo kia siêu cấp thô sấm sét. Ngay tại khoảnh khắc sấm sét hạ xuống, sấm sét mà Lôi Đao Yêu Hoàng ôm lấy trong tay dĩ nhiên nổ tung. Lần bùng nổ này khí thế không hề nhỏ, lôi điện mãnh liệt như nước lũ cuồng bạo lan rộng ra bốn phía. Lôi Đao Yêu Hoàng đứng mũi chịu sào, lực lượng khổng lồ trực tiếp xé mở phòng ngự của gã, khiến vị yêu hoàng này nổ tung, khoảng không lưu lại một cái đầu lâu bay lên trên trời. Dư lực không giảm, hội tụ thành một mảnh hải triều sấm sét cuốn tới, đánh vào người của Đường Kiếp, đánh bay thân thể cao lớn của hắn, nửa cánh tay ở trong màn sấm chớp biến mất không thấy gì nữa, trước ngực bị xoắn ra một mảnh lớn máu thịt, xương sườn nội tạng đều hiện ra, đây là Đường Kiếp, ở trong hoàn cảnh có đề phòng và khoảng cách ở xa trung tâm vụ nổ. Ở nơi xa hơn một chút, ngay cả Yi và ba đại yêu vương cũng bị ảnh hưởng, may mà khoảng cách bọn họ xa hơn, lại có cơ hội trốn tránh, nên cuối cùng không bị vết thương chí mạng. Nhưng cả ngọn núi Thiên Nhạc Lĩnh cũng đã bởi vậy mà bị săn bằng. Con mẹ nó thực quá mạnh rồi. Nhìn cuồng lôi trên trời, Đường Kiếp cũng phải thì thào thốt lên. Đây là sức mạnh của Phệ Thiên Lôi Phạt sao? quả nhiên vô cùng khủng bố, mặc dù với khí lực của chính mình đối mặt với công kích như vậy, cũng vô lực chống đỡ. Đáng tiếc, sau lưng lực lượng khủng bố như thế, chính là khó có thể khống chế. Mặc dù là khả năng của lôi đao yêu hoàng, khi sử dụng một chiêu này cũng phải dốc toàn lực ứng phó. Một khi lúc này có ngoại lực gia nhập, làm rối loạn lực lượng, nhiễu loạn trình tự, sẽ dẫn tới không thể khống chế được, kết quả chính là như vừa rồi. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà đường kiếp chỉ dùng một ít cỗ điện mang đã thay đổi được cục điện trước mắt, chính là hắn luôn luôn chờ đợi cơ hội. Tiếng sấm sét rền vang rốt cục cũng tan dần, trên bầu trời có đầu một con đại lôi giao long lăn lộn rơi xuống đất. Ngay tại khi đầu giao long rơi xuống đất đồng thời, một đạo hào quang từ trong đầu giao long bắn ra, bay thẳng đến chân trời, chính là tàn hồn của lôi đao, thân là phân thần đại yêu, cho tới bây giờ đều là có hai cái mạng đấy. Nhưng tàn hồn này hiển nhiên đã quên rằng nơi này đã bị đường kiếp phong tỏa. Ngay sau đó chỉ thấy nơi chân trời xa đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, ngăn cản tia hào quang kia chạy thoát. Đường kiếp đã là bước nhanh tới, bắt được này tàn hồn của lôi giao long. Thần hồn chí bảo, nếu để ngươi chạy, chẳng phải quá đáng tiếc rồi, huống chi ta tạm thời còn chưa có ý định bại lộ thân phận đâu. Tàn hồn lôi giao long ở trong tay đường kiếp không ngừng giãy giụa, trong miệng vẫn hô to. Ngươi làm sao mà biết được? Ngươi làm sao sẽ biết được nhược điểm của phệ thiên lôi phạt? Còn phải hỏi. Đường kiếp khinh thường trả lời. Đương nhiên là nhi tử bảo bối của ngươi nói cho ta rồi. Nếu muốn giết ngươi, làm sao có thể không biết tuyệt chiêu của ngươi chứ? Đáng tiếc ngươi vì nhi tử cái gì cũng nguyện trả giá, nhưng gã lại bán đứng ngươi, tất cả mọi thủ đoạn của ngươi đều nói cho ta biết. Cho nên nếu không giáo dưỡng được, thà rằng không sinh, ngươi mặc dù có thể biến thành hình người, giống con người chúng ta rèn luyện khí chi nghệ, nhưng lại không hiểu được đạo lý làm người, chỉ biết yêu quý không biết dạy dỗ, có thể nói là tự mình diệt mình mà thôi. Lôi giao long nghe thấy vậy ngạc nhiên, không ngờ được mình cuối cùng lại chết trong tay nhi tử của chính mình. Đường kiếp vừa thu hồi thần hồn của lôi giao long, vừa thực thể hóa thần hồn, nâng cao lực lượng thần niệm của bản thân. Thời điểm lôi đao yêu hoàng chết trận, thì cuộc chiến của Y và ba đại yêu, không phải nói là hai đại yêu mới đúng, đang dần chuẩn bị kết thúc. Sau khi giết chết tên yêu vương bị trọng thương, dựa vào sức mạnh của con rối chiến vân mẫu và đậu binh, đối phó với hai đại yêu vương đã không là vấn đề gì, chẳng qua vì muốn giảm bớt thương vong, Y vẫn luôn ở bên phái đậu binh thay nhau ra trận, tiêu trừ sức lực của hai yêu vương. Vốn hai yêu vương còn có thể chống đỡ trong chốc lát, nhưng lôi đao yêu hoàng tử hoàn toàn phá hủy lòng tin của bọn họ. Khi đường kiếp uy vũ bước tới, hai yêu vương thoáng nhìn nhau, đồng thời bay lên muốn thoát khỏi nơi đây. Chỉ có điều khốn long trận lần này mạnh nhất ở tại vây khốn giữ chân, không phải chúng nó có thể dễ dàng chạy thoát được, kết quả chính là bị đường kiếp trực tiếp giết chết. Kẻ đáng chết đều đã chết, đường kiếp cũng không khách khí lấy tất cả mọi thứ thu thập được mang đi, yêu thi thì ném vào trận đồ, phàm là vật hữu dụng, một thứ cũng không sót lại. Trong chuyện này đáng giá nhất tất nhiên chính là lôi đao yêu hoàng, vẻn vẹn một viên nội đan của gã đã to như trứng ngỗng, trong suốt sáng bóng, bên trong có năng lượng lôi điện. Về phần thanh phá thiên huyền lôi đao, vốn là sừng của lôi giao long chế thành, thời khắc này cũng biến trở về nguyên hình. Trừ thứ đó ra, thân thể lôi giao long vốn là tinh hoa quý báu, cho dù có bị nát thành khối thịt vụn, đường kiếp cũng không bỏ qua, toàn bộ thu thập không sót lại gì, thả cùng một chỗ với nửa thân thể của ngân nhãn yêu hoàng. Những thứ này đều là tài nguyên quý báu, với tài năng hiện tại của đường kiếp, còn chưa thể chân chính phát huy tác dụng của chúng, nên bây giờ chỉ có thể tạm thời cất giữ đã. Ngoại trừ những thứ đó ra, chính là chiến thuyền mà lôi đao yêu hoàng còn lưu lại. Đây là thần vật mạnh nhất của lôi đao, bởi vì bị đường kiếp phá hư từ bên trong, cho nên tạm thời có chút tổn thương. Tuy nhiên ngay từ đầu đường kiếp đã có ý định đoạt bảo, nên tất nhiên sẽ không khiến nó làm bị hỏng tới mức không thể sửa lại được. Có thể nói từ khi giả mạo tiểu lôi hoàng, đến khi ném đầu gã ra, chờ đợi phệ thiên lôi phạt, cả trận chiến này mỗi một bước đường kiếp đều tính toán cẩn thận, các loại khả năng các loại ứng biến đều sớm có chuẩn bị trước. Các thủ đoạn đường kiếp dùng hôm nay, bất quá chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn, cho dù lôi đao yêu hoàng còn có thứ gì mà hắn không biết, đường kiếp cũng có thể ứng đối được. Dưới tình huống như vậy, thì gã chết mới hợp lý, không chết thì mới gọi là không có thiên lý. Đồng dạng vì nguyên nhân này, nên vị yêu hoàng bệ hạ cũng là chân chính bị nhi tử của mình hại chết đấy. Điểm yếu của phệ thiên lôi phạt tất nhiên là do tiểu lôi hoàng nói ra, bao gồm đặc điểm tính năng của đại uy chiến thuyền cũng là xuất phát từ miệng gã. Không chỉ có như thế, gã thậm chí còn nói nhiều hơn, nhiều đến mức đường kiếp vì vậy mà nghĩ ra ý tưởng táo bạo hơn, đó là giả mạo mình thành lôi đao yêu hoàng luôn cho rồi. Dù sao ta bây giờ có được ngàn khuôn mặt, muốn thay đổi thế nào đều được. Giả mạo một kẻ là giả mạo hai kẻ cũng là giả mạo, huống chi từ miệng tiểu lôi hoàng nơi đó ta nghe được một việc, cần đi tới nơi đó kiểm chứng một chút. Lúc lập kế hoạch, đường kiếp cũng nói với Y điều này, cuối cùng cho ra kết luận. Dù thế nào chăng nữa, cướp sạch hai quốc gia cũng tốt hơn là vơ vét có một quốc gia. Y bị ý nghĩ của Đường Kiếp làm cho kinh hãi. Nhưng nàng vẫn là đồng ý với ý kiến của Đường Kiếp. Chính như lời hắn nói, có thể cướp sạch hai quốc gia vẫn tốt hơn là chỉ cướp được có một quốc gia. Đương nhiên, chuyện này cũng có khuyết điểm, chính là giả mạo càng nhiều người, càng dễ dàng bị vạch trần. Chỉ cần có một yêu hoàng bị bại lộ thân phận, thì yêu hoàng còn lại cũng sẽ bị bại lộ sau đó không lâu. Nhưng Đường Kiếp không thèm để ý, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi. Sau khi thu dọn hết mọi thứ, trạng thái hợp thể của Đường Kiếp tách ra, bản thể vẫn như trước duy trì trạng thái của ngân nhãn yêu hoàng. Còn phân thân thì biến thành lôi đao yêu hoàng, mang theo thiên huyền trọng thủy, vô quang thánh giáp, đại uy chiến thuyền trở về lôi đao yêu quốc. Nơi ở của lôi đao yêu hoàng là một thành thị tê là lôi đô, cung điện được gọi là lôi cực cung, đều là lấy từ lôi làm tên gọi. Sau mấy ngày bay, Đường Kiếp đã tới khoảng không trên thành lôi đô, nhưng hắn không ngừng lại, mà trực tiếp bay về lôi cực cung mới hạ xuống. Thủ vệ lôi cực cung nhìn thấy hắn, đều quỳ xuống nghênh đón. Bái kiến lôi hoàng bệ hạ. Đường Kiếp cũng không để ý tới chúng, thẳng vào trong cung, bay được một đoạn không xa trong miệng đã phun ra một ngụm máu. Lũ yêu kinh hãi, đồng thanh hô lên. Bệ hạ, Đường Kiếp phất tay nói. Không cần kinh hoàng, ta đại chiến với ngân nhãn một trận, bốn đại yêu vương đều chết trận, bản thân ta cũng trọng thương. Nhưng gã cũng chẳng tốt hơn ta là mấy, bị ta giết chết một cái mạng. Nếu không phải gã có bất tử thiên châu, thì thế gian này đã không còn ngân nhãn yêu hoàng rồi. Tuy nhiên mất đi một mạng. Từ nay về sau ngân nhãn cũng không còn quân át chủ bài này nữa, vĩnh viễn chỉ là kẻ yếu nhất trong năm yêu hoàng. E là sau này cũng không dám kiêu ngạo nữa. Lũ yêu nghe vậy thầm ngạc nhiên, chẳng ai ngờ rằng một trận chiến này lại diễn ra mãnh liệt như vậy. Bốn vị yêu vương chết trận, ngân nhãn mất một cái mạng, bản thân lôi đao cũng bị trọng thương. Một gã yêu tướng run rẩy nói. Không biết tiểu lôi hoàng. Sắc mặt Đường Kiếp trầm xuống. Chết rồi. Mối thù giết nhi tử, sau này ta tất báo. Nói xong đã xoay người đi vào trong điện, cất giọng nói. Ta bị thương không nhẹ, cần lập tức chữa thương. Thông chi xuống, tự ngày hôm nay, bổn hoàng bế quan, không gặp ai. Vâng. Lũ yêu cùng nhau lên tiếng. Đây cũng là biện pháp mà Đường Kiếp nghĩ ra để giải quyết vấn đề. Với thực lực phân thân là tâm ma, phải giả mạo phân thần đại yêu, so với khi hợp thể khó khăn hơn nhiều, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn. Ban đầu Đường Kiếp dùng hợp thể giả trang, khí thế so với yêu vương bình thường cường đại hơn nhiều. Cho dù đối mặt với yêu vương, đối phương cũng không có cảm giác khác thường. Còn với khả năng của phân thân, sẽ rất khó duy trì được loại khí thế này. Như vậy phương pháp tốt nhất chính là giả bộ bị trọng thương, bế quan từ chối tiếp khách. Trọng thương thì khí thế giảm đi, bế quan không gặp ai, khả năng bại lộ tất nhiên sẽ giảm xuống. Hơn nữa thông qua biện pháp này, cũng có thể cự tuyệt được đám nương nương của lôi đao yêu hoàng. Đường Kiếp cũng không quên đám nương nương của ngân nhãn khiến hắn đau nhức cả đầu. Tiến vào trong điện, Đường Kiếp đi thẳng hướng vào căn phòng bí mật trong cung. Lúc này đây hắn cũng không giống như khi giả mạo ngân nhãn, chỉ mò mẫm chứ không biết gì cả. Hắn đến là có chuẩn bị từ trước, dựa vào cung khai của tiểu lôi hoàng, nên hắn đã biết hết tình hình trong cung. Vượt qua mấy ngã rẽ, lập tức đi vào một chỗ trước ngự hoa viên. Đường Kiếp lấy ra bên chiếc búa nhỏ, gõ ba cái vào núi giả trong hoa viên, chỉ thấy núi giả chia làm hai nửa, lộ ra cửa động. Đường Kiếp liền đi vào trong động. Đi một đoạn dài dòng, trước mắt liền sáng lên. Trong đại sảnh quả nhiên cũng có một vị lão già đang cố thủ, nhìn Đường Kiếp đến không khỏi ngạc nhiên. Bệ hạ, ngài. Không sao. Đường Kiếp phất tay nói. Ta cùng ngân nhãn đại chiến một phen. Sau đó kể qua loa lại tình hình, Đường Kiếp nói. Mở ma quật ra, ta muốn nhìn một chút. Vâng. Lão già đáp ứng, đi tới một chỗ trước vách đá, đối với vách đá vỗ nhẹ mấy cái, vách đá đột nhiên mở ra. Trước mặt Đường Kiếp xuất hiện một cửa động, bên trong âm phong ào ào bay ra, mang theo uy áp vô tận. Nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, động này và cửa động sau núi của Ngân Nhãn giống nhau như đúc. Đường Kiếp hít một hơi dài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả nhiên là như vậy. Lúc thẩm vấn tiểu lôi hoàng, Đường Kiếp vì muốn biết tình hình nơi này, nên hỏi khá chi tiết, cuối cùng không ngờ vô ý liền hỏi được nơi này. Chính là nơi mà lôi đao yêu hoàng cực kỳ xem trọng, có uy áp vô tận. Gã từng cho nhiều yêu vật đi dò xét, nhưng đều là có đi không về, thậm chí ngay cả yêu vương đi vào rồi cũng không trở lại. Biết được điều này, Đường Kiếp liền cảm thấy khác thường, lúc đó liền nghĩ muốn tới xem một chút. Có thể nói ý định giết chết lôi đao yêu hoàng và giả mạo gã tiến vào nơi này, chính là xuất hiện ở khoảnh khắc đó. Hiện giờ đang nhìn đến động này, Đường Kiếp không nói gì nữa, chỉ nói. Được rồi phong lão, đóng cửa đi. Lão giả kia đóng vách đá lại, liếc nhìn lôi đao yêu hoàng một cái, lo lắng nói. Bệ hạ hơi thở người cực yếu, một thân công lực 10 phần không còn một, rơi xuống tận hóa hình trung kỳ, một khi truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến một số kẻ có dã tâm sẽ mưu đồ gây rối. Cho nên ta phải nhanh chóng khôi phục thực lực, trấn áp bọn đạo trích. Đường Kiếp nói, kế tiếp trong khoảng thời gian này, ta muốn toàn lực chữa thương, không có việc gì đừng cho bọn họ quấy rầy ta. Phong lão quỳ xuống nói, xin bệ hạ yên tâm, bệ hạ cứ việc an tâm tĩnh dưỡng, hết thảy mọi việc trong nước đều có tiểu lão nhân phụ trách. Đường Kiếp thản nhiên nói, chuyện trong nước đều có Thất Hải Vương bọn họ phụ trách, khi nào cần ngươi tới quan tâm. Ngươi chỉ để ý phụ trách cung ứng nguyên liệu để ta chữa thương là được rồi. Nghe thấy như thế, Phong lão không tiếp tục nghi ngờ, lên tiếng nói. Vâng, nghe lệnh bệ hạ chỉ bảo. Đường Kiếp đã lớn lối bước vào bên trong. Ở điểm này lên, ngân nhãn và lôi đao giống nhau, đều là đặt phòng tu luyện, ma huyệt cùng với kho báu ở cùng một chỗ. Đây có lẽ cũng là bởi vì tu luyện tốn thời gian dài, thứ gì quý giá cuối cùng cũng phải do chính mình bảo hộ thì mới yên tâm được. Thạch thất tu luyện của lôi đao yêu hoàng dùng là lôi tinh, tĩnh tháp dùng là thiên hồ trúc, mặc dù cũng có ngưng tụ linh khí an thần dưỡng tính chi công, nhưng so sánh với tử tinh ngọc phòng và giường huyết san đỏ của ngân nhãn, thì có vẻ hơi kém chút, chỉ có điều trong lôi tinh ẩn chứa năng lực lôi điện nồng đậm, lôi đao yêu hoàng lấy lôi điện làm chủ coi như có chút tác dụng. Thời khắc này đứng ở trước tĩnh thất, đóng cửa chính lại, Đường Kiếp đi về phía trước 7 bước, đứng ở khối gạch xanh thứ 7, sau đó xoay người nhìn về phía vách tường, chỉ thấy lôi tinh dùng để xây thành vách tường, quả nhiên có một khối đá màu sắc hơi nhạt một chút. Đường Kiếp đưa tay đặt lên chỗ đó, chợt nghe răng rắc một tiếng, khối lôi tinh đã lún vào nửa khối, tiếp theo vách đá trong tĩnh thất mở ra, cũng xuất hiện một kho báu. Sau khi đã chứng kiến kho báu của ngân nhãn, Đường Kiếp đối với kho báu của lôi đao có một loại cảm giác như chết lặng. Hai bên đều là đồ vật xếp đầy, không biết bên trong có bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Nhưng ngay khi kho báu mở ra, đầu tiên đập vào mắt Đường Kiếp là một thứ, khiến hắn giật mình. Đó là một đôi giày, mặt giày dùng chính là 9438 loại phượng tơ tằm dệt thành gấm bàn long văn phượng của Thiên Bàn lão nhân, đế giày là gia châu ở núi Cửu Di, kim tuyến kỳ thật đều là lôi mang được luyện hóa, khiến cho cả đôi giày đều phát ra lôi điện lóng lánh. Bên dưới đôi giày còn viết một dòng chữ nhỏ hình thức đơn giản ban đầu, vẫn thiếu thần ý. Đường Kiếp lập tức hiểu được, đôi giày này có lẽ chính là kiện thần chân thứ tư do lôi đao yêu hoàng chế tác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.